bạn thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 3 của câu chuyện Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Hãy cùng Nhím Xù lắng nghe và đoán xem phần kết của chuyện là như thế nào nhé. Nhím Xù chúc các bạn cùng nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay Khanh Nhượng Nhượng mới vô tri vô giác phát hiện Lục Phóng thật là một người chồng tốt hiếm có. Bỏ qua âm hiểm sắc bén, hèn hạ, hạ lưu, không nói của anh, các phương diện điều kiện khác của anh cũng không tệ lắm. Khanh Nhượng Nhượng, cậu lại không thể có chút tiền đồ. Giống như tình huống bây giờ của cậu, nên liền từ chức, mặc kệ tất cả xuất ngoại, làm cho người ta đuổi theo cậu, đuổi tới tận nước ngoài. Nếu không cứ mang chủng loại da trắng về để chế nhạo anh ta. Tiêu Tiểu Du, cậu xem quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết rồi, động một chút là xuất ngoại. Cậu cho rằng xuất ngoại cũng dễ dàng giống như đi ngoài hả? Nếu tớ có tiền xuất ngoại, tớ có thể ở đây sao? Khanh Nhượng Nhượng bĩu môi một cái. Cái này nữ chính trong ngôn tình không cần biết có tiền hay không, xuất ngoại đều dễ dàng như đi ra ngoài đường. Tiền cô gửi ngân hàng mặc dù đủ cho cô đi du lịch châu Âu 10 ngày, nhưng du lịch 10 ngày liên quan cái rắm, trở về cũng không thể ngày ngày ăn mì ăn liền. Tiêu Tiểu Du còn muốn nói gì đó, bị Khanh Nhượng Nhượng thô lỗ cắt đứt. Được rồi, đừng có dùng những thứ thanh cao của nữ chính kia đến chế nhạo tớ. Tớ chính là vô dụng, không thể xuất ngoại, tớ muốn ăn cơm no trước. Cái gì, cậu còn muốn làm việc ở A&E? Khanh Nhượng Nhượng, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu. Cậu sẽ bị Lục Phóng khinh bỉ đến chết. Cậu đi hết cái người này tên gì sao? Cái người này gọi là không có khí phách vì năm đấu gạo khom lưng đi hầu hạ kẻ thù của mình. Khanh Nhượng Nhượng quay đầu tránh nước bọt của Tiêu Tiểu Du bay tứ tung. Tớ bây giờ còn đang ở giai đoạn đầu tiên của xã hội chủ nghĩa. Trước tiên tớ phải xây dựng nắm vững kinh tế. Huống chi, chỉ cần cô không quan tâm, nhịn Lục Phóng khi anh khi dễ thế nào, cô tự nhiên sừng sững bất động. Cậu nói, cậu có phải còn chưa từ bỏ ý định đối với người đàn ông kia hay không? Cậu cũng không hận anh ta đúng không? Tiểu Du, cậu, đứa bé này cũng nên trưởng thành, oan oan tương báo khi nào mới dừng. Quan trọng là chúng ta bỏ đao xuống lập tức thành Phật. Hơn nữa, có câu danh ngôn như thế nào? Nếu như cậu chảy nước mắt bỏ qua ánh sáng mặt trời, như vậy cậu cũng sẽ bỏ qua ánh trăng sáng. Khanh Nhượng, cậu đây là không mạnh mẽ. Tiêu Tiểu Du giống to. Hây, tớ không phải là không mạnh mẽ, tớ chỉ là không có kiêu ngạo mà thôi. Lúc một người không có gì đáng giá kiêu ngạo, ngược lại miễn cưỡng bảo vệ kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng nội thương. Tớ cũng không phải là khóc lóc xin Lục Phóng tiếp nhận tớ. Tớ cũng chỉ là dựa vào năng lực chính mình kiếm tiền ăn cơm, như thế nào là không mạnh mẽ. Khanh Nhượng Nhượng bỗng nhiên dừng lại. Sau 2 tuần, Khanh Nhượng Nhượng trở lại E&A một lần nữa trả phép đi làm, nhưng người lại giống như thay đổi. Cô Khanh, hoan nghênh cô trở lại. Michel mỉm cười vươn tay, Khanh Nhượng Nhượng mặc dù trong lòng suy đoán cô ấy là bạn gái mới của Lục Phóng, nhưng chính mình là cũng không ghét nổi cô ấy. Hey! Khanh Nhượng Nhượng gật đầu một cái. Cảm ơn. Cô có vẻ thay đổi rất nhiều, nhưng mà tôi lại thích loại thay đổi này của cô, thoạt nhìn rất tiến bộ. Hôm nay, cách ăn mặc của Khanh Nhượng Nhượng cùng trước kia không giống nhau. Từ bỏ quần đồng phục một màu, lần đầu tiên mặc một bộ váy đen được cắt may vừa người. Trên thân phối hai cúc áo, không cài màu trắng, cùng chất liệu tơ tằm. Lúc ấy đi vào cửa A&E, ngay cả bảo vệ cũng suýt chút nữa giữ cô lại để điều tra thẻ công tác. Khanh Nhượng Nhượng quả thực thay đổi rất nhiều, vì biểu đạt thái độ tôi không có anh cuộc sống cũng tốt hơn nhiều, Khanh Nhượng Nhượng đặc biệt đi theo Hòa Đa học trang điểm. Đừng hỏi tại sao không phải là chị Quả Quả, bởi vì Khanh Nhượng Nhượng tin chắc thợ trang điểm nổi tiếng đều là phái nam, huống chi cô cần bắt đầu từ góc độ đàn ông để học trang điểm. À, xem ra phụ nữ quả nhiên vẫn còn cần bị đả kích. Hòa Đa cảm thán. Sau khi trải qua tình cảm thất bại, cô càng ngày càng giống phụ nữ đấy, Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng nghiêm túc học tập Hòa Đa dạy trang điểm tự nhiên. Lúc trước kia, da của Khanh Nhượng Nhượng tinh tế, thêm một chút má hồng, ngay lập tức có cảm giác trong trắng, lộ hồng cùng người khác không giống nhau. Một đôi mắt to bình thường được chỉ vẽ mắt cùng mascara trêu chọc, nhất thời liền như nước mênh mông xinh đẹp trong veo. Môi hồng lại bị son mật, miêu tả một chút, no đủ đầy đặn, thoạt nhìn liền muốn cắn một cái. Cô rất hài lòng. Không dễ dàng đợi đến hết giờ làm việc, Khanh Nhượng Nhượng mới vừa đứng dậy, chuẩn bị đi, đã nhìn thấy Lục Phóng đi như chạy vào phòng thiết kế của cô. Mễ Lâm cũng từ phòng làm việc của Tổng Giám đi ra. Phòng thiết kế không lớn, cho nên Khanh Nhượng Nhượng đứng thẳng như vậy, rất dễ dàng hấp dẫn chú ý. Cô thật hận, không được lập tức cầm thứ gì đó che khuất chính cô. Vốn muốn có thể kéo dài một ngày tính một ngày, không ngờ ngày đầu theo anh, tiên trả phép, liền gặp phải Lục Phóng. Lần này anh khẳng định biết cô không có từ chức. Mặc dù định làm bộ lạnh lùng như chưa từng biết người này, nhưng đáy lòng cứ chột dạ, sợ anh cho là da mặt cô dày, bám theo anh. Chỉ là Nhượng Nhượng có lẽ không thể không thừa nhận, Lục Phóng người này mấy ngày không thấy, hào hoa phong nhã càng hiện lên rõ rệt. Trước kia, lúc ngày ngày gần nhau, chắc là thẩm mỹ cũng có chút suy yếu. Hôm nay chợt nhìn lại, lại thấy anh có anh Tuấn, có chút quá đáng. Ánh mắt mọi người chỉ cần quét anh, liền nhất định sẽ dính vào không tha. Tất cả mọi người đều trong văn phòng, lập tức đứng lên chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc! Khanh Nhượng Nhượng không thể làm gì khác hơn là đi theo mọi người chào một câu. Chỉ là trong mắt của Lục Phóng, giống như chỉ có cô gái đi về phía anh kia. Đối với những lời chào hỏi của người khác, chỉ tính là lễ đầu, ánh mắt cũng không buồn nâng lên một chút. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng nhẹ nhàng chạy theo sau lưng hai người trước rời đi. Vương Sán ở cửa thang máy đợi cô. Cô cười cười. Cô là sáng sớm hôm nay, trước cửa thang máy vô tình gặp mặt Vương Sán. Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng chỉ thấy trước mặt một ánh mặt trời thanh niên xinh đẹp giống như đàn ông sưởi ấm ra hai hàm răng trắng tinh hướng về phía cô cười. Cô nhất thời còn chưa kịp phản ứng được đây là ai. Tôi là Vương Sán. Lần trước biểu diễn đồ chơi của Tổng Giám Đốc, tôi diễn nhân vật Vương Lập. Vương Sán quả nhiên là biểu hiện của ánh mặt trời. Đối với sơ suất của Khanh Nhượng Nhượng không một chút nào để ý. Bình thường, một người đàn ông nhiệt tình như vậy, rồi cô đối với anh ta lơ đễnh vô lễ, thì nếu như anh ta không phải là kẻ ngu ngốc, không tim không phổi, vậy anh ta liền nhất định là có sở thích khác người rồi. Ví dụ thích làm thiếu nữ xinh đẹp chẳng hạn. À, là anh sao? Khanh Nhượng Nhượng hé miệng cười, rất lúng túng. Vương Sán có chút khẩn trương, ngừng chốc lát, xoa xoa đôi bàn tay rồi mới nói. À, buổi tối bộ phận chúng tôi đi KTV, có thể mời cô đi cùng không? Tôi ngũ âm luôn luôn không ổn. Khanh Nhượng Nhượng có chút lùi bước. Không sao, Vương Sán là ca vương, có anh ta dạy cô chắc chắn không sai. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết cô đúng là nhất chi hoa của bộ phận thiết kế trang sức. Đồng nghiệp của Vương Sán mở miệng phụ họa, giống như chỉ sợ Khanh Nhượng Nhượng không đi. Khanh Nhượng Nhượng sắp bị quả bom nhất chi hoa này khiến cho chết rồi, nhưng trong lòng cũng kích động. Không ngờ Khanh Nhượng Nhượng cô ở trước mặt mọi người còn có lúc nở mày nở mặt như bây giờ. Chỉ là đưa mắt nhìn lại, giống như ngoại trừ Mễ Lâm mới tới, cô thật coi như là bề ngoài rất không tệ. Khanh Nhượng Nhượng gật đầu một cái. Dù sao sau khi tan việc, cuộc sống của cô cũng nhàm chán. So với trở về đối mặt với một phòng vắng lặng cùng đầy hồi ức ra, đi hát vẫn có thể xem là một phương thức phát triển rất tốt. Vương Sán cười đến càng ngày càng phát ra ánh mặt trời, còn lộ ra hai cái răng khểnh, thoạt nhìn rất đáng yêu. Khanh Nhượng Nhượng hít thở sâu một hơi, theo anh ta bước vào thang máy. Những đồng nghiệp khác của anh đâu? À, bọn họ đi trước, tôi tại nơi này chờ cô. Vương Sán cười có chút ngượng ngùng. Khanh Nhượng Nhượng trong lòng bỗng chốc hồi hộp, chẳng lẽ chính là hoa đào muốn nở hay sao? Lúc thang máy đang muốn đóng lại nhìn thấy trước cửa chợt có hai người, còn có một giọng nữ đang nói. Lục Phóng, anh dùng thang máy chuyên dụng này đúng là chế độ phong kiến bảo thủ còn sót lại. xã hội mới của chúng ta chính là coi trọng người người bình đẳng, em mới không vào đó. Âm thanh này rất dễ nhận ra, chính là Mễ Lâm. Vậy sau này liền người người ngang hàng đi, tôi bảo bốp đem thang máy này mở ra. Lục Phóng rất biết nghe lời và nói. Anh và Mễ Lâm cùng nhau bước vào thang máy nhân viên. Tuấn nam mỹ nữ vừa có mặt, vốn là thang máy có chút ồn ào, ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Khanh Nhượng Nhượng ở sau lưng, cảm thấy không được tự nhiên. Cô Khanh, cô cũng tan ca hả? Mễ Lâm chào hỏi lễ độ. Lúc đầu Khanh Nhượng Nhượng rất muốn cúi đầu tránh mặt, thế nhưng Mễ Lâm rất có lễ độ, buộc cô phải gượng cười, xem nhẹ ánh mắt khi dễ của Lục Phóng, đáp một tiếng. Vâng. Muốn cùng chúng tôi đi uống rượu không? Lúc nói chuyện, Mễ Lâm liếc mắt nhìn Lục Phóng. Anh không có phản ứng gì, sắc mặt chính là người lạnh nhạt trước sau như một. Khanh Nhượng Nhượng thật sự cảm thấy cấp trên như Mễ Lâm thật quá tốt, quá lễ độ. Cô vội vàng lắc đầu. À không, tôi cùng bạn hẹn đi KTV rồi. Lúc đầu, Khanh Nhượng Nhượng tính phản xạ muốn hỏi Mễ Lâm có đi hay không. Nhưng cô ấy thật sự sợ Mễ Lâm đồng ý cùng đi, bởi vì cô ấy thật sự là rất hòa đồng. Chỉ là Khanh Nhượng Nhượng không dám nói, người khác chưa chắc đã không dám nói. Từ trước đến giờ, Vương Sán là người thích giao lưu với mọi người. Michelle có muốn đi cùng hay không? Vương Sán là quản lý bộ phận tiêu thụ, bình thường cũng cùng Mễ Lâm, coi như là từng quen biết, cho nên nói chuyện tùy tiện hơn. Đầu tiên là Mễ Lâm cười một tiếng, sau đó con người xoay tròn. Được, càng nhiều người càng náo nhiệt. Lục Đại Tổng Giám Đốc, anh có đi hay không? Mễ Lâm quay đầu lại nói đùa với Lục Phóng. Khanh Nhượng nghe xong lời này, lòng đã khẩn trương. Trong thang máy mọi người đều nhìn Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng khẳng định mọi người ở đây đều nói. Đừng đi, anh đi chúng tôi làm sao có thể chơi vui được? Lục Phóng nới lỏng cà vạt. Em đi, tôi tự nhiên đành phải đi theo thôi. Nhìn lời nói có nhiều uất ức, nhiều mập mờ, mỗi người cũng mỉm cười nhìn Mễ Lâm. Mễ Lâm cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng thật muốn lập tức giả bộ bất tỉnh, cô không biết Lục Phóng lại có thể gần gũi đến như vậy. Cô chuẩn bị tìm cách lấy cớ, cơ thể không thoải mái trốn đi, thì thang máy đã đến nơi. Nên Khanh Nhượng Nhượng hủy bỏ ý định, theo thang máy đi ra. Vương Sán cùng Lục Phóng đi lấy xe, Khanh Nhượng Nhượng và Mễ Lâm đứng ở cửa nói chuyện phiếm, câu được câu không. Phía sau lại nghe thấy tiếng thét chói tai kinh động trời đất quỷ thần khiếp sợ. Khanh Nhượng Nhượng, nghe nói Tổng Giám Đốc... Chị Quả Quả, Hòa Đa bước một bước dài vọt tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Lúc nhìn thấy Mễ Lâm thì dừng ngay lập tức. Tin tức Lục Phóng cùng chúng tôi đi KTV truyền nhanh đến như vậy sao? Mễ Lâm bắt đầu cười. Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng biết rất rõ. Chuyện này, mạng lưới tin tức như Hòa Đa khẳng định rất nhanh sẽ nhận được. Hai người có đi hay không? Khanh Nhượng Nhượng chính là khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, muốn tìm một số người quen khi ca hát, còn có thể nói chuyện phiếm, tránh nhạt nhẽo. Được được! Lúc đầu, chị Quả Quả và Hòa Đa chính là vì chuyện này mà xông tới, đều là không có việc gì, cũng phải tìm người chủ kiếm chuyện. Khi Vương Sán nhìn thấy Hòa Đa cùng chị Quả Quả, sửng sốt một chút. Xe tôi. Anh ta chưa nói xong, chính là xe không chứa nổi nhiều người như vậy, bởi vì anh ta còn có hai đồng nghiệp muốn quá giang xe. Khanh Nhượng Nhượng khoát tay lia lịa. Không sao, tôi có thể... Mễ Lâm, chị Quả Quả và Hòa Đa chăm miệng một lời. À, cô ấy có thể ngồi xe của Tổng Giám Đốc. Thật ra thì Khanh Nhượng Nhượng muốn nói là cô có thể không đi. Về phần Mễ Lâm nói như vậy, Khanh Nhượng Nhượng chỉ cho là Mễ Lâm khách sáo. Nhưng ngay cả chị Quả Quả và Hòa Đa cũng bán đứng bạn bè. Bọn họ không nghĩ ngồi cùng xe với Lục Phóng chính là phải bán mình hay sao? Khanh Nhượng Nhượng đúng là thật bất đắc dĩ, không thể không ngồi vào xe của Lục Phóng. Mễ Lâm ngồi ở hàng trước cùng Lục Phóng vừa nói vừa cười. Khanh Nhượng Nhượng ở phía sau như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Cô không biết Lục Phóng còn có một mặt như vậy. Trước kia lúc đối với cô, anh cũng không có cảm giác thoải mái như vậy. Ở ở đây làm sao có một thỏi son nước? Hey, nhãn hiệu quý chết người nha. Mễ Lâm không biết từ nơi nào lục được một thỏi son nước. Lục đại tổng giám đốc, nói, anh có phải là Kim Ốc Tàng Kiều không? Son nước của người ta cũng rơi trên xe của anh rồi. Mễ Lâm bĩu môi, có phải Đồng Minh Minh hay không? Đồng Minh Minh, bà Tử đánh thức Khanh Nhượng Nhượng. Lần trước sự kiện đêm Giáng sinh kia, Đồng Minh Minh cùng Lục Phóng mập mờ, cô còn chưa kịp hỏi đến. Đêm đó là quá mệt mỏi. Sau lại tiếp tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô liền không có tư cách hỏi. Hôm nay Mễ Lâm ngầm ghen tức hỏi đến, Khanh Nhượng Nhượng mới nhớ tới. Chỉ là vật đổi sao rồi, vấn đề giống như vậy, đổi thành một người phụ nữ khác đang hỏi mà thôi. Tầm mắt Lục Phóng liếc liếc về phía thỏi son nước, không lên tiếng. Hey, son nước số lượng có hạn đắt tiền này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng. Nhượng Nhượng, cô cũng nhìn xem. Lúc Mễ Lâm đem son nước đưa cho Khanh Nhượng Nhượng, cô đã sớm bị bốn từ số lượng có hạn này làm cho choáng rồi. Vừa nhìn son nước nữa thì lại càng xác định. Nhượng Nhượng, cùng màu sắc trên đôi môi cô rất giống. Mễ Lâm bỗng nhiên nói. Khanh Nhượng Nhượng lập tức buồn bực. Son nước này đúng là của cô. Lục Phóng, anh cảm thấy màu sắc kia hợp trên cánh môi mềm mại của Khanh Nhượng Nhượng, liền mua hơn một thỏi. Một thỏi Khanh Nhượng Nhượng đặt ở trong nhà, một thỏi mang theo bên người. Lúc nào đánh mất thì chính cô cũng không biết. Cho nên liền đem thỏi trong nhà kia mang trên người. Hôm nay gặp gỡ Vương Sán, nghĩ tới buổi tối phải đi KTV cho nên mới tô thêm một chút son nước. Vậy mà gặp phải chuyện này. Tôi không dùng nổi vật đắt tiền như vậy. Khanh Nhượng Nhượng rõ ràng là đang nói dối. Cô đem son nước trả lại cho Mễ Lâm. Vứt nó đi, dù sao cũng không phải là thứ gì quan trọng. Lục Phóng từ trên tay Mễ Lâm nhận lấy son nước, vung tay một cái. Vật kia liền theo vòng tuần hoàn quỹ tích bay xa. Wow, anh cũng quá xa xỉ đi, huống chi anh ném trúng cây cỏ hoa lá là không tốt đâu. Mễ Lâm cười mắng. Em ít bướng bỉnh đi. Trong giọng nói của Lục Phóng tràn đầy cương triều, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy chỗ nào đó trong lòng cô bắt đầu ươn ướt, mắt không khỏi tự giác truy tìm dấu vết vòng cung, nhớ tới nguồn gốc son nước này. Trước ngày lễ Giáng sinh, Khanh Nhượng Nhượng cùng Lục Phóng đi ngang qua công ty bách hóa, danh nghĩa của anh, thì chợt nhớ son dưỡng môi của cô dùng hết rồi, cho nên dẫn Lục Phóng hướng quầy chuyên danh đi tới. Đúng lúc gặp nhãn hiệu này đang tuyên truyền chính là thỏi thần tình yêu. Lễ Giáng sinh, bản son nước này có hạn, toàn bộ ở thị trường Trung Quốc đại lục đưa ra cũng chỉ có 99 thỏi. Khanh Nhượng Nhượng thích màu sắc kia, cho nên thử một chút. Đẹp không? Khanh Nhượng Nhượng có chút xấu hổ nhìn Lục Phóng. Chu miệng đi xem một chút nào. Lục Phóng nói. Khanh Nhượng Nhượng một lời mà làm, lại bị Lục Phóng yêu cầu. Đến gần một chút, tô thêm chút nữa. Đến lúc cô hoàn toàn làm được, Lục Phóng cúi xuống, ngậm đôi môi, làm cho cô gái quầy chuyên danh bên cạnh buồn cười. Cũng không tệ lắm, mùi vị còn có thể. Lục Phóng chép miệng. Tên cũng không sai, lấy hai thỏi. Cô gái quầy chuyên danh vui mừng hớn hở đi viết hóa đơn. Thật là đắt, anh mua nhiều như vậy để làm gì? Khanh Nhượng Nhượng không hiểu. Ngộ nhỡ rớt, còn có đồ dự phòng chứ sao? Đây là nhân vật người giàu kinh điển, chính là cái loại uống sữa đậu nành đều phải mua hai chén, uống một chén đổ một chén này. Lục Phóng thừa dịp rảnh rỗi, thuận tay lấy một cây bút kẻ lông mày, ở trên lông mi Khanh Nhượng Nhượng khoa tay múa chân. Ai, không cần phải vẽ loạn đâu. Khanh Nhượng Nhượng hờn dỗi. Em thật là không có thú vị. Em chưa từng nghe qua câu chuyện xưa, Trương Xưởng họa mi à? Lục Phóng nhéo nhéo mặt của Khanh Nhượng Nhượng, cô mới hậu chi hậu giác bắt đầu đỏ mặt. Anh chị tình cảm thật là tốt, bút kẻ lông mày này cũng là nhãn hiệu sản phẩm của chúng tôi, bán rất được đấy. Lục Phóng đem Khanh Nhượng Nhượng kéo đến trước gương. Như thế nào, tay nghề của anh cũng không tệ lắm phải không? Khanh Nhượng Nhượng nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, lông mày vẽ về sau, cảm giác mắt quả thật sáng hơn rất nhiều. Cũng không tệ lắm. Hai người vừa cười hi hi, vừa mua bút kẻ lông mày, còn bị cô gái quầy chuyên danh này giới thiệu mua rất nhiều thứ. Mua son nước vẫn giống như là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay thì nó như loại rác rưởi bị ném ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cũng giống như chính Khanh Nhượng Nhượng cô. Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, chúng ta đã đến rồi đấy. Mễ Lâm lên tiếng gọi, mới đem Khanh Nhượng Nhượng từ trong hồi ức trở về. Khanh Nhượng Nhượng không ngờ đám người này điên cuồng như vậy. Có lẽ là bình thường đè nén đã lâu, rất muốn phát tiết. Ngay cả bữa tối cũng quyết định giải quyết ở KTV, kêu một đống đồ ăn vặt lớn, xem như là ăn bữa tối. Khanh Nhượng Nhượng khổ sở nhìn thức ăn trước mắt. Trước kia cô không để ý, chỉ là từ lúc bị Lục Phóng nuôi thả về sau, ba bữa cơm của cô đều rất có quy luật, không tiếp cận đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Chỉ là hôm nay, cô không thể không kêu một chén mì ăn liền. Mì ăn liền mãi mãi nổi tiếng, nên so ăn vặt tốt gấp vạn lần gì đó. Khanh Nhượng Nhượng nhớ lại, loại vật này ở giai đoạn thời gian trước là không được phép xuất hiện tại nhà. Sau lại cô mới biết, ngày ấy cô la hét giảm cân, Lục Phóng cướp đi mì ăn liền của cô, có một nguyên nhân trong đó, chính là mì ăn liền là đồ bỏ đi, về sau anh lại không cho phép cô ăn. Khanh Nhượng Nhượng thở dài một tiếng, uống một hớp nước mì ăn liền, chỉ nghĩ là muốn ói. Wow, thơm quá, tôi cũng muốn ăn một bát. Mẹ Lâm ngửi thấy hương thơm mì ăn liền của Khanh Nhượng Nhượng. Đồ ăn không tốt cho sức khỏe thì có gì tốt mà ăn. Một lát nữa anh dẫn đi ăn khuya đi. Ở bên cạnh Lục Phóng hớp một ngụm rượu. Lúc Khanh Nhượng Nhượng nghe thấy lời nói kia, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra, nhỏ vào trong bát. Người chẳng bao lâu trước kia mệnh lệnh cho cô không được ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, đã không bao giờ nữa quan tâm tới sống chết của cô rồi. Mẹ Lâm thoạt nhìn là một động vật tiệc tùng. Đối với người như thế, nhiều trường hợp vô cùng thuần thục, rất nhanh liền thân thiện với mọi người, đem hiệu ứng nhạt nhẽo Lục Phóng cũng trung hòa đi không ít. Tình yêu cũng chỉ là một loại đồ chơi bình thường, không chút nào là hiếm gặp. Đàn ông cũng chỉ là một loại đồ giải trí, có gì đặc biệt hơn người. Ở khúc Carmen, Mễ Lâm vừa múa vừa hát, giành được tiếng hoan hô của mọi người, làm cho Khanh Nhượng Nhượng mê say. Lúc cô dùng ánh mắt đảo qua Lục Phóng, anh đang mỉm cười chuyên tâm nhìn Mễ Lâm, thật lòng vỗ tay. Khanh Nhượng Nhượng không còn lời nào để nói, đối thủ của cô làm cho cô sinh ra không nổi chút cảm giác tranh đấu nào, chỉ có thể chấp nhận. Vậy đại khái đây chính mới là dáng vẻ thiên nữ thực sự của Lục Phóng. Già thế được, tướng mạo được, có tài có đức, bất kể làm cái gì luôn là nhân vật nổi trội. Có người nói đường thẳng song song là đáng sợ nhất. Thật ra thì đáng sợ nhất là đường thẳng cắt nhau. Rõ ràng bọn họ từng giao nhau, về sau lại luôn luôn xa cách nhau, hơn nữa càng chạy thì càng xa. Đây chính là cảm giác của Khanh Nhượng Nhượng. Ở lúc ban đầu, sau khi cảm giác bị lườn gạt đi qua, lắng động xuống, tất cả đều là bóng dáng của anh. Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, chơi thật lòng đại mạo hiểm không? Mễ Lâm đem hồn phách Khanh Nhượng Nhượng gọi trở về. Khanh Nhượng Nhượng vô ý thức gật đầu một cái, đến lúc chai bia chuyển tới trước mặt cô mới hiểu được cô vừa mới đồng ý cái gì. Khanh Nhượng Nhượng đặt câu hỏi là chị Quả Quả. Nhượng Nhượng, cô có phải thích Vương Sán của chúng ta hay không? Vấn đề này vừa ra, đồng nghiệp xung quanh liền bắt đầu ồn ào, không khí hết sức sôi nổi. Khanh Nhượng Nhượng có hai lựa chọn, hoặc là đại mạo hiểm, ví dụ như uống rượu, hoặc là nói thật lòng. Nếu như uống rượu, đó chính là ba ly lớn. Hiện tại Khanh Nhượng Nhượng mắc chứng sợ rượu, một giọt cô cũng không dám đụng. Nhớ đến đủ loại trước kia, chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như cô không uống rượu, cũng sẽ không bị cuốn vào cuộc sống chung giống như giấc mộng kia, và cũng sẽ không khổ sở như hiện tại. Cho nên Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể lựa chọn lời nói thật lòng. Huống chi một đám người xung quanh đây đều buộc Khanh Nhượng Nhượng lựa chọn nói lời thật lòng. Nói đi, Nhượng Nhượng. Hôm nay mọi người chúng ta làm chủ cho cô, vừa lúc tổng giám đốc cũng ở đây, chuyện hai người nếu là thành, vậy còn tốt hơn so với hoàng đế ban thân duyên. Nó không chừng tổng giám đốc của chúng ta còn cho hai người một bao lì xì lớn đấy. Chị Quả Quả bắt đầu ồn ào. Khanh Nhượng Nhượng biết ý tốt của chị Quả Quả. Gần đây tâm tình của cô luôn không tốt, một mực giúp cô tìm nhà dưới. Gặp phải một Vương Sán rực rỡ như vậy, một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, đầy hứa hẹn, tự nhiên hy vọng Khanh Nhượng Nhượng không từ bỏ. Và lại Vương Sán xem ra cũng đối với cô có chút ý tứ. Anh có thể cho một bao lì xì lớn không? Mễ Lâm đối với vấn đề này cảm thấy rất nhiều hứng thú, cho nên quay đầu hỏi Lục Phóng. Lục Phóng không có đáp lời, ưu nhã hấp một ngụm rượu, bắt chéo chân. Công ty hình như không tán thành yêu đương giữa các đồng nghiệp. Toàn bộ tức khắc liền im lặng. Thực sự Khanh Nhượng Nhượng không biết nên nói gì. Đến lúc chai bia chỉ vào Lục Phóng, cũng chỉ có Mễ Lâm xin hỏi vấn đề. Dĩ nhiên vào lúc này, không khí này, đề tài luôn là không tránh được, mang theo một chút màu sắc mập mờ. Không biết Lục Đại Tổng Giám Đốc có người yêu hay không? Mọi người cũng nín thở, chờ đợi Lục Phóng nói thật lòng. Tôi có thể uống rượu không? Lục Phóng mới cười, liên tiếp uống ba ly rượu đỏ lớn đầy. Sau đó Lục Phóng lại không ngoại lệ, lựa chọn đại mạo hiểm. Anh uống nhiều rồi, Lục Phóng, để em đưa anh trở về. Mễ Lâm có chút lo lắng. Khanh Nhượng Nhượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô xem không ra Lục Phóng uống say hay không uống say. Chẳng qua là cảm thấy sắc mặt của anh càng ngày càng trắng, trắng giống như ngọc trong suốt. Dưới ánh đèn KTV, xem ra càng ngày càng giống như một pho tượng thần thoại Hy Lạp, cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Lục Phóng chỉ cười, gật đầu một cái. Vương Sán, cậu ở công ty làm việc rất tốt. Đối với chuyện Lục Phóng đột nhiên điểm tên, tay chân Vương Sán có chút luống cuống. Gần đây, tổng giám bộ phận tiêu thụ của bọn họ ở vùng Tây Nam chuyển đi, vì vậy mọi người đều suy đoán không biết ai sẽ được thăng chức. Nếu Lục Phóng nói như vậy, tương lai của Vương Sán sắp không thể hạn chế. Nhưng mà bây giờ, với thân phận của anh mà nói, không nên can dự. Ở giữa có quá nhiều cấp bậc, không phải một lời nói của lãnh đạo mà thành công. Cho nên Mễ Lâm nói không sai, Lục Phóng đúng là uống say. Khi Lục Phóng rời đi, mọi người liền chơi vui vẻ hơn. Lúc rời đi, Vương Sán chủ động nói đưa Khanh Nhượng Nhượng về nhà. Cô có chút kinh ngạc. Khanh Nhượng Nhượng chắc là nhận thấy Vương Sán có thể là đối với cô có chút ý tứ. Chỉ là quy định của công ty, giữa đồng nghiệp nếu như yêu, một bên sẽ phải từ chức. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Vương Sán đoán chừng đối với cô vẫn chưa đạt tới loại trình độ đó. Cô biết không, Nhượng Nhượng, tôi đã bắt đầu chú ý đến cô từ rất sớm. Sau khi xe Vương Sán dừng lại trước lầu, nhà của Nhượng Nhượng, anh ta không vội vã xuống xe. Nói không xúc động là giả, bây giờ Khanh Nhượng Nhượng giống như người phụ nữ mới vừa bị đàn ông vứt bỏ, bỗng bị một người khác phái theo đuổi, giống như tìm về một tin, xúc động cũng phải. Tôi thấy cô rất giản dị. Vương Sán nhẹ nhàng áp sát vào Khanh Nhượng Nhượng. Ánh mắt của cô thật đẹp, rất thuần khiết. Khanh Nhượng Nhượng thầm nghĩ, người này xem ra còn là một đại cao thủ, chỉ là Vương Sán không ngừng đến gần. Nhưng Khanh Nhượng Nhượng không có ý định ngăn cản. Cô muốn thử một lần. Lục Phóng ở trên người của cô gây nên phản ứng hóa học. Có phải người đàn ông khác cũng có thể đưa tới hay không? Môi Vương Sán suýt chút nữa gần sát môi Nhượng Nhượng. Cô nhắm mắt lại, tính cảm nhận tốt một chút. Thậm chí cũng có thể cảm nhận được cái loại đụng chạm như có như không. Còn chưa kịp nhấm nháp đã bị một tên không có đạo đức nơi công cộng cắt đứt. Khu dân cư bật còi xe làm gì chứ? Mặc dù không cẩn thận cản trở phía sau, dừng đúng vị trí, thế nhưng phá hoại uyên ương đúng là muốn tổn hại âm đức. Khanh Nhượng Nhượng cùng Vương Sán đồng thời quay đầu lại, đúng lúc xe phía sau áp sát cùng với đèn xe chói mắt. Bộ dạng của người kia thật là giống Tổng Giám Đốc Lục. Vương Sán có chút nghi ngờ. Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng căng thẳng, cô vừa rồi bị đèn xe làm chói mắt, căn bản không nhìn rõ người trong xe. Nằm mơ thôi. Tiếc là trải qua một đoạn như vậy, không khí mờ ám vừa rồi đã bị quét sạch sẽ. Hai người chỉ có thể lúng túng nhìn nhau. Tôi đi lên trước, anh trên đường đi cẩn thận. Sau khi Khanh Nhượng Nhượng xuống xe, còn thâm tình nhìn Vương Sán lái xe rời đi. Chỉ có đôi mắt của cô lướt qua mặt sau chiếc xe màu đen kia. Đúng là người nào đó chạy đến, cũng lướt đến người nào đó đã hiện thân sau khi đậu xe xong. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại ngây thơ như vậy ở trước mặt Lục Phóng, diễn tiết mục thâm tình tạm biệt với người khác. Nhìn một cái, cũng biết là giả bộ. Chỉ là để tỏ vẻ, cô đối với chuyện quá khứ không thèm quan tâm. Lúc đầu Khanh Nhượng Nhượng có thể ở phía sau lề mề, không cùng Lục Phóng đi chung một chuyến thang máy. Nhưng mà điều này cũng có vẻ rất chột dạ. Cô đành phải kiên trì đi vào thang máy, bắt đầu suy nghĩ, Lục Phóng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Có lẽ bắt đầu suy nghĩ, cô có nên chào hỏi anh hay không? Hay giả bộ như không nhìn thấy nhau, giống như ra vẻ cô cùng anh bình thường, tựa như là không quen biết. Chào Tổng Giám Đốc Lục. Khanh Nhượng Nhượng nở ra một nụ cười đầy tiêu chuẩn mà chào hỏi cấp trên. Lần này, Lục Phóng không giả lơ nữa, mà ngược lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khanh Nhượng Nhượng. Nhìn đến nỗi thấy cô sợ hãi, mới nhếch môi nói. Thế nào, có vài người đã biết sai rồi sao, còn cố tình phạm phải? Khanh Nhượng Nhượng biết anh ta đang ám chỉ cái gì, đáp lời ngay. Không sao cả, dù sao sớm hay muộn gì tôi cũng phải từ chức, tôi không ngại từ chức vì anh ấy đâu. Khanh Nhượng Nhượng biết mình đang nói lẫy, Vương Sán anh ta cũng không có đặc biệt bày tỏ gì với cô, chẳng qua Khanh Nhượng Nhượng không muốn mình bị yếu thế trước mặt Lục Phóng mà thôi. Lục Phóng còn chưa kịp lên tiếng thì thang máy vang lên một tiếng đinh. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng nhấc chân bước ra, lại thấy Lục Phóng cũng theo sau mình đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối, Khanh Nhượng Nhượng đều không suy đoán ra tâm tình của người đàn ông này, cho nên ngàn vạn lần cũng đừng có tự mình suy đoán theo hướng tốt. Giống như hiện tại, cô tuyệt đối không thể nghĩ rằng Lục Phóng còn chưa dứt tình với cô được, nếu không chắc chắn xảy ra thảm họa, sao hỏa đâm vào trái đất. Đã có một lần rồi thì lần thứ hai bị vứt bỏ cũng không còn xa nữa. Nhượng Nhượng lại nhớ tới gói thuốc cảm được đặt trước cửa nhà mình khi cô ngã bệnh. Trong lòng rối rắm không tài nào hiểu nổi suy nghĩ vặn vẹo của người kia, rốt cuộc là có ý gì? Là thương hại cô sao? Dù sao cô cũng là người bị tổn thương nặng nhất. Khanh Nhượng Nhượng làm tốt công tác tư tưởng cho mình xong, cố gắng không thèm chú ý đến kẻ địch kiêm hàng xóm mới này. Chỉ là sau khi dọn dẹp căn phòng cho gọn gàng ngăn nắp xong, nằm xuống lại không thể nào nhắm mắt làm ngơ, không thể không suy nghĩ lung tung một chút. Căn bếp nhỏ của Khanh Nhượng Nhượng đối diện với ban công của nhà Lục Phóng, khoảng cách giữa hai chỗ này vừa vặn chỉ có tầm 1 mét. Cô nghĩ chỉ cần chân dài một chút là có thể nhảy qua được. Lúc Nhượng Nhượng thu quần áo ở trên sân thượng, tình cờ nhìn thấy Lục Phóng đặt một cái đĩa gì đó ở trong phòng bếp. Khanh Nhượng Nhượng không cần nhìn, chỉ ngửi thôi cũng có thể đoán ra đó là cái gì rồi. Tổ yến. Tổ yến chính là một thánh vật để dưỡng nhan. Nhớ lúc trước, luôn là Lục Phóng ninh nhừ xong rồi đưa tới tận tay cho cô ăn. Về sau khi hai người chia tay, cô cũng chuyển nhà, cho nên toàn bộ những thứ đó đều không còn nữa. Khanh Nhượng Nhượng vô cùng phẫn hận. Nhượng Nhượng nhón chân lên, đôi mắt cố gắng nhìn xuyên qua bả vai Lục Phóng để nhìn đến thứ cô đã từng vô cùng yêu thích, chính là tổ yến. Trong lòng thầm ai oán, một người đàn ông xinh đẹp như anh ta còn bày đặt ăn tổ yến làm cái gì chứ? Bản thân cô mới là người nên ăn tổ yến này. Vừa bị dọa cho hoảng sợ một trận, lại thêm vất vả lắm mới cùng người ta đón chờ một nụ hôn, thì lại bị đèn xe chiếu vào cản trở, còn trơ mắt nhìn Lục Phóng cứ như vậy trở thành hàng xóm của mình. Một đêm này, Khanh Nhượng Nhượng không tài nào chợp mắt được. Cả đêm chỉ nghĩ tới Lục Phóng ở cách vách như thế nào, thậm chí còn im lặng nín thở nhằm giảm thấp âm thanh xuống để nghe ngóng một chút động tĩnh của anh ta ở bên kia. Cho nên hậu quả là sáng hôm sau thức dậy, mang theo một đôi mắt gấu mèo đi ra ngoài gặp người thôi. Mới ra tới cửa thì gặp ngay cái người đã gây họa. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Khanh Nhượng Nhượng rất phối hợp với thời tiết ngày hôm nay, cười vô cùng rực rỡ. Khi Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy Lục Phóng bước lên xe buýt trước cô mới phản ứng kịp. Vị Tổng Giám Đốc đại nhân này tại sao lại không đi xe lớn của anh ta, lại chạy lên đi chen chân ở xe buýt chật trội của dân thường bọn họ. Cô sững sờ nhìn Lục Phóng quẹt thẻ, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị người phía sau thúc giục lên xe. Đã vậy tài xế còn không ngừng kêu lên. Mọi người tránh đường, lui về phía sau đi. Khanh Nhượng Nhượng bị dòng người xô đẩy, giống như cọng bèo trôi giạt trong nước, chẳng thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng Lục Phóng. Hai người gần đến nỗi, cô mơ hồ có thể ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người của anh. Đây là mùi hương mà cô thích nhất, lúc trước cô và anh cùng đi mua. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ đi mấy suy nghĩ lung tung. Xe buýt bất ngờ chuyển động, Nhượng Nhượng mất đà lảo đảo một cái. Mà không phải chỉ mình Nhượng Nhượng, mọi người đứng trên xe đều bị ngã về phía sau. Bác Tài lái xe thật đủ ác. Cũng hiển nhiên, Khanh Nhượng Nhượng liền ngã vào lồng ngực của Lục Phóng đang đứng phía trước mình. Cũng trong nháy mắt, dù chỉ là một phần ngàn giây, nhưng lại khiến Khanh Nhượng Nhượng vô cùng quyến luyến cái ôm này. Nhớ lại thời điểm hai người bọn họ còn đi chung với nhau, cô cũng không có loại cảm giác này. Vào những ngày hè nóng nực, Lục Phóng cứ nhất định phải ôm lấy cô ngủ. Cô đã vô số lần ghét bỏ vòng tay ôm ấm áp này. Nghĩ tới đây, ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, cảm thụ lồng ngực kiên cố của anh. Khanh Nhượng Nhượng ngượng ngùng ngẩng đầu lên thì thấy Lục Phóng cũng đang cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt đen như biết nói, tại sao cô còn muốn nhào vào trong lòng tôi? Cô vội vàng đứng thẳng người dậy, mắt cũng không dám nhìn Lục Phóng một cái. Cuối cùng, Khanh Nhượng Nhượng đổ thừa cho hành động phát xuân của mình là do mùa xuân đã đến, mặc dù bây giờ đã là sang mùa hè rồi. Không ngờ Khanh tiểu thư lại là loại người như thế này. Lục Phóng mở miệng đầy châm chọc nói. May mắn đúng lúc này, điện thoại của Lục Phóng vang lên, giúp cô bớt lúng túng. Không biết bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh ta hơi thấp giọng nói. Bốp, cậu đến đem xe của tôi tới cửa hàng 4S sửa lại một chút, cái loa có vấn đề. Giờ Khanh Nhượng Nhượng mới hiểu được, người bị hư xe nên mới phải đi xe buýt đi làm. Mệt cho cô nãy giờ còn vui vẻ vì cho rằng Lục Phóng cố ý tạo ra cơ hội này cho hai người. Rốt cuộc, tới lúc làm việc rồi, Khanh Nhượng Nhượng mới sực nhớ tới. Xe của Lục Phóng đột nhiên bị hư nên anh ta phải ngồi xe buýt đi làm, coi như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao anh ta lại có hẳn một cái thẻ xe buýt vậy? Định đi xe buýt lâu dài sao? Hòa Đa, cậu nói một chút nghe xem. Nếu như cái loa xe của cậu đột nhiên bị hư, cậu sẽ không lái xe mà sẽ ngồi xe buýt đi làm hả? Khanh Nhượng Nhượng tính toán tham khảo ý kiến của những người khác thử xem. Ngốc hả? Cái loa hư cũng không có ảnh hưởng gì tới cái xe cả. Mắc gì sung sướng không đi mà phải chen chân lên cái xe buýt vừa chật chội vừa nóng bức đó. Hòa La rất khẳng định nói lên suy nghĩ của mình, hơn nữa còn trưng ra vẻ mặt vô cùng chán ghét xe buýt để minh chứng cho lời nói của mình, rất có sức thuyết phục. Cho nên cả một buổi sáng đó, Khanh Nhượng Nhượng không thể nào tập trung vào công việc của mình được, chỉ mãi suy nghĩ tới hành động của Lục Phóng. Lại nói tiếp, nếu từ lúc hai người chia tay, anh ta không xuất hiện trước mặt cô, thì cô còn có thể nghĩ là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngược lại, anh ta lại cứ lởn vởn ở trước mặt cô muốn quên nhưng cũng không có cách nào quên được. Thật vất vả, chờ được tới lúc tan làm, Khanh Nhượng Nhượng giống y như con ngựa hoang, thoát cương, chạy như bay về phía siêu thị, còn phá lệ mua nhiều một chút. Điều này thực sự là không hề dễ dàng đối với một người tiếc tiền như Khanh Nhượng Nhượng. Cô mua một bao lớn đậu phộng hồng y và mấy cái móng heo về. Ở trước gương sửa soạn trang điểm một chút, thậm chí về nhà cũng thoa thêm một lớp son bóng trên môi. Nhìn từ xa hoặc dưới ánh đèn mờ, đôi môi này thực sự rất hấp dẫn người phạm tội. Khanh Nhượng Nhượng rất hài lòng mà chu cái mỏ một cái, quay trái quay phải một góc 45 độ mà ngắm mình trong gương. Cho nên, Khanh Nhượng Nhượng rất yên tâm thoải mái lấy ra cái ống nhòm vừa mới mua về đưa lên mắt ngắm nhìn một vòng xung quanh. Chỉ đứng canh lửa không cũng nhàm chán, cô muốn làm một chuyện gì đó để giết thời gian. Khanh Nhượng Nhượng thật sự rất biết tìm lý do viện cớ cho mình. Vừa rồi, lúc mua ấm nhòm ở siêu thị bên cạnh chung cư, cô nói với nhân viên thu ngân đang thu tiền là mình mua thứ này cho cháu. Khanh Nhượng Nhượng nghiêng tai, nghe được động tĩnh của Lục Phóng ở cách vách, vội vàng nhảy xuống ghế, mở nắp nồi canh ra, nếm thử vị canh xem thế nào, sau đó làm ra vẻ trấn tĩnh, núp ở một bên rình coi. Lục Phóng trực tiếp đi vào nhà bếp, cũng không nhìn thấy Khanh Nhượng Nhượng đang đứng ở bên này. Gan của cô càng ngày càng lớn hơn, bắt đầu nhìn Lục Phóng xắn tay áo, tư thế yêu nhã, động tác thuần thục thả trứng tôm vào nồi. Anh ta đang nấu cháo hải sản. Chưa ăn, nhưng Khanh Nhượng Nhượng cũng ngửi thấy mùi thơm của nồi cháo này rồi. Tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ hương vị nồi cháo kia sẽ tuyệt vời như thế nào. Cô bắt đầu ngắm tới mê mẩn. Tại sao trước kia cô lại không cảm thấy lúc Lục Phóng làm cơm cũng đẹp trai chết người như vậy? Khanh Nhượng Nhượng cảm thán một tiếng, quả nhiên là khoảng cách sinh tình mà. Cũng bởi vì quá chú ý tới nồi cháo hải sản không thuộc phạm vi xử lý của mình mà Khang Nhượng Nhượng đã bỏ quên mất nồi canh móng heo hầm đậu phộng trong nhà đã cạn nước tới đáy nồi rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi là khét lẹt không thể cứu vãn được nữa. Cô vỗ ngực một cái. May mắn trong bất hạnh, nếu không nhìn phòng bếp của mình, cô thật sự đã gây ra hỏa hoạn lớn rồi. Canh không còn, móng heo thì cháy khét. Khang Nhượng Nhượng không thể làm gì khác hơn là ngồi nhìn nồi cháo hải sản, ăn cơm tẻ của mình, nhân tiện thưởng thức mỹ sắc của người nào đó. Thì ra như vậy cũng có thể ăn cơm được. Khang Nhượng Nhượng cảm thấy cuộc sống trôi qua như vậy cũng không tệ. Lục phóng ở nơi mà cô đưa tay ra là có thể chạm vào. Cô có thể ở một nơi âm thầm nhìn ngắm lục phóng mà không sợ bị tổn thương nữa, cũng không cần tập luyện hao phí thể lực gì đó. Đây thật sự là một cái kết hoàn mỹ. Buổi sáng, đi làm, Mễ Lâm còn gọi một mình Khang Nhượng Nhượng đi vào văn phòng nói chuyện riêng. Nhượng Nhượng, tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng để đào tạo chuyên sâu. Gần đây Paris có một khóa học thiết kế đá quý, mời rất nhiều chuyên gia về giảng dạy. Tôi cũng muốn đề cử cô đi, toàn bộ chi phí đều là do công ty chi trả. Khoản chi tiêu này cũng không phải là nhỏ, cho nên nếu như cô có thể thành công thông qua đề cử thì phải ký hợp đồng dài hạn 5 năm với công ty. Cô có đồng ý không? Tôi thật sự có thể tham gia sao? Khanh Nhượng Nhượng không tự tin lắm hỏi lại. Nhượng Nhượng, không phải tôi nói được là được, tôi còn phải chọn mấy bản vẽ của cô để đề cử với bên ủy viên chấp hành của khóa học nữa. Nếu như được bọn họ thông qua, cô mới nhận được một suất học phần đó. Mễ Lâm cười cười. Tôi rất có lòng tin ở cô. 4 năm trước tôi cũng tham gia rồi, bản thân mình sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Sau khi trải qua cuộc tình với hai người đàn ông là Tiêu Hàng và Lục Phóng, Khanh Nhượng Nhượng rất tin tưởng, đàn ông mà có thể dựa vào được, như vậy heo mẹ cũng biết leo cây. Hay đó là vì heo mẹ cũng biết đến đàn ông rất đáng sợ. Vậy cô cũng không phải trốn trên cây mới mong bảo vệ được mình. Khanh Nhượng Nhượng mãi chìm trong suy nghĩ mà bỏ quên tín hiệu hàng tháng của cơ thể mình. Gì cả tới mà cũng không biết. Phải cho đến lúc về tới nhà, đi vào toilet mới phát hiện ra, lật tìm khắp nơi cũng không thấy một miếng băng vệ sinh đâu cả. Cô đành phải dùng đệm tre rồi vội vàng chạy ra ngoài mua thứ cần thiết dùng cho mấy ngày này. Chuyện như vậy đối với cô chẳng có gì còn là lạ, lúc nào cũng quên mua. Cô nhớ có một lần nửa đêm canh ba còn bắt Lục Phóng chạy ra ngoài mua băng vệ sinh cho cô về. Thật không dám tưởng tượng được lúc đó một đấng mày râu như Lục Phóng mà đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ thì sẽ có nét mặt như thế nào. Chắc chắn là đen thui rồi. Giờ nghĩ lại, Khang Nhượng Nhượng không chịu được nở một nụ cười. Sau khi vội vàng chạy ra ngoài rồi, Khang Nhượng Nhượng mới phát hiện lúc nãy cô chỉ mang chùm chìa khóa mà quên cầm ví tiền theo rồi. Trong lòng vừa gấp gáp vừa ảo não, cô cũng không muốn phải chạy đi chạy lại về một lần nữa, chỉ sợ nó thấm ra bên ngoài. Khang Nhượng Nhượng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra Lục Phóng. Chưa bao giờ cô vui mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy anh ta như lúc này. Lục Tổng, thật là khéo, anh cũng tới đây mua đồ sao? Khang Nhượng Nhượng cố nói vài câu xã giao để thay đổi bầu không khí. Đáng tiếc, Lục Phóng lại mặt lạnh làm như không biết cô. Lục Tổng, có thể hay không cho tôi mượn 10 tệ, về nhà tôi sẽ lập tức trả cho anh. Khang Nhượng Nhượng trơ mặt ra, đây là tình huống đặc biệt, cô không thể không uất ức bản thân để đối diện với gương mặt lạnh như tiền của Lục Phóng. Tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta tốt tới mức có thể cho nhau vay tiền. Lục Phóng nói một cách rất đáng đánh đòn. Khanh Nhượng Nhượng không Lục Phóng còn cách nào, ấm ức nhìn Lục Phóng một mình đi tới quầy thu tiền. Hai con người đảo một vòng cười gian, đường đường chính chính không mượn được, vậy thì dùng kế. Cô cố ý tiếp cận Lục Phóng từ phía sau, ném gói băng vệ sinh của mình vào trong giỏ đồ của Lục Phóng. Lục Phóng đang muốn phát tác, Khanh Nhượng Nhượng ngay lập tức trưng ra dáng vẻ vô cùng đáng thương nhìn Lục Phóng. Đưa mắt nhìn qua cô nhân viên thu ngân đang nghi ngờ hỏi. Tiên sinh, hai người là đi cùng nhau sao? Khanh Nhượng Nhượng rất hiểu đạo lý, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Rất tự nhiên khoác cánh tay Lục Phóng, quyến rũ gọi một tiếng. Ông xã, tối nay anh sẽ làm món gì cho em đây? Lục Phóng còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên một giọng nói có chút quen tai. Lục tiên sinh, Lục phu nhân cùng nhau đi dạo siêu thị à? Hai người thật là thân ái. Người này không ai khác chính là bác bảo vệ nhiệt tình kia. Anh Nhượng Nhượng cười cười. Đúng vậy. Lòng vô cùng phấn khích, ngay cả ông trời cũng giúp mình. May mà đồ cũng không nhiều lắm, nhân viên thu ngân đã nhanh chóng quét xong rồi, đợi Lục Phóng thanh toán. Kha Nhượng Nhượng mới thở phào nhẹ nhõm rụt tay về. Sau khi Lục Phóng trả tiền xong, Kha Nhượng Nhượng lập tức thu vay về, chộp lấy cuộn băng vệ sinh trong tay. Ha ha, rất cảm ơn Lục Tổng, đợi về nhà tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Nói xong, cô cũng chuẩn bị co cẳng chạy trước. Lúc này lại nghe thấy Lục Phóng ở phía sau lưng, dịu dàng ẩn ý, cười lên tiếng nói. Hình như bị thấm ra ngoài rồi. Khanh Nhượng Nhượng đỏ mặt quay đầu lại thì thấy Lục Phóng hơi nghiêng đầu nhìn cái mông của mình. Cô thẹn tới nỗi muốn kiếm một cái hố mà chui xuống đất. Nhưng ở nơi đất bằng phẳng, ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có, chứ đừng nói tới một cái lỗ lớn bằng người của cô. Không muốn mất mặt nữa thì phải bỏ của chạy lấy người thôi. Nhanh chóng cầm lấy cái bao chìa khóa đặt ở sau mông nhằm che giấu chứng cớ đáng xấu hổ khi thân thích tới thăm của mình, bỏ chạy trong một tư thế vô cùng vặn vẹo. Khi Nhượng Nhượng về tới nhà, vội vàng chạy tới trước gương mà nhìn, nhưng cô hoàn toàn không hề nhìn thấy chỗ nào không ổn cả. Thay đồ ra cũng không thấy. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cô không bị lộ cái gì hết cả. Thế mới biết cô đã bị con người nham hiểm kia lừa cho một vố rồi. Nhớ tới động tác tức cười ban nãy của chính mình, còn có ánh mắt trợn tròn, cơ thể ngổn ngang trong gió của bác bảo vệ khi nhìn thấy cô, Khanh Nhượng Nhượng rất căm hận người kia. Cô hung ác chạy vọt ra ban công, hướng về phía nhà Lục Phóng, trừng mắt nhìn anh ta, nhàn nhã giơ cao ly nước lên chào hỏi cô. Khóe miệng anh ta còn mang theo một nụ cười rất hả hê, đáng đánh đòn. Ngày hôm sau, lúc đi chợ ở siêu thị, cô cũng thấy tiếc tiền khi mua 30 tệ một con cua, mà Lục Phóng lại dùng đạo của người đáp trả lại một người, buộc Khanh Nhượng Nhượng trả tiền cho anh. Còn đứng sau lưng cô, híp mắt cười, rất tự nhiên từ trong tay Khanh Nhượng Nhượng lấy ra một tờ tiền giấy màu hồng đưa cho nhân viên thu ngân. Anh làm cái gì vậy hả? Đây là tiền của tôi. Khanh Nhượng Nhượng cảm giác được lòng mình đang rỉ máu theo tờ tiền trong tay thu ngân. Đây là cô thiếu nợ tôi, người nợ tôi đương nhiên là tôi phải đòi lại, đây là đạo lý hiển nhiên. Giọng điệu anh ta vô cùng thâm độc, nhưng mà trên mặt từ đầu tới cuối vẫn giữ một nụ cười ôn nhu thân mật như là giữa hai vợ chồng vậy, đưa tay ôm lấy vòng eo của Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng dùng mình ớn lạnh. Tôi chỉ thiếu anh có 98 tệ thôi mà. Cô nhớ rất rõ ràng, vậy mà tại sao cũng một tuần rồi cũng không thấy trả. Khanh Nhượng Nhượng, thiếu nợ thì phải trả, cô như vậy sẽ gặp báo ứng, tôi cũng không ngại thay trời hành đạo. Lục Phóng cong cong khóe môi, nhìn nhân viên thu ngân bóng rất tự. Cô nhân viên này ngay lập tức đem số tiền thừa của Khanh Nhượng Nhượng trao cho Lục Phóng. Lục Phóng rất tự nhiên bỏ tiền vào trong túi của mình. Bộ anh là người cho vay cắt cổ hả? Khanh Nhượng Nhượng đi sau lưng Lục Phóng, nhỏ giọng giống giận. Lục Phóng không hề quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Khanh Nhượng Nhượng thật rất muốn khóc ròng. Cô cầm 100 tệ khổ sở, mua được một cân trứng gà hết 38 tệ trở về. Lúc vào cửa còn bất cần bị đụng, không nhỏ vào cửa, toàn bộ trứng gà đều hy sinh anh dũng. Máu, à không, lòng đỏ trứng gà ào ào chảy ra ngoài bọc. Khanh Nhượng Nhượng vừa uống canh, vừa nguyên rủa Lục Phóng. Tính tình độc địa như vậy, chắc chắn sẽ không kiếm được vợ. Mà coi như kiếm được, cũng nguyên rủa hắn không đứng dậy được nữa, để bà xã của hắn vĩnh viễn vẫn là xử nữ. Làm hàng xóm của Lục Phóng không phải là chuyện gì tốt lành, mà còn là một bất hạnh. Nhưng ông trời cũng bằng, chắc chắn sẽ bồi thường lại chỗ tổn thất tinh thần và thể xác của cô. Niềm vui bất ngờ ập đến, bản thân cô cũng không ngờ đến tác phẩm của mình đã được thông qua. Cô có thể tới Paris tham gia khóa học thiết kế kia rồi. Khanh Nhượng Nhượng vui mừng như điên, cuối cùng cũng cảm giác được mình không phải là bồ bỏ đi, có già có thịt rồi. Mẹ ở nhà sau này cũng sẽ không chê bai mình nữa. Cô không thể không hoài nghi đây là do công lao của một người nào đó. Nhưng cô thật sự không nhìn ra anh ta rốt cuộc còn có gì để ý tới quá khứ của hai người hay không, hay thật sự là bồi thường cho sự tổn thương của cô. Thời điểm lên máy bay, Khanh Nhượng Nhượng vẫn còn lấn cấn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà cô từ trước tới giờ không phải là một người cố chấp theo đuổi suy nghĩ tối cùng. Nghĩ không ra, cô sẽ không nghĩ đến nữa. Sống ở đâu thì yên ở đó. Cô cần cơ hội này. Không còn lòng tin vào tình yêu, cô thực sự cần có sự nghiệp để chống đỡ. Thời điểm Khanh Nhượng Nhượng từ Paris trở về nước, cô tự nhiên nhìn thấy Vương Sán đến phi trường. Anh ta thế nhưng lại đích thân đến đây đón cô. Sao anh lại tới đây? Tôi vô tình nghe được Mikel nói. Nhượng Nhượng, tối mai cô có rảnh không? Để cảm ơn anh hôm nay đã lặn lội chạy tới đây. Tối mai tôi mời anh ăn cơm, đồng ý chứ? Vậy tôi mời cô đi xem phim. Khanh Nhượng Nhượng nhìn mình trong gương thật lâu, có chút cảm thán. Không ngờ sau khi mình thay đổi cách trang điểm và phong cách, vận đạo hòa lại tràn đầy như thế. Cũng không uổng phí cô bỏ ra thời gian nửa ngày để nghiên cứu trang mở vận hoa đào mà tạp chí đã giới thiệu. Ngày kế, lúc Khanh Nhượng Nhượng trở lại A&E, chị chàng ngoại cả và Hòa Đa liền súm lại hỏi han. Còn nhỏ xấu xa, cuộc sống bên đó tươi tốt vui vẻ không ít nhỉ? Có cơ cầm được anh chàng ngoại quốc nào đẹp trai không? Chị Quả Quả dùng mông đụng đụng Khanh Nhượng Nhượng một chút. Làm sao hai người biết được? Sau đó đi về phía phòng làm việc của Mễ Lâm. Mặc dù không có bằng chứng thực sự, nhưng trực giác của cô về chuyến đi Paris này cho biết cô ấy nhất định giúp qua không ít, cho nên cũng phải cho cô ấy một phần quà nhỏ tạ lễ. Nhượng Nhượng, nhanh như vậy đã trở về rồi. Mễ Lâm nở ra một nụ cười tiêu chuẩn. Cô không cần phải khách sáo như vậy. Cần phải vậy đấy, Michel. Chuyến đi Paris này thu hoạch tốt nhỉ, hy vọng cô sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi? Khanh Nhượng Nhượng bị cách nói của Mễ Lâm làm cho nghi hoặc, mà Mễ Lâm cũng chỉ cười nhạt cho có lễ. Điều này làm cho Khanh Nhượng Nhượng không thể không nhớ tới một người khác. Lục Phóng. Giờ tan tầm, Khanh Nhượng Nhượng trực tiếp đi về nhà, chủ yếu là để tránh những chuyện mập mờ sẽ bị đồn thổi ở trong văn phòng. Mặc kệ như thế nào, nhân viên ở trong công ty yêu đương đưa ra tình huống là không hợp lý. Vương Sán vừa nhìn thấy cô thì huýt sáo một tiếng, xem như đây cũng là lời khen ngợi tốt nhất dành cho cô rồi. Nhượng Nhượng hé ra một nụ cười xinh đẹp, cẩn thận quan sát Vương Sán, nhận ra được trong mắt anh có chút tình ý. Thỉnh thoảng, lúc ánh mắt hai người giao nhau cũng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Vương Tổng. Khanh Nhượng Nhượng đang thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Vương Sán thì lại bị âm thanh này cắt đứt. Cô ngẫm nghĩ một chút, so với một Lục Phóng da mặt siêu dày thì Vương Sán có cảm giác thoải mái vui vẻ hơn. Cũng không biết lúc anh ta xấu hổ thì thế nào đây. Cô đang nghĩ tới bộ dáng Lục Phóng lúc xấu hổ. Vừa nghĩ tới chỗ quan trọng thì bị cắt ngang. Cô nhíu mày bực bội quay đầu lại, muốn thử nhìn xem cái người đáng ghét nào vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Không ngờ lại là nhìn thấy người quen. Tiêu Hằng. Người vừa gọi Vương Sán đúng là Tiêu Hằng. Tiêu Hằng cũng vô cùng ngạc nhiên, thốt lên. Nhượng Nhượng, hai người... Khanh Nhượng Nhượng đột nhiên không hiểu tại sao lại có cảm giác giống như bị bắt gian tại trận. Có lẽ là do ánh mắt chỉ trích của Tiêu Hằng khiến cho cô có một chút áy náy. Nhượng Nhượng, hai người biết nhau sao? Vương Sán cũng rất ngạc nhiên hỏi lại. Khanh Nhượng Nhượng khẽ gật đầu một cái xác nhận. Vương Tổng, lần trước chúng ta nói đến chuyện kia. Hiển nhiên, trọng điểm của Tiêu Hằng trong lần gặp mặt này không phải là đời ôn chuyện với Khanh Nhượng Nhượng. Tôi cũng đã nói lần trước rồi, vấn đề này không lớn, cậu cứ chờ tin tức của tôi đi. Thái độ của Vương Sán đối với Tiêu Hằng cũng không thân thiện lắm, mà Tiêu Hằng cũng có loại cảm giác đi nhờ người, điều này làm cho Khanh Nhượng Nhượng có một chút cảm giác buồn bực. Cảm ơn, vậy thì tôi không quấy rầy hai vị nữa. Lúc xoay người rời đi, ánh mắt Tiêu Hằng ý vị sâu xa nhìn vào Khanh Nhượng Nhượng. Anh ta có chuyện gì sao? Khanh Nhượng Nhượng mở miệng hỏi Vương Sán. Là một người có năng lực, trước kia là tâm phúc bên cạnh người sáng lập tập đoàn. Gần đây cũng không biết tại sao lại liên tiếp đầu tư thất bại, bị tập đoàn sa thải, cho nên nghĩ muốn sang bên chúng ta. Vương Sán nhún nhún vai, xem ra đối với Tiêu Hằng cũng không có cảm tình gì đặc biệt. Sa thải? Anh ta không phải là tâm phúc của tổng giám đốc đuổi là khu Đại Trung Hoa này sao? Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy có chút khó hiểu. Vị trí cao như vậy sao có thể nói đuổi là đuổi được? Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước kia là người không có danh tiếng gì, không biết làm cách nào một bước lên cao. Giờ cũng không hiểu tại sao đột nhiên rớt xuống. Vương Sán cũng cảm thán mấy tiếng. Nhưng lúc này tâm tư của Khanh Nhượng Nhượng đã sớm bay tới chỗ Tiêu Hàng rồi. Ngày kế, khi Khanh Nhượng Nhượng gặp được Tiêu Hàng, anh ta đang ở trong một quán rượu nhỏ, uống rượu giải sầu. Có phải tôi rất vô dụng, cô cũng là tới đây cười nhạo tôi vậy không? Khanh Nhượng Nhượng cũng không phải là loại người thích an ủi và đồng tình với bạn trai cũ. Thời điểm cô đau khổ nhất cũng không thấy anh ta đồng tình cho cô. Cô đương nhiên sẽ không lãng phí sự đồng tình ít ỏi đó của mình. Không phải, tôi tới để trả lại đồ cho anh. Nhìn tôi sao thế như thế này liền muốn vứt bỏ tôi? Tiêu Hàng vừa nốc rượu vừa nói. Anh nói sai rồi, là tới lúc anh thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lương, chính anh đã bỏ rơi tôi. Tiêu Hàng, bây giờ anh lại nói mấy lời oán trách này thực sự cũng quá buồn cười rồi. Khanh Nhượng Nhượng lạnh lùng đứng trước mặt Tiêu Hàng. Có một số chuyện không biết có phải là nhân quả tuần hoàn hay không. Chỉ là hôm nay nhìn thấy Tiêu Hàng như vậy, trong lòng cô thực sự cảm thấy rất sảng khoái. Đây cũng không phải là chuyện quyến luyến tình cũ, mà đơn giản chỉ là cảm thấy đã giải được hận mà thôi. Không phải sau này tôi cũng đã trở về tìm cô sao? Tiêu Hàng hùng hồn phản bác lại. Cảm ơn, nhưng tôi cũng không còn cần nữa. Khanh Nhượng Nhượng đưa cái túi còn y nguyên, bên trong chứa mấy bộ đồ và chiếc nhẫn trả lại cho Tiêu Hàng. Lúc xoay người đi, còn nghe thấy Tiêu Hàng lẩm bẩm ở sau lưng. Cái gì mà phụ nữ bây giờ quá thực tế? Sau này, nghe nói Tiêu Hàng cũng lấy được một cô vợ nông thôn bình thường và cứ thế trải qua cuộc sống ở thiên hạ Thái Bình. Khanh Nhượng Nhượng vừa giải quyết triệt để đoạn tình cảm rối rắm cùng với Tiêu Hàng xong, vừa về đến nhà thì điện thoại di động vang lên. Mẹ, mẹ đang ở đây sao? Khanh Nhượng Nhượng đang nằm trên giường nghe điện thoại, bất chợt nhảy dựng lên. Đang ở trước cửa nhà con, mở cửa. Giọng mẹ Khanh rõ ràng vang dội truyền ra từ trong điện thoại. Khanh Nhượng Nhượng nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Mẹ Khanh đặt hành lý trên tay xuống đất, rất cường thế đi vào cửa. Vừa ngửi vừa nhìn xung quanh, thậm chí còn lục xem tủ đồ của cô. Mẹ, mẹ lên đây tại sao không nói trước cho con, để con đi đón mẹ? Thật ra trong lòng Nhượng Nhượng đã biết rõ mẹ cô lên đây là vì chuyện gì. Chắc là hỏi chuyện cần phải hỏi rồi. Mẹ không đến bất ngờ làm sao có thể thấy được chân tướng của sự việc. Ây, bất quá con gái mẹ cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng không sống chung với Lục Phóng. Mẹ Khanh rõ ràng là đang cười, nhưng không nhìn ra đó là than thở Nhượng Nhượng biết giữ mình trong sạch, hay là tiếc hận cô không có sức quyến rũ đây. Mẹ Khanh cũng xem nhiều phim truyền hình, đầu năm nay các bạn trẻ yêu nhau, nếu không sống chung nhà, như vậy tình cảm chắc chắn cũng sẽ không mặn mà lắm. Mẹ nói đi đâu vậy? Con gái của mẹ là loại người như vậy sao? Khanh Nhượng Nhượng nói xong liền chột dạ hơi cụp mắt xuống. Lục Phóng đâu rồi, không có ở đây sao? Hôm nay con cũng không cùng cậu ấy đi ra ngoài. Mẹ Khanh nhìn như lơ đãng hỏi, nhưng lại một phát đâm trúng vết thương của Nhượng Nhượng. Mỗi lần nói chuyện điện thoại, mẹ Khanh luôn hỏi hai người đã tiến triển tới mức độ nào rồi, thì cô cũng chỉ biết úp úp mở mở nói cho qua chuyện. Lúc đó không muốn để cho mẹ biết sự được lừa thật, tránh cho mẹ lại đột ngột chạy lên đây xử lý, hoặc là sẽ buộc cô đi xem mắt gì gì đó. Giấy không thể gói được lửa, Nhượng Nhượng đành thành thật khai hết, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nếu không, cô cũng đâu có cách nào biến ra được một Lục Phóng sống sờ sờ cho mẹ cô gặp mặt chứ. Cô ậm ừ vài tiếng. Ờ, anh ấy thì... Sau đó, hai người liền nghe được tiếng mở cửa. Khanh Nhượng Nhượng cả kinh, trừ cô ra, người khác làm gì có thể có chìa khóa nhà cô. Nhượng Nhượng chạy nhanh xuống bếp, định chộp lấy một con dao phòng thân. Lại không ngờ nghe được tiếng mẹ kêu lên. À, Lục Phóng đấy à? Lúc này, Khanh Nhượng Nhượng còn kinh ngạc hơn so với lúc nghe tin mẹ đến. Là mẹ cô hoa mắt hay là cô đã nghe lầm? Mẹ, sao mẹ đến đây cũng không thông báo cho bọn con một tiếng để bọn con đến đón? Giọng nói của Lục Phóng trầm thấp, từ tính, truyền vào lỗ tai của Khanh Nhượng Nhượng mà cô còn không dám tin được. Cô thận trọng thò đầu ra khỏi bếp, ngó ra ngoài, hy vọng không nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh nào đang lơ lửng ở trong nhà mình. Trong tay Lục Phóng đang xách một túi đồ ăn lớn, chân cũng không có lơ lửng trên không. Nhượng Nhượng xác định anh ta thực sự không phải là vật thể lạ. Chỉ có thể nói rằng không phải cô và mẹ hoa mắt nhìn nhầm, mà đây thực sự là Lục Phóng, chân chân thực thực. Anh... Khanh Nhượng Nhượng thấp thỏm đi ra, lại không dám đối mặt với ánh mắt của Lục Phóng. Thân thể mẹ có chút không thoải mái, tới đây xem bệnh, thuận tiện xem hai đứa như thế nào rồi. Giọng nói mạnh mẽ rõ ràng của mẹ Khanh áp đảo triệt để, giọng nói như mũi kêu vo ve của Khanh Nhượng Nhượng. Mẹ bị bệnh gì vậy? Sự chú ý của Khanh Nhượng Nhượng lập tức bị câu nói vừa rồi của mẹ Khanh đánh động. Cô lo lắng vội hỏi. Cũng không biết tình trạng như thế nào mà phải bắt xe lửa lên đây khám ngay như thế. Bà tại sao cũng không nói cho con trước một tiếng? Nhượng Nhượng đừng nóng vội. Anh giúp mẹ hẹn gặp với bác sĩ trước. Ba mẹ anh cũng đều kiểm tra sức khỏe ở đó. Thiết bị và kỹ thuật đều đứng đầu nước ta. Lục Phóng nhẹ nhàng ôm Khanh Nhượng Nhượng. Điều này làm cho cô có ảo giác không rõ ràng, giống như thời gian đã bị cắt nối. Hai người trở về cái ngày Valentine đó. Mẹ Khanh cười vô cùng rực rỡ. Mẹ không sao, chỉ là đôi mắt có chút đau nhức. Ở quê mình chẩn đoán chị bệnh không tốt lắm, nên mới lên thành phố lớn này xem qua một chút. Lúc này Khanh Nhượng Nhượng mới yên tâm một chút. Mẹ ăn cơm chưa? Nhượng Nhượng, em ở lại ôn chuyện với mẹ thật tốt đi, để anh đi nấu cơm. Hai chữ thật tốt ấy được Lục Phóng nhấn mạnh. Ánh mắt đi kèm theo sự uy hiếp, muốn cảnh cáo Khanh Nhượng Nhượng ít nói chuyện không nên nói. Khanh Nhượng Nhượng đứng ngây người ra đó, thậm chí đã bị tiếng mẹ rất tự nhiên của Lục Phóng oanh tạc. Đoán không ra trong hồ lô của Lục Phóng định bán thuốc gì. Mẹ Khanh làm sao có thể để cho người con rể tốt như vậy phải vất vả, vội vàng đi theo vào phòng bếp, một bên giúp dọn dẹp. Mẹ vợ cùng con rể trò chuyện với nhau quả thực rất vui vẻ. Ăn một bữa cơm, cả chủ và khách đều thực vui vẻ. Khanh Nhượng Nhượng lại có chút hoài nghi, nếu như mẹ cô trẻ lại khoảng 30 tuổi, chắc chắn đã sớm đạp cô xuống ngựa mà chiếm lấy bạch mã hoàng tử này rồi. Bây giờ Khanh Nhượng Nhượng mới biết được, trên phương diện lấy lòng người già, Lục Phóng thực sự là một cao thủ. Nửa ca ngợi nửa lấy lòng, thật thật giả giả, vô cùng khéo léo. Khanh Nhượng Nhượng, con còn không mau đi dọn dẹp rửa chén bát đi. Mẹ Khanh lôi kéo Lục Phóng ngồi lại để tán gẫu. Để con, da của Nhượng Nhượng hay bị dị ứng với chất tẩy rửa. Lục Phóng đứng dậy thành thục dọn dẹp bát đũa. Mẹ Khanh và Khanh Nhượng Nhượng đồng thời hóa đá. Một lúc sau, mẹ Khanh hồi hồn lại, có một chút không cam lòng nhéo nhéo Khanh Nhượng Nhượng một cái. Cái đứa bé không ra gì này tại sao lại có số mệnh tốt như vậy chứ? Một người đàn ông tốt trời đất khó tìm như vậy mà cũng để cho nha đầu con đụng phải. Mặc dù là trách mắng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa ý cười vui vẻ và tự hào. May mắn đó là của con gái bà, còn tự hào vì đó là con rể của bà vô cùng ưu tú. Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn lo lắng về anh ta, cũng không coi trọng mối quan hệ của bọn con sao? Khanh Nhượng Nhượng bĩu môi kháng nghị. Mẹ còn yên tâm về cậu ấy nhiều hơn so với đứa con gái của mẹ. Đứa bé vô lương tâm này, từ sau lễ mừng năm mới, con gọi điện về nhà được mấy lần hả? Lục Phóng cậu ấy mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, mỗi tháng cũng gửi đến nhà một hộp tổ yến. Mấy cô mấy dì của con vừa nhìn thấy đã ghen tị muốn chết, còn con đã làm được gì cho mẹ? Lời nói của mẹ Khanh giống như sấm sét giữa trời quang. Khanh Nhượng Nhượng có cảm giác như cô và mẹ không ở cùng một trong không gian mà nói chuyện với nhau vậy. Gần đây cũng vẫn như vậy. Khanh Nhượng Nhượng ngắc ngứ, nghi ngờ hỏi lại. Đúng vậy, tuần trước còn gọi điện thoại về, cũng không biết mỗi ngày con bận rộn cái gì, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi nổi. Mẹ Khanh bất mãn lườm lườm con gái. Khanh Nhượng Nhượng dường như vẫn chưa hiểu được tình hình trước mắt lúc này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cô không hiểu, cũng không dám nhiều lời. Cô đi vào bếp, vốn muốn hỏi anh cho rõ ràng, nhưng anh lại đuổi cô ra ngoài, ra lệnh. Em ra ngoài gọt táo cho mẹ ăn đi. Ánh mắt thì vô cùng lạnh lẽo, nhưng giọng nói là đặc biệt dịu dàng. Rốt cuộc, không chỉ có cơ thể anh ta bị phân liệt, mà ngay cả mắt và miệng anh ta cũng bị tinh thần phân liệt rồi. Khanh Nhượng Nhượng đành phải thôi không nói gì nữa. Chờ thu dọn xong mọi thứ, mẹ Khanh mới hỏi thử. Lục Phóng, nhà con ở đâu? Đã trễ như vậy rồi, đi đường về có an toàn không? Dạ, nhà con ở ngay sát vách đây. Lục Phóng mỉm cười rất tự nhiên. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy người này đều rất biết giả bộ. Nụ cười so với Vương Sán còn muốn rực rỡ hơn nữa rồi. Ánh mắt mẹ Khanh lóe lên ánh sáng rực rỡ, tựa như là pháo bông. Cười vô cùng mập mờ và yên lòng. Trong bụng càng thêm hài lòng với đứa con rể này. Như thế này vừa là tôn trọng danh tiết của con gái bà, vừa có thể thân cận. Thực đúng là vô cùng tiện lợi. Mẹ đi đường cũng mệt mỏi rồi nên đi nghỉ ngơi trước đã. Con cũng phải qua nhà rồi. Lục Phóng bắt đầu đứng lên. Buổi tối, mẹ ngủ gáy khá to, ngay cả ở trên lầu cũng có thể nghe thấy được. Nó không bao giờ ngủ được cả. Mẹ Khanh giả vờ trừng mắt liếc nhìn Khanh Nhượng Nhượng, sau đó nói. Nhượng Nhượng, con qua nhà Lục Phóng ngủ đi. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Mẹ Khanh lập tức xác định phương hướng tác chiến. Bà cũng không phải là người bảo thủ, kiên định muốn hợp tác cho hai người. Bà đã muốn có cháu bé lắm rồi. Mẹ, lâu lắm rồi mẹ mới lên. Mẹ con mình khó có cơ hội gặp nhau. Tối nay con muốn mẹ con mình hàn huyên với nhau một chút. Khanh Nhượng Nhượng không dám từ chối quá rõ ràng, sợ mẹ cô sẽ hoài nghi. Không thể làm gì khác hơn là phải nói quanh co vòng vèo như vậy. Mẹ còn phải ở đây vài ngày. Bây giờ còn không có vội, cũng tránh ảnh hưởng tới ngày mai con phải đi làm nữa. Mẹ Khanh cùng một lúc đuổi Khanh Nhượng Nhượng và Lục Phóng đi ra ngoài, ngáp một cái ý vị đuổi khách. Dầm một tiếng, rất tự nhiên đóng cửa lại. Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng vẫn còn đứng sững sờ trước cửa nhà mình, ngay lập tức phát hiện Lục Phóng cũng đã muốn đóng phanh cửa lại, để cho tối nay cô không có nhà để ngủ. Cô vội vàng đưa chân chặn trước cửa và khung cửa lại, đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà của Lục Phóng. Nội thất vừa đơn giản lại hiện đại so với cái ổ chó của cô không biết là hơn bao nhiêu lần. Chỉ là ở đây có một chút lạnh lẽo, khắp nơi đều chỉ có hai màu đen trắng là chủ đạo. Thật sự không tìm thấy một chút ấm áp nào. Buồn bực chồng chất nhưng cô lại muốn giả bộ lạnh lùng. Nhượng Nhượng lười biếng đặt tay trong túi quần, rất tự nhiên dùng trông đóng cửa lại, rất ngầu mà nghiêng người dựa vào bên khung cửa. Bộ dạng lưu manh chờ Lục Phóng giải thích cho hành động không giống người ngày hôm nay. Rõ ràng là đã chia tay rồi, tại sao vẫn trái một tiếng mẹ, phải một tiếng mẹ, làm như người ta thân thiết lắm vậy? Đó là mẹ của cô chứ cũng không phải là mẹ của anh. Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng âm thầm cười một tiếng. Một chút phách lối của Khanh Nhượng Nhượng chỉ duy trì được đến lúc Lục Phóng để điện thoại xuống, quay đầu lạnh lùng nói với cô. Tôi đã đặt phòng khách sạn ở khu phố đối diện cho cô rồi. Khanh Nhượng Nhượng nhíu mày, vẻ mặt không thể tin nhìn Lục Phóng. Ban đầu mẹ Khanh chủ động như vậy, đáng lẽ Nhượng Nhượng nên phản đối một chút, nhưng cô không thể không thừa nhận. Cô rất cảm ơn mẹ đã tạo ra một cơ hội tốt như vậy cho cô. Chỉ là phản ứng của Lục Phóng như vậy cũng quá là đả kích người rồi. Khanh Nhượng Nhượng tự nhìn lại mình một cái. Dáng người của mình cũng không có tệ mà. Anh, ngày hôm nay tại sao lại... Cô phải hỏi, nếu không chắc chắn sẽ bị ức chế mà chết mất. Lục Phóng mở cửa ra, làm một động tác mời rất tự nhiên. Cô Khanh, tôi rất xin lỗi, trước kia đã tạo ra nhiều phiền phức cho cô như vậy. Mẹ cô lại đột nhiên đến đây, tôi sợ nhất thôi cô sẽ không tìm được đối tượng thích hợp để ứng phó. Cho nên, đây là điều duy nhất tôi có thể bồi thường cho cô. Chúc cô sớm ngày tìm được nửa kia của mình, như vậy tôi cũng sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Khanh Nhượng Nhượng nghẹn họng, chân chối nhìn Lục Phóng thật lâu mà không thể thốt ra một lời nào. Cô đã nghĩ tới ngàn vạn lý do, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là loại lý do như vậy. Anh ta cũng không khỏi quá quá thiện lương rồi đó. Nhượng Nhượng có chút chua xót nói. Cảm ơn, tôi sẽ sớm tìm được tình yêu của tôi. Được, tới ngày cô kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng cho cô một phong bì thật lớn. Tay Lục Phóng cũng đặt trong túi quần, thái độ so với Khanh Nhượng Nhượng vừa rồi còn có phần phách lối hơn nhiều. Thật cảm ơn, nếu như anh thật sự cảm thấy áy náy, không bằng tặng cho tôi một chiếc xe đạp phong cách thể thao Twitter 728 kia đi. Như vậy giữa chúng ta liền thanh toán xong. Anh thấy thế nào Lục Tổng? Khanh Nhượng Nhượng cố gắng giả vờ trấn tĩnh, rồi giả vờ đưa ra một cái giải pháp. Ngay sau đó Khanh Nhượng Nhượng đã nhìn thấy cánh cửa trước mặt mình rầm một tiếng, đóng chặt lại. Cũng may là mẹ cô cũng không chạy ra xem thử. Khanh Nhượng Nhượng vẫn đứng trước cửa nhà Lục Phóng, càng nghĩ càng thấy lỗ lớn, càng nghĩ càng thấy uất nghẹn. Cuối cùng không nhịn được mà đưa tay lên gõ cửa lần nữa. Nhìn Lục Phóng mở cửa ra, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh ta cười sao? Khai Nhượng Nhượng càng cảm thấy Lục Phóng thật là đáng khinh. Nhìn cô đau lòng như thế, anh ta ngược lại càng thấy vui vẻ, bỉ ổi. Cô chậm rãi đưa tay ra, chưa từng quên mục đích mình gõ cửa lần này. Lục Phóng lại nhíu chân mày, không lên tiếng, ánh mắt như hỏi cô đang làm gì. Tiền thuê phòng, nếu không phải anh tự ý quyết định, tôi mắc mớ gì phải vất vả chạy tới khách sạn mà ngủ qua đêm. Hiện tại trên người tôi không có một xu dính túi, anh bảo tôi trả tiền phòng như thế nào? Khanh Nhượng Nhượng tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong quan niệm sống của Khanh Nhượng Nhượng, cô tuyệt đối sẽ không tiêu tốn tiền vì một người đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông không thuộc về mình. Khụ, chỉ ngoại trừ người có quan hệ gần gũi hoặc thân thích. Sắc mặt Lục Phóng ngay lập tức đen lại, lạnh lùng đưa tiền mặt tới tay Khanh Nhượng Nhượng, nghiêm mặt nói. Nhớ đem số tiền còn dư trả lại cho tôi. Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe xong, cánh cửa nhà cũng ngay lập tức đóng lại. Cô bị nhốt một mình ở ngoài cửa. Hơi hơi nhún vai, dù sao, cô cũng chẳng trông cậy gì vào gã đàn ông hẹt hòi ấy, trưng ra bộ dạng lịch sự tao nhã ra với mình. Qua sáng sớm hôm sau, Khanh Nhượng Nhượng tranh thủ trả phòng rồi chạy về nhà rất sớm, tránh cho mẹ cô phát hiện ra điều bất thường. Nhưng cô cũng không ngờ tới, Lục Phóng đã ở trong nhà cô rồi, anh ta còn đang đứng nấu cháo hải sản ở trong bếp nữa. Trễ như vậy rồi mới chịu dậy hả? Mẹ Khanh Nhượng Nhượng vô cùng mờ ám, làm cho gương mặt của cô ngay lập tức đỏ bừng. Lục Phóng lại giống như rất tâm đầu ý hợp, kịp thời lên tiếng giải vây cho Khanh Nhượng Nhượng. Chuyển đề tài nói. Anh đã hẹn trước với bệnh viện rồi đó, em xin phép công ty nghỉ một ngày đi, chúng ta cùng đi với mẹ. Lục Phóng dịu dàng nói với Khanh Nhượng Nhượng, so với buổi tối ngày hôm qua, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Trình độ biến sắc mặt cỡ này thật khiến cô ớn lạnh tới nổi da gà. Cô bái phục. Khanh Nhượng Nhượng khéo léo gật đầu xới cơm cho mẹ Khanh, thế nhưng lại bị Lục Phóng cản lại. Mẹ phải kiểm tra sức khỏe, không thể ăn sáng, em cứ ăn trước đi. Mẹ, ngày mai con sẽ lại nấu cho mẹ ăn. Nửa câu sau là anh nói với mẹ Khanh. Khanh Nhượng Nhượng rất thỏa mãn, ăn lại cháo hải sản đã lâu không được nếm. Vừa nghĩ, mẹ cô không thể ăn sáng, vậy anh ta nấu cháo này để làm gì? Người đàn ông này thật quá biết thể hiện rồi, biểu hiện tốt miễn bàn cãi. Sau này cô phải đi đâu tìm một người con rể vừa mắt mẹ như thế chứ? Lục Phóng hẹn dùm cho mẹ Khanh một bệnh viện tư nhân. Khi anh dừng xe lại, Khanh Nhượng Nhượng và mẹ cô vừa thấy đều nghĩ rằng bọn họ đã đi nhầm chỗ, còn tưởng rằng mình đi lạc tới một nhà nghỉ trang nhã nào đó. Anh Lục, bác sĩ Trình đang chờ mọi người đây. Nữ tiếp tân dáng vẻ xinh đẹp lại chu đáo nhiệt tình, tiếp đón khách, khiến cho nội tâm mẹ Khanh cảm thấy vô cùng hư vinh. Dọc đường đi đều mỉm cười tủm tỉm không thôi. Thật ra, mẹ cũng không bị bệnh gì nặng lắm. Tùy tiện tìm một cái bệnh viện xem qua là được rồi. Cần gì phải lãng phí tiền bạc tới chỗ này. Nơi này vừa nhìn liền biết là chi phí không hề rẻ rồi. Mẹ không cần lo lắng, trước hết kiểm tra mắt đã, sau đó thì kiểm tra toàn thân luôn. Lần sau mẹ cũng đưa ba đến đây kiểm tra toàn diện thử xem. Như vậy con và Nhượng Nhượng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy Lục Phóng có chút lấy lòng cười cười, nội tâm lại âm thầm ai oán. Mẹ Khanh rất đắc ý cười, ném cho Khanh Nhượng Nhượng một cái liếc mắt đầy ẩn ý, sau đó liền đi vào phòng kiểm tra. Chỉ còn lại Lục Phóng và Khanh Nhượng Nhượng đứng chờ ở bên ngoài. Chỉ là hai người không hề nói chuyện với nhau một câu nào. Vì sao ư? Bởi vì lúc này rảnh rỗi, Lục Phóng luôn không ngừng nhận điện thoại gọi đến. Nếu như anh bận thì cứ về công ty xử lý trước đi. Khanh Nhượng Nhượng cũng không nhẫn tâm để cho một giám đốc thiên tài một ngày kiếm cả bạc tỷ phải lãng phí thời gian đứng không ở trong bệnh viện này. Lục Phóng lạnh lùng đưa mắt nhìn Khanh Nhượng Nhượng một cái, miễn cho ý kiến, tiếp tục nói chuyện điện thoại bố trí công việc của mình. Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể nhàm chán nhìn xung quanh một cái, thực sự nhìn ra vấn đề, bởi vậy người xưa mới có câu, mắt phải nhìn thẳng, đó chính là để tránh tai họa. Nói về chuyện Khanh Nhượng Nhượng nhìn một cái liền có vấn đề, đó là ở trước cửa bệnh viện đậu một chiếc xe đặc biệt chói mắt, Rolls Royce màu đen dáng dài rất có phong cách. Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà điều đáng chú ý chính là người phụ nữ vừa bước từ khỏi xe xuống. Người phụ nữ này hoàn toàn hấp dẫn hai mắt của Khanh Nhượng Nhượng. Người phụ nữ này khoảng chừng 30 tuổi, từ phong cách tới nhan sắc gần như có thể nói là người đứng đầu trong số những người phụ nữ mà cô từng gặp. Đồng Minh Minh, cho dù có mặt ở đây cũng chỉ đáng xách túi cho người phụ nữ này thôi. Phong cách quý tộc bẩm sinh đó, cho dù là ai cũng không thể bắt chước được. Khanh Nhượng Nhượng thực sự hoài nghi, cô ta chính là loại người nằm ngủ trên 8 tấm đệm cũng có thể cảm thấy ở dưới có hạt đậu phộng, giống như trong truyện cổ tích Grimm. Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp kia gọi tên Lục Phóng thì cảm thấy buồn bực vô cớ. Chắc không phải Lục Phóng cũng thích trào lưu tình yêu chị em đầy kích thước đấy chứ. Trong lòng thực sự là không thể hình dung ra được cảm giác rối rắm này như thế nào. Mẹ! Lục Phóng có một chút bất đắc dĩ vang lên. Khanh Nhượng Nhượng trợn tròn con mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia. Đây là mẹ của Lục Phóng. Tuyệt đối không phải là nói quá, người phụ nữ đó thực sự nhìn giống như chị của Lục Phóng hơn. Hơn nữa, gương mặt cũng hao hao giống nhau. Khó trách tại sao anh ta lại có bộ dạng yêu nghiệt như thế kia, đích thị là di truyền từ mẹ anh ta. Khanh Nhượng Nhượng luống cuống, căn bản không biết phản ứng thế nào. Mặc dù gặp mặt mẹ Lục Phóng, cô cảm thấy rất khẩn trương. Nhưng mà hiện tại, cô và Lục Phóng cũng không có một chút quan hệ gì, ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới. Cô cũng không tội tình gì phải chạy lên nịnh nọt, lấy lòng. Cho nên, Khanh Nhượng Nhượng chọn biện pháp im lặng, không chút dấu vết lùi về phía sau. Sao mẹ lại tới đây? Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe cũng nhận ra, trong giọng nói của Lục Phóng lộ ra một chút mất kiên nhẫn. Đây chính là giọng điệu của con trai nói chuyện với mẹ mình sao? Thật đáng buồn. Mẹ cảm thấy trong người có chút khó chịu nên mới tới đây kiểm tra một chút. Mẹ Lục Phóng đưa tay vuốt thẳng mái tóc trông vô cùng xinh đẹp. Khanh Nhượng Nhượng cũng nhìn tới ngây người. Chỉ đáng tiếc là Lục Phóng không hề bị lay động. Bà của con đâu? Ông ấy bận chút chuyện. Vẻ mặt của mẹ Lục bắt đầu có một chút mất tự nhiên. Sau này Khanh Nhượng Nhượng mới hiểu được bà mẹ Lục Phóng chính là một khác biệt trong truyền thuyết về những cặp đôi gia đình hào môn kết hôn không vì tình yêu. Cho dù là kết hôn vì lợi ích kinh doanh của gia đình, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu đau đớn dày vò, trời quang mây tạnh, hai người cũng có thể xem như là tâm đầu ý hợp, vô cùng ăn nhịp với nhau, cùng cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói tóm lại, chuyện xưa của bọn họ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình được rồi. Lúc này, mẹ Lục bị bệnh, không có lý do gì mà cha Lục lại không quẳng công việc của sang một bên để đi cùng vợ yêu. Nhưng hôm nay bỗng nhiên mẹ Lục chỉ có xuất hiện một mình, vậy cũng chỉ có một lý do để giải thích thôi. Đây chính là Nhượng Nhượng sao? Mẹ Lục rất tự nhiên xé bỏ tấm mặt nạ lạnh lùng cao quý của một quý phu nhân ra, thay vào đó là gương mặt dịu dàng hòa ái của một người chị gái nhà bên nhìn cô. Khanh Nhượng Nhượng đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, nổi cả da gà. Sắc mặt Lục Phóng lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo sự uy hiếp, tuyệt đối, nhìn vào Khanh Nhượng Nhượng. Cánh tay bị mẹ Lục lôi kéo, Khanh Nhượng Nhượng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt bước lên, không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng đành kêu một tiếng. Xin chào cô Lục. Mẹ Lục sững sờ, hình như có chút không quen bị người ta gọi như vậy. kinh ngạc đưa mắt nhìn qua con trai. Mà lúc này Lục Phóng cũng trưng ra cái mặt lạnh như chết, cho dù sắp có bão lớn tới nơi cũng không thay đổi, dứt khoát quay đầu không thèm nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng, con không cần khách sáo, con cũng gọi một tiếng mẹ giống Lục Phóng đi. Mẹ Lục nói y như rằng bà và Khanh Nhượng Nhượng thực sự rất quen thuộc từ trước. Mặt Khanh Nhượng Nhượng đỏ ửng, không lên tiếng, cảm thấy thân phận này có chút xấu hổ. Vị phu nhân Lục kia làm sao mà biết được mình? Nhượng Nhượng, trong người không thấy thoải mái sao? Mẹ Lục rất thân thiết nắm tay Khanh Nhượng Nhượng, kéo cô đi qua ngồi bên ghế salon. Còn Lục Phóng thì vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Khanh Nhượng Nhượng, khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Dạ không phải, là đôi mắt của mẹ con có chút khó chịu. À, là bà thông gia cảm thấy không thoải mái à? Ai dạ, Nhượng Nhượng, sao con không nói sớm? Ở mắt đúng không? Bà Phóng cũng có một người bạn làm chuyên gia ở khoa mắt quốc tế. Ở đây bác sĩ Trình cũng không tệ. Cũng không sao, để cho mẹ con ở đây chơi vài ngày đi. Chúng ta sẽ mời vị bác sĩ kia về đây xem lại cho bà thông gia một chút. Mẹ Lục thật sự rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức khiến Khanh Nhượng Nhượng cũng muốn bật khóc. Dạ, không cần, không cần đâu ạ. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng lắc đầu. Mẹ Lục cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Khanh Nhượng Nhượng, nói: Nhượng Nhượng, thực ra con không cần phải khách sáo với mẹ. Mẹ thật sâu từ trong lòng rất cảm kích con. Khanh Nhượng Nhượng có chút khó lý giải, khó hiểu nhìn bà. Con đừng nhìn Phóng Phóng suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng mạnh mẽ kia, thực ra nội tâm của nó rất yếu ớt. Từ nhỏ Phóng Phóng đã biết giữ mình trong sạch, lúc trước học đại học cũng chưa từng có qua một người bạn gái nào cả. Con cũng không phải không biết, lúc trước nó không có chơi bời như mấy đứa bạn cùng lứa khác, không biết đã bị đám bạn nó gửi cho biết bao nhiêu lần. Nhưng Phóng Phóng đều không thay đổi theo nguyên tắc của nó. Khai Nhượng Nhượng trợn to hai mắt, cái đề tài này cũng quá riêng tư rồi đó. Cô thiệt tình cũng không phải rất muốn nghe, chỉ là mẹ Lục không ngừng nói, cô không có cách nào khác đành phải ngồi nghe. Thật sao ạ? Anh ta cũng không cảm thấy khó chịu sao? Không biết, chẳng qua mẹ và ba nó vạn vạn lần cũng không ngờ tới, nó lại là người si tình như thế. Khanh Nhượng Nhượng nháy nháy mắt. Mẹ Lục nhỏ giọng kể. Trước kia, Phóng Phóng có chơi một trò chơi, mẹ cũng chỉ nghe bạn nó nói là ở trong trò chơi đó, thằng bé có yêu một cô gái. Về sau cô gái kia không chịu nổi sự áp bức của nó, ngay trong hôn lễ của bọn họ mà cắt cổ tự sát. Dạ. Khanh Nhượng Nhượng gật đầu, tiết mục này cô là người rõ ràng nhất. Còn có biết sau đó thế nào không? Gương mặt mẹ Lục Phóng nóng nảy như muốn nói, mau hỏi lại đi, mau hỏi lại đi vậy. Khanh Nhượng Nhượng có một chút bất đắc dĩ, đành phải mở miệng hỏi. Sau đó thì thế nào ạ? Sau đó Phóng Phóng như vậy mà lại tự tử chết vì tình, con thấy chấn động chứ? Vẻ mặt mẹ Lục hiện ra nét sùng bái vô cùng rõ ràng. Khanh Nhượng Nhượng sững người, ở trong trò chơi đó sau khi cô cắt cổ tự sát cũng không có đăng nhập lại trò chơi đó nữa. Tính toán xong hết mọi chuyện, cũng không có nghĩ tới Lục Phóng sẽ tự tử vì mình ở trong game đó. Không thể được. Tại sao lại không thể được? Còn nhớ đoạn thời gian đó, thằng bé cái gì cũng không quản, chỉ chú tâm vào chơi trò chơi. Rồi đột ngột một thời gian sau đó cũng không hề chơi lại nữa. Còn nói thằng bé không phải chết vì tình thì còn là cái gì nữa. Đoạn thời gian đó thật sự là rất khác thường. Trước kia vốn là một đứa bé sáng sủa, về sau chính là trở thành bộ dạng như bây giờ. Thằng bé cũng đau lòng, cũng chỉ là một người bị thương tổn trong tình cảm. Người mẹ Lục đang nói thật sự là Lục Phóng sao? Khai Nhượng Nhượng hơi buồn bực. Thoạt nhìn anh ta sẽ không phải là loại người vì tình mà khốn đốn mới đúng. Về sau nữa, đứa nhỏ này thế nhưng lại buông tha tất cả, chỉ tập trung tinh thần học thiết kế. Bà nó giận nó không nhỏ đâu, may mà về sau nó cũng cải tà quy chánh rồi. Vấn đề là mấy năm nay có người nào giới thiệu đối tượng cho nó đều cũng không để ý tới. Hai hốc mắt của mẹ Lục bắt đầu ẩm ướt nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Chỉ là thật may con đã xuất hiện rồi, lúc này nó mới coi như có một chút sức sống. Có lúc đi bộ cũng bắt đầu lẩm nhẩm ca hát rồi. Lúc đầu mẹ còn cho rằng Phóng Phóng bị con gái làm tổn thương, về sau sẽ không tiếp nhận được phụ nữ nữa mà chuyển qua thích đàn ông. Con không biết mẹ đã lo lắng nhiều như thế nào đâu. Khanh Nhượng Nhượng bật cười một tiếng, không thể tưởng tượng ra bộ dạng Lục Phóng vừa đi đường vừa nghêu ngao hát là như thế nào. Chỉ là cô cũng không có khả năng thay đổi quan điểm của mẹ Lục. Sợ rằng Lục Phóng thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy cũng chỉ là thể hiện ở mặt ngoài mà thôi. Ai biết ở sau lưng anh ta đã vụng trộm làm ra được những chuyện tốt lành gì. Dân làng chơi như hắn không biết là không quen thuộc bao nhiêu rồi. Khanh Nhượng Nhượng cũng không mảy may tin tưởng là loại người muốn sống muốn chết chỉ vì một cô gái ở trong trò chơi. Nếu anh ta thực sự muốn tìm người cũng không cần chờ tới tận bây giờ. Thời gian 6 năm nói ra cũng không hề ngắn ngủi. Con không tin hả? Mẹ Lục thả tay Khanh Nhượng Nhượng ra. Khanh Nhượng Nhượng chỉ cười không nói. Con thật sự không tin. Mẹ Lục có chút thất vọng. Cô Lục, con thật sự thì... Khanh Nhượng Nhượng rất muốn nói cho bà ấy biết hiện tại cô và Lục Phóng thật ra đã chẳng còn cái quan hệ gì cả. Mẹ là mẹ của Phóng Phóng nên dĩ nhiên là hiểu rõ thằng bé nhất. Đứa nhỏ này không dễ dàng động tình, nhưng đã động tình cũng không dễ dàng đặt xuống. Dù là trong trò chơi thôi, thằng bé cũng không dễ dàng nói bỏ là bỏ. Con có biết không, khi còn nhỏ, thằng bé có nuôi một con chó. Nuôi lâu tất nhiên là sẽ có tình cảm. Sau này con chó đó chết đi, mẹ và ba nó thấy nó đau lòng như vậy, cũng không đành lòng, đành một lần nữa mua thêm một con chó khác cho thằng bé. Nhưng thằng bé sống chết đều không chịu. Khanh Nhượng Nhượng thầm nghĩ, đau lòng sao? Con có biết hiện tại con chó kia như thế nào không? Mẹ Lục lại hỏi. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ nghĩ, nhiều nhất chính là anh ta sẽ xây cho con chó kia một phần mộ lớn tuyệt mỹ, còn không thì sẽ làm ra một tiêu bản của con chó đó đặt ở trong phòng ngủ. Nhưng cũng thục đủ là biến thái. Thằng bé đã lấy toàn bộ số tiền để mua hoa cho Jack mà ba mẹ cho, để mua một con chó giống y như Jack để nuôi. Khanh Nhượng Nhượng ngạc nhiên. Vậy Jack hiện tại cũng ở cùng Lục Phóng? Dĩ nhiên là vẫn còn. Khi không có việc gì, thằng bé thường dẫn nó đi dạo bộ nữa kìa. Nhưng dù sao, dù là bản sao giống nhau như thế nào đi nữa, nó cũng không phải là con Jack. Nó cũng không có trí nhớ của con Jack. Khanh Nhượng Nhượng thực sự không hiểu. Lục Phóng là một người rất cố chấp. Chỉ cần con Jack hiện tại có một chút xíu bóng dáng của con Jack kia, thằng bé đều có thể giữ lại cả đời. Khanh Nhượng Nhượng vừa thấy sợ, nhưng cũng vừa ngạc nhiên. Đáp án đã được miêu tả một cách sinh động như thế. Có lẽ trước kia Lục Phóng chơi trò kết hôn giả với cô chẳng qua là vì nhân vật ảo trong trò chơi phồn hoa. Đó chính là mẫu người phụ nữ mà anh ta thích, mà trên người cô lại có chút bóng dáng của cô ấy, cho nên Lục Phóng mới có thể xem trọng cô như vậy. Khanh Nhượng Nhượng còn nhớ Lục Phóng đã từng nói anh ta rất rất thất vọng. Thất vọng vì cô không bao giờ thú vị giống như trong trò chơi nữa, cho nên anh ta mới dễ dàng buông tay, đúng không? Khanh Nhượng Nhượng không biết là nên khóc hay nên vui mừng đây. Người trong lòng Lục Phóng không phải cô, chẳng qua chỉ là một cái nhân vật ảo trong trò chơi của cô mà thôi. Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng vẫn còn cảm thán về chuyện tình yêu của mình, thì mẹ Khanh đã bước ra. Mẹ! Lục Phóng và Khanh Nhượng Nhượng chăm miệng một lời hô lên. Căn cứ vào một tiếng mẹ này của Lục Phóng, bây giờ Khanh Nhượng Nhượng có muốn phủi sạch quan hệ của mình với Lục Phóng, dù chỉ trong lời nói thôi, cũng không nói ra được rồi. Là bà Thông Gia à? Đôi mắt của bà Thông Gia không sao chứ? Mẹ Lục rất nhiệt tình, không hề có bộ dạng của một quý phu nhân ngạo mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình. Vị này là... Mẹ Khanh rất kinh ngạc nhìn mẹ Lục, lại nhìn qua Khanh Nhượng Nhượng. Đây là mẹ của con. Lục Phóng ở bên cạnh mở miệng giới thiệu đôi bên. Mẹ Lục rất nhanh đã lôi kéo mẹ Khanh trò chuyện vô cùng thân quen. Đến cả Khanh Nhượng Nhượng muốn chen miệng vào phản bác một câu cũng chen không lọt được. Đến buổi tối, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa tối xong. Mẹ Lục dưới sự thôi thúc 3 lượt 4 lần của bà Lục mới chịu bằng lòng rời đi. Mẹ Khanh nói thì thầm bên tai Khanh Nhượng Nhượng. Vị mẹ chồng tương lai này cũng thật không tệ nha. Sau này mẹ đây cũng coi như hoàn toàn yên tâm rồi. Khanh Nhượng Nhượng hoàn toàn câm nín. Cô không biết nên nói làm sao với mẹ cô đây. Cô Lục này đoán chừng là không thể trở thành mẹ chồng của cô được rồi. Tối hôm nay, Khanh Nhượng Nhượng lại tiếp tục nhận mệnh thê thảm ra ngủ ở khách sạn. Ngày thứ hai kiểm tra thân thể cũng không phát hiện điều gì bất thường. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhượng Nhượng, ngày mai con mua vé tàu cho mẹ đi thôi. Mẹ Khanh đang bắt tay vào dọn dẹp hành lý. Mẹ đi lên đây một chuyến cũng không có dễ dàng gì. Tại sao lại không ở chơi thêm vài ngày nữa? Chủ nhật, con và Nhượng Nhượng sẽ dẫn người tham quan danh lam thắng cảnh lân cận đây một chút. Khanh Nhượng Nhượng âm thầm khinh bỉ Lục Phóng quá mức mạnh mẽ. Diễn trò cũng có thể diễn đến mức này. Muốn giật giải Oscar cũng không có vấn đề gì rồi. Mẹ Khanh lập tức có chút chần chờ nghĩ nghĩ. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng phun thêm vào một câu. Mẹ à, cha đang ở nhà chờ mẹ đấy. Ông ấy vừa biết không biết nấu cơm, lại không biết chăm sóc chính mình. Ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Cũng may là mẹ Khanh cũng không chấp nhất mấy việc nhỏ nhặt này với cô. À, được rồi, ngày mai mẹ phải trở về rồi. Lục Phóng, còn có thời gian rảnh rỗi thì cùng Nhượng Nhượng về thăm nhà nhiều một chút. Mẹ Khanh cười cười rồi trợn mắt nhìn Khanh Nhượng Nhượng một cái. Con gái lớn quả nhiên là không thể trông chờ được gì nữa. Cứ đi tới đi lui giết như cái bóng đèn. Nhanh như vậy đã ghét bỏ mẹ làm kỳ đà cản mũi hai đứa tâm sự, rồi lưu tới lưu đi, hay là ở thành thù. Nhanh nhanh như vậy liền ghét bỏ ta đây quấy rầy thế giới riêng của hai người rồi. Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể nuốt toàn bộ uất ức vào trong bụng. Sau khi mẹ Khanh đi rồi, Khanh Nhượng Nhượng mới thở phào đi qua tìm Lục Phóng. Cảm ơn anh, lần sau sẽ không làm phiền anh nữa. Khanh Nhượng Nhượng nắm chặt số tiền dư lại sau khi trả tiền phòng khách sạn, biểu đạt lý trí mà xa cách. Tôi còn hy vọng có thể lấy lại chìa khóa phòng của mình. Xin phép hỏi anh một câu, làm sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy ánh mắt của mình lúc này cũng lạnh nhạt như nước, dù nó không thể sánh bằng vẻ mặt lạnh như băng của Lục Phóng. Ngày trước có dư ra một cái. Lục Phóng lạnh lùng nói, giọng nói thậm chí còn có một chút tức giận, ném chiếc chìa khóa lên tủ giày của Khanh Nhượng Nhượng, vang lên một thanh âm rất chói tai. Cạch. Cửa nhà ai, nhà nấy đóng, người nào thì tự động vào phòng của người đó. Mùa thu là mùa thu hoạch. Người ta thường nói, nếu như bạn gieo một người chồng vào mùa xuân, thì mùa thu có thể thu hoạch rất nhiều người chồng. Dĩ nhiên cũng có thể là thu hoạch được một người giúp việc khác. Khanh Nhượng Nhượng không gieo cái gì cả, hiển nhiên cũng không hy vọng mình thu hoạch được cái gì cả. Nhưng cô cũng không hiểu người ta sẽ gieo xuống cái gì mà mong đợi thu hoạch vào mùa thu. Khanh Nhượng Nhượng bước vào phòng làm việc, lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của Hòa Đa và nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức xuân của chị Quả Quả, mặc trang phục mùa hè, chờ đợi mùa thu thu hoạch. Nhượng Nhượng, công ty tổ chức đi du lịch mùa thu, cô có đi hay không? Hòa Đa cầm tờ áp phích tuyên truyền của công ty, lắc lư trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Cô đoạt lấy. Wow, khách sạn 5 sao Ôn Tuyền giả Nhật, không đi mới là đứa ngốc. Khanh Nhượng Nhượng muốn đi suối nước nóng này từ 800 năm trước rồi, thầm nghĩ may mắn lúc đó mình không có ấm đầu từ chức. Mặc dù Lục Phóng keo kiệt với mình, nhưng mà đối với nhân viên cũng không tệ lắm. Nhượng Nhượng, tan việc cũng đi mua đồ bơi chứ. Chị Quả Quả ném cho Khanh Nhượng Nhượng một ánh mắt quyến rũ. Khanh Nhượng Nhượng đi tới đi lui ở trước gương, khoa tay múa chân với một bộ bikini hoa báo đã mất tiền mua về. Bởi vì cô và chị Quả Quả vô cùng coi trọng vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ, điên cuồng đi mua sắm với nhau. Khanh Nhượng Nhượng bị ép buộc, bất đắc dĩ chọn mẫu bikini báo vằn đang thịnh hành nhất năm nay. Cô khẽ cắn răng, bắt đầu cởi đồ ra mặc thử. Thực ra thì lúc mua, Nhượng Nhượng quả thực bị chị Quả Quả làm cho dao động, rất là hư vinh và thỏa mãn, nhìn vẻ mặt đầy ghen tị của chị Quả Quả. Nhìn người trong gương giống như đã biến thành một người khác, tràn đầy dã tính cuồng nhiệt quyến rũ. Nhượng Nhượng óng ẹo làm dám trước gương, chính cô cũng rất thích ở trong phòng riêng tự ngắm sự xinh đẹp của bản thân. Nhưng nếu phải phô bày ra trước mặt người ngoài, thực sự là cô vẫn cảm thấy có một chút ngại ngùng. Quả quả, ngay cả nghĩ tới cũng không nhịn được đấm ngực. Đúng là nghĩ lại mà sợ. Khẽ cong cánh môi đầy đặn hấp dẫn lên, cô như thế này cũng rất có sức quyến rũ chứ. Trong lúc cao hứng, lại lấy dây lưng của mình ra đánh lên không trung, phát ra tiếng vang bành bạch, rất có phong cách nữ vương. Trong lúc Nhượng Nhượng vẫn đang thích thú thưởng thức chính mình, lại nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp vang lên. Lấy một cái khăn lông quấn lại đi vào phòng bếp, mới phát hiện thì ra là ấm nước nhà Lục phóng ở sát vách đang vang lên. Mà do âm thanh kia quá lớn, khiến Nhượng Nhượng thường bị lẫn lộn. Nhượng Nhượng có chút sững sờ nhìn Lục phóng. Anh ta một bên bịt mũi, một bên vừa canh lửa. Anh ta đang chảy máu mũi sao? Nhượng Nhượng nghĩ nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu. Hai ngày nay đổi mùa, trời thật sự có chút khô nóng. Động tác của Lục phóng thậm chí có một chút hỗn loạn, vội vàng tắt lửa. Nước vẫn chưa đổ ra, đã không thấy bóng đâu rồi. Nhượng Nhượng nắm tóc, không nghĩ ra là tại sao, lắc lắc đầu đi vào nhà vệ sinh giặt rũ bộ bikini kia. Ngày kế, lúc Hòa Đà ở bên ngoài gõ cửa điên cuồng, thì ở trong phòng, Nhượng Nhượng đang lục tung cả phòng lên để tìm bộ đồ bơi họa tiết báo vằn kia. Tự trách mình, rõ ràng đã phơi ở trên sân thượng, tại sao bây giờ lại không có tìm thấy? Hòa Đà gọi giống lên. Khanh Nhượng Nhượng, có còn ngủ như chết được nữa hả? Còn không đi mau là đến trễ đó. Khanh Nhượng Nhượng, người ở cách vách nhà cô nhìn giống hệt Lục Tổng nha. Khanh Nhượng Nhượng đang uống sữa bò thì hơi khựng lại một chút, xém chút nữa là bị dọa sặc rồi. Hòa Đà đánh một phát trên lưng Khanh Nhượng Nhượng, kích động nói. Trời ạ, Khanh Nhượng Nhượng, tin tức nóng hổi như thế này mà cô lại không nói cho tôi biết. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng đặt ngón trỏ trên môi ra dấu. Tôi mà cho cậu biết được thì người dân nhỏ bé như tôi đây còn có thể yên ổn mà sống ở đây sao? Nhượng Nhượng liếc nhìn Hòa Đa một cái. Lão đại à, xin cậu thương xót một chút, ngàn vạn lần cũng đừng nói ra, cậu bỏ tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý. Hòa Đa, Hòa Đa, Hòa Đa đại gia. Khanh Nhượng Nhượng âm thầm mắng Lục phóng. Mấy việc này làm sao có thể để Hòa Đa dây vào chứ? Thành giao, cô nhất định phải chụp cho tôi ảnh đời tư của tổng giám đốc. Hòa Đa thật sự được nước mà hét lên cái giá độc ác. Hả? Đột nhiên, sự chú ý của Khanh Nhượng Nhượng và mấy người xung quanh cũng bị chuyện khác kinh khủng hơn gấp trăm lần. Trước cửa chính, có một cô gái thoạt nhìn rất bình thường, rất thuần khiết, cũng rất thanh cao, mạnh mẽ ôm Lục phóng rồi hét lớn lên. Tổng giám đốc, em yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã... Cũng không có sau đó. Rồi Khanh Nhượng Nhượng lại khiếp sợ hơn, nhìn cô gái như hoa kia bị bảo vệ kéo đi ra ngoài không chút thương tiếc. Nét mặt quả quả rất yếu ớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng gian xảo. Cùng Hòa Đa nhìn thẳng vào mắt Khanh Nhượng Nhượng 30 giây. Sau đó nhất trí đẩy Khanh Nhượng Nhượng về phía trước. Khanh Nhượng Nhượng, nhiệm vụ vinh quang mà gian nan này liền giao cho cô đó. Cô đi trước cường hôn tổng giám đốc, chúng tôi đuổi theo sau. Tại sao? Hai người tưởng đầu óc tôi bị cửa kẹp rồi chắc? Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy có lẽ đầu óc hai người này bị ngập nước rồi, cho nên mới to gan dám nghĩ cường hôn Lục phóng ngay trước tất cả mọi người. Càng không cần phải nói đến cường hôn, huống chi tại sao cô lại phải ngu ngốc đi làm bia đỡ đạn? Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Khanh Nhượng Nhượng lắc lắc đầu, tính toán vứt bỏ đôi cầu nam nữ này. Khanh Nhượng Nhượng, nếu cô mà không đi, tôi lập tức đi tuyên truyền chuyện cô ở sát vách nhà Lục Tổng. Cái gì? Chị Quả Quả bắt đầu thét chói tai. Lời nói kế tiếp đã bị Khanh Nhượng Nhượng bịt miệng lại, chỉ có thể ô ô ô mấy tiếng kháng nghị. Hòa Đa, tự cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy mọi người hướng tự chú ý về phía bọn họ, Khanh Nhượng Nhượng lập tức hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái. Em là... Chị Quả Quả đã kích động đến nỗi không thể nói nên lời. Khanh Nhượng Nhượng nhìn vẻ mặt đó của chị ấy, cũng biết nếu như chuyện này thực sự bị truyền ra ngoài, đoán chừng cô sẽ không có một ngày sống dễ chịu, mà chính xác sẽ bị liệt vào trong danh sách nhân viên nữ không được công ty hoan nghênh nhất. Đây cũng không phải là cái danh hiệu vinh dự gì, có khi cửa nhà cô cũng bị người ta đạp phá cũng không biết chừng. Xem như là các người lợi hại. Khanh Nhượng Nhượng tức giận đạp một cái trên đôi giày cao gót, bị bốn cái móng vuốt sau lưng đẩy về phía trước. Lục Phóng hơi cúi đầu, giọng điệu cũng giống như đối bất kỳ nhân viên bình thường nào khác. Vất vả rồi. Phía sau hông của Khách Nhượng Nhượng bị hai con cầm thú ngắt hai cái. Cô thực sự không thể làm gì khác hơn là làm cái chuyện không bằng cầm thú này. Trong nháy mắt, lúc Lục Phóng cúi thấp đầu xuống, cô hung hăng kéo cổ của Lục Phóng xuống, hôn lên. Có trời đất chứng giám, Khách Nhượng Nhượng cô chỉ muốn chạm môi nhẹ nhàng một chút rồi nhanh chóng buông ra mà thôi. Cũng không thể để bị An Ninh kéo đi ra ngoài mà làm lỡ mất chuyến đi ngâm suối nước nóng vô cùng quan trọng. Sau đó cô chỉ cảm thấy một hương thơm quen thuộc vây lấy mình, eo nhỏ bị một đôi tay vững vàng cố định lại. Đầu lưỡi Lục Phóng vô cùng linh hoạt, nhanh chóng cậy mở hàm răng Khanh Nhượng Nhượng ra. Nếu như là bình thường, Khanh Nhượng Nhượng khẳng định đã hé mở hàm răng ra mà hưởng thụ rồi. Nhưng lúc này, phía sau có không biết bao nhiêu cặp mắt đang xem bọn họ trình diễn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, cô liền cảm giấy rợn cả tóc gáy, không có một chút lãng mạn kích tình nào cả. Hai tay Khanh Nhượng Nhượng chống đỡ ở trước ngực của Lục Phóng, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực lại không bằng người. Cuối cùng chỉ có thể để hai tay ở sau lưng Lục Phóng múa may loạn xạ, ra hiệu cho Hòa Đa và chị Quả Quả nhanh chóng tới cứu mình. Cho đến khi Lục Phóng buông tay ra, chị Quả Quả và Hòa Đa vẫn như còn bị sét đánh chưa tỉnh lại. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng lấy mu bàn tay lau lau miệng, sau đó làm bộ đỏ mặt giống như tất cả mọi người đều không nhìn thấy diễn cảnh vừa ra, nói: Tổng giám đốc cũng vất vả rồi. Vừa nói xong mới cảm thấy lúc này nói ra câu đó lại nghe ra một ý nghĩa khác. Liếc mắt nhìn thấy gương mặt của Lục Phóng hé ra một nụ cười nhẹ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Bất quá, đặc sắc nhất vẫn là màn cuối cùng này, giải đặc biệt do đích thân Tổng Giám đốc Lục rút thăm. Thời điểm Lục Phóng bước lên khán đài, mấy cô gái đã bị may mắn rút thăm chúng khi trước đều không nhịn được dậm chân tiếc hận khôn cùng. Đáng thương cho mình không có cơ hội gì nữa, thực đáng hận a. Khanh Nhượng Nhượng nhìn Lục Phóng ỏng ẹo làm dáng ở trên đài. Cái người đáng đánh đòn này ở trước mặt người ngoài đều là giả bộ vô cùng tốt. Đến công ty, trước sau cũng đều là giày tây, quần jean, đem dáng người cao lớn rắn chắc biểu lộ rõ ràng. Khanh Nhượng Nhượng thực sự có một chút ghen tị. Anh ta còn có bờ mông mẩy hơn so với gà cô nữa. Thật là hận. Hít mắt nhìn lên nửa người trên, chiếc áo sơ mi không cài hai nút trên để lộ ra một chút vùng ngực khiêu gợi. Trên mặt cũng ẩn hiện một nụ cười mỉm xấu xa mờ ám. Thấy thế nào cũng là bộ dáng yêu nghiệt quyến rũ chết người. Được rồi, mọi người trật tự để cho tổng giám đốc của chúng ta lên rút thăm nữ nhân viên may mắn nhất của ngày hôm nay nào. Trợ lý Bob cầm micro, nói mà tay cũng bắt đầu run rẩy kích động. Phía dưới bàn dân cũng yên lặng như tờ, chờ đón may mắn đến với mình. Duy chỉ có Hỏa Đa dũng cảm giơ tay lên kháng nghị. Tôi có một yêu cầu. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Hỏa Đa. Ánh mắt Lục Phóng cũng liếc về phía bên này, gật đầu một cái với cậu ta, xem như đồng ý cho cậu ta phát biểu. Tôi muốn xin đem thẻ bài cả nam lẫn nữ trộn chung hỗn hợp với nhau. Hai chân Khanh Nhượng Nhượng mềm nhũn, không ngờ nam sắc lại hại người tới mức độ đó. Càng không ngờ tới, mọi người thế nhưng lại dần dần ủng hộ ý kiến của anh chàng Hòa Đa, mê trai này. Khanh Nhượng Nhượng lúc này mới hiểu được, một nhóm chơi chung không thể không chung hệ. Không phải có câu vật họp theo loài sao? Lục Phóng bắt đầu với trợ lý bốc một cái. MC tiến lên đổ thẻ bài của hai thùng lại thành một thùng, xáo trộn lên, đưa tới trước mặt Lục Phóng. Lúc này Lục Phóng mới chậm rãi đưa tay vào trong hộp rút thăm. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cùng nhau im lặng nín thở, chờ đợi kết quả. Số 225. Lục Phóng nhẹ giọng phun ra mấy chữ này. Xung quanh một mảnh âm thanh ảo não. Xít, tôi là số 224. Chị Quả Quả đấm ngực dậm chân, bình thường đều trưng ra bộ dạng thục nữ cao nhã thoát tục, đi đường ưỡn ngực nhìn thẳng, kiêu sa như thế, nhưng lúc này thô tục còn hơn cả thô tục. Thực sự đây là lần đầu tiên Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy chị ấy luống cuống như vậy. Mỹ sắc à, đúng thực sự là hại nước hại dân. Có thể tưởng tượng được chị Quả Quả tức giận công tâm như thế nào, hoàn toàn không hề thua kém. Sự kiện thi Anh ngữ cấp 4 nhưng chỉ được có 59 điểm năm đó. Còn Hòa Đa, hai tay cậu ta đã chặt chẽ đặt ở trên cái cổ nhỏ của Khanh Nhượng Nhượng rồi. trong miệng rít gào không cam tâm. Cô gái đáng chết, cô gái xui xẻo vạn dặm mua vé số ngay cả 5 đồng cũng không bao giờ trúng như tô, tại sao lại có thể trúng được? Đột nhiên ồn ào như thế, hiển nhiên rước lấy vô số ánh nhìn chú ý của hội trường. Mọi người chính là đang tính toán xem nên lén lút chuyển nhượng thẻ bài như thế nào và ai là người may mắn đó. Thì đều quay sang nhìn Khanh Nhượng Nhượng như mèo nhìn thấy mỡ, khiến cô nổi cả da gà. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay Khanh Nhượng Nhượng chính là cái người bị vây công ở trong vòng ám đấu minh tranh này. Ánh mắt mọi người trong toàn trường tựa như dao găm bay ngang. Khanh Nhượng Nhượng có cảm giác thân thể mình như đang có hàng vạn mũi tên xuyên tim. Chuyển nhượng đi, Khanh Nhượng Nhượng, cô có thể ra một cái giá cao để chuyển nhượng lại cho chúng tôi. Có người bắt đầu phấn khích hét lên. Hiện trường một mảnh điên cuồng, có một gái ế xinh đẹp 35 tuổi đến nay còn chưa có lập gia đình, chạy tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng, nhanh như một mũi tên rời cung, tức khắc kéo dây chuyền kim cương ở trên cổ mình xuống, còn có vòng tay khảm kim cương. Tất cả đều nhét vào trong tay Khanh Nhượng Nhượng. Thấy Khanh Nhượng Nhượng ngây ngốc không có phản ứng, liền cúi xuống cởi giày ra luôn. Đây là Jimmy Choco, hàng hiệu số lượng có hạn đấy. Cô gái này điên cuồng đem tất cả mọi thứ có giá trị trên người mình đều nhét vào tay Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng, cô dám? Nếu cô dám cho cô ta, tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, đưa ra ánh sáng, khai ra cô. Hỏa Đa cũng nhanh chóng gia nhập vào đám đông tranh đoạt người chết ta sống. Tôi trả 10 vạn. Thậm chí có một cô gái bò lươn lên bàn, nhìn Khanh Nhượng Nhượng rồi bắt đầu ra giá. Hiện trường vô cùng rối loạn. Đáng thương cho cổ họng của trợ lý Bốp, giống lên cả nửa ngày mới khống chế được hội trường đang điên cuồng này. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Phần thưởng này không thể chuyển nhượng, nếu không sẽ vi phạm nguyên tắc rút thăm trúng thưởng của chúng ta đã đặt ra từ đầu cuộc chơi. Vì vậy, Khanh Nhượng Nhượng ngay lập tức bị mời lên khán đài. Xin hỏi Khanh tiểu thư, cô có yêu cầu gì không? Người điều khiển chương trình bắt đầu hỏi thăm. Dưới đài mỗi người đều trưng ra vẻ mặt ghen tị nhìn Khanh Nhượng Nhượng, nhìn xem cô có thể nói lên yêu cầu gì đối với tổng giám đốc đây. Khanh Nhượng Nhượng há miệng nói, nhưng không biết người điều khiển chương trình thực sự là cố ý hay là vô tình quên mất đưa micro cho cô, cho nên không ai nghe được Khanh Nhượng Nhượng nói rằng tôi không có yêu cầu gì cả. Kết quả Lục Phóng rất tận tâm, hơi cúi người đưa sát lỗ tai kề gần ngay trước mặt cô như ý muốn nghe cô nói rõ ràng xem. Cô đang nói cái gì? Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng ngu ngơ còn chưa kịp phản ứng trước hành động mang tính thân thiết này của Lục Phóng, thì anh ta đã đứng thẳng người lên, có chút thẳng thốt hô lên. Cô muốn cầu xin tôi cưới cô? Lúc ấy, dưới khán đài thậm chí đã có người té xỉu. Tất nhiên, cũng sẽ có vô số người há họng, thét lên như heo bị chọc tiết, và cũng có người phấn khích cổ vũ. Khanh Nhượng Nhượng, làm tốt lắm! Khanh Nhượng Nhượng, nói hay lắm! Trợ lý Bóp luống cuống tay chân, đi tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng, Khanh tiểu thư, yêu cầu như vậy thật sự có chút không hợp lý. Người điều khiển chương trình cúi người trước mặt Lục Phóng. Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi tổng giám đốc! Khanh Nhượng Nhượng cũng không biết tại sao, người điều khiển chương trình lại muốn nói xin lỗi với Lục Phóng, vội vàng mở miệng. Tôi không có! Thế nhưng âm thanh như mũi kêu của Khanh Nhượng Nhượng đã sớm bị tiếng ồn ào của đám người bên dưới hoàn toàn lấn át, không có một người nào chú ý tới cô cả. Mọi người đều hướng mắt nhìn xem Lục Phóng, chờ xem Lục Phóng sẽ khiến cho Khanh Nhượng Nhượng chết như thế nào. Bóp! Lục Phóng ngăn cản động tác đang muốn kéo Khanh Nhượng Nhượng xuống đài của trợ lý Bóp. Anh hồ khan hai tiếng, hắng giọng một cái. Dưới đài lập tức yên tĩnh lại chờ đợi tuyên án tử hình của Khanh Nhượng Nhượng. Tốt, tôi đồng ý, Khanh tiểu thư. Lục Phóng nói xong, còn giống như tuyên thệ ấn xuống một nụ hôn ở trên trán Khanh Nhượng Nhượng. Tôi không... Khanh Nhượng Nhượng gấp gáp hô hào ra tiếng. Cô biết nếu như lúc này cô không cải chính sự sai lầm này, thì sau này vĩnh viễn cũng không thể cải chính được nữa. Nhưng nghênh đón cô lúc này chính là một nụ hôn mãnh liệt có thể khiến cho người ta hít thở không thông của đại tổng giám đốc Lục. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Lục Phóng hệt như một cái máy hút không khí, hung hăng rút đi dưỡng khí trong phổi cô, khiến đầu óc cô choáng mắt, hoa lên như người bị bệnh suy nhược. Sau đó cô chẳng biết như thế nào để xuống đài, như thế nào trở về nhà mình, đều mơ mơ hồ hồ không biết gì nữa. Choáng váng quá độ rồi. Khanh Nhượng Nhượng xin nghỉ phép mấy ngày, tới lúc ngồi trước bàn làm việc ở công ty thì đầu óc cô mới tỉnh táo được một chút. Hỏa Đa gần như là phải rón rén đi tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Cậu ta để laptop của mình đặt ngay trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Trên màn hình đã mở ra sẵn một website. Khanh Nhượng Nhượng định thần nhìn lại mới biết đây là vật gì. Tập đoàn Enemy Network. Công cụ công kích kẻ địch trên mạng. Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy hình ảnh của mình có số lượng người truy cập cao nhất trong ngày. Nghi ngờ gõ vài dòng chữ khóa về hình ảnh của mình thì một hàng số liệu thống kê hiện lên rõ ràng. Đồng chí nên bị bắn chết 10.024 lần, bị phanh thây 38.007 lần. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Khanh Nhượng Nhượng sợ tới suýt nôn. Được rồi, Khanh Nhượng Nhượng cô xem như trở thành đại địch của toàn dân rồi. Hôm nay toàn bộ dân chúng trong tập đoàn A&E đều lưu hành chương trình Enemy Network với trình độ không hề thua kém Happy Network. Thật ra mọi người đều biết cô cũng chỉ là người bị hại. Hỏa Đà thở dài một tiếng. Mọi người cũng chỉ tức giận một chút mà thôi. Khanh Nhượng Nhượng không hiểu ý tứ của Hỏa Đà, nghi hoặc nhìn lại cậu chàng. Chúng tôi hoài nghi tổng giám đốc chính là mượn cô để chọc tức một người, khiến cho người ấy tức giận ghen tị. Chuyện là mấy ngày trước trên báo phát hiện một mẩu tin Mễ Lâm cùng thiếu gia của công ty châu báu Nghiêm Thị, Nghiêm Lễ cùng nhau ăn cơm ở Hoa Mãn Lâu, vô cùng thân mật tay trong tay. Cho nên mọi người mới đoán không biết có phải tổng giám đốc cố ý muốn chọc cho mỹ nhân ghen lên hay không đây. Cái loại chua xót này vẫn kéo dài cho tới lúc Khanh Nhượng Nhượng về thấy nhà, nhìn thấy Lục Phóng ở trong nhà mình. Khanh Nhượng Nhượng vô cùng tức giận. Làm sao anh còn có chìa khóa của nhà tôi? Trước kia rảnh rỗi thì đánh ra vài cái dự phòng. Lục Phóng sửa lại tư thế đang nằm trên giường, lật xem tài liệu, giống như tùy ý trả lời Khanh Nhượng Nhượng. Lần này, anh lại muốn chơi cái trò gì nữa vậy hả? Khanh Nhượng Nhượng đặt cái bao nặng nề xuống đất, đang muốn bạo phát, thì Lục Phóng đưa tay làm dấu yên lặng, ý bảo Khanh Nhượng Nhượng chờ một chút. Khanh Nhượng Nhượng muốn tiến lên thì thấy anh ta đã bắt đầu gọi điện thoại, máy kiếm hơi trao lại. Bốp, cái dự án nước thải nhà máy đó thì... Cục tức của Khanh Nhượng Nhượng ngay lập tức bị trẹo giữa cổ họng, nhả ra cũng không được, nuốt xuống cũng không xong. Cô tức giận nhìn Lục Phóng. Tôi nói! Lục Phóng quay đầu lại tặng cho cô một nụ cười an ủi, sau đó quay lại tiếp tục nấu cháo điện thoại, nói một thôi một hồi cho đã. Lại quay đầu nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Rót cho anh một ly nước được không? Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể ai oán đi vào nhà bếp, rót ra một ly nước. Quá nóng! Lục Phóng nhíu nhíu mày. Anh xong chưa hả? Khanh Nhượng Nhượng chống nạnh kêu to, sau đó chỉ nghe thấy Lục Phóng nói với người bên kia bên điện thoại. Không có gì. Nhượng Nhượng chỉ là đang xem tivi, bên trong có một người đàn bà chanh chua đang giống to. Khanh Nhượng Nhượng im bặt triệt để, chỉ có thể cầm trang phục đi vào nhà vệ sinh, thay đồ rửa mặt. Khanh Nhượng Nhượng từ trong phòng vệ sinh đi ra, Lục Phóng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, chỉ là lúc nhìn thấy cô thì không chịu nhược, huýt sáo một tiếng, sau đó lại tiếp tục hướng về phía chiếc điện thoại giải thích. Trên TV đang chiếu cảnh một cậu nam sinh đang hướng về người yêu của mình huýt gió. Lục Phóng diễn đặc biệt giống y như thật. Nhượng Nhượng, em có thể giảm âm thanh của TV xuống một chút được không? Khanh Nhượng Nhượng cứ như vậy đứng nhìn Lục Phóng tự biên tự diễn, không còn kế sách đối phó nữa. Những lúc nghe được câu trêu đùa vừa rồi của Lục Phóng, mặt của cô cũng không nhịn được đỏ lên rồi, cuối cùng cũng không nghiêm chỉnh so đo với Lục Phóng nữa. Áo ngủ này không thể không nói, cô cũng có một chút dụng tâm. Nó chính là đồ mà lúc trước bọn họ còn ở cùng nhau cô đã mua, tới giờ còn chưa có mặc lần nào. Vừa vặn hôm nay có cơ hội để mặc thử. Hàng hiệu màu trắng tơ lụa mềm mại không có hoa văn mà chỉ có đường viền hoa. Khai Nhượng Nhượng muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình, cho nên chỉ có thể chạy vào phòng bếp nấu mì để ăn. Nếu không, cô cũng không biết tối nay mình phải ăn cái gì nữa. À, có gọi đồ ăn đều đã ở ngoài rồi. Lục Phóng bỗng nhiên quay đầu lại nói. Khai Nhượng Nhượng vừa mới mở tủ lạnh ra, nhìn thấy mì ăn liền của mình đều đã không cánh mà bay. Hiển nhiên đã bị người nào đó thu dọn toàn bộ rồi. Khai Nhượng Nhượng nở một nụ cười nhẹ mà Lục Phóng không nhìn thấy. Cô có cảm giác như trời quang mây tạnh, cái người quản thúc mình đã trở lại rồi. Có lẽ cô trời xanh thích bị ngược đãi chăng? Khai Nhượng Nhượng thở dài một tiếng, vì mình mềm lòng cũng không có cốt khí mà thầm khi dễ chính mình. Khi chuông cửa bất ngờ vang lên, theo phản xạ Khai Nhượng Nhượng liền muốn đi ra ngoài để mở cửa. Thế nhưng hành động bị chặn nửa nhịp, do là bị Lục Phóng từ phía sau đưa tay kéo cái eo nhỏ của cô lại, đẩy cô ra phía sau anh. Lục Phóng một tay cầm điện thoại, một tay chuẩn bị mở cửa, rồi hai mắt đưa qua nhìn chằm chằm Khai Nhượng Nhượng đầy ẩn ý. Lúc này gương mặt của cô đỏ tới tận mang tai. Sao cô lại quên mất mình đồ ngủ cơ chứ? Sao tiện mở cửa được? Xấu hổ chết mất. Người đến là người giao hàng của cửa hàng Hòa Ký mà Khai Nhượng Nhượng thích nhất. Có sữa đậu nành, có sườn, có rau dưa rất tốt. Lục Phóng tiếp tục nói chuyện điện thoại, chỉ là anh vẫn đi tới đi lui xung quanh Khai Nhượng Nhượng, thậm chí còn thi thoảng há miệng đưa tới trước đầu đũa của Khai Nhượng Nhượng chờ được đút ăn, ý bảo Khai Nhượng Nhượng gắp cho một khối sườn, sau đó liền ngậm ống hút của cô, hút một hơi sữa đậu nành. Nằm cả một buổi tối, cô cũng không thấy Lục Phóng có ý định trở về nhà mình, cứ nhận hết một cú điện thoại lại một cú điện thoại, nói chung là không lúc nào nghỉ miệng được. Khai Nhượng Nhượng chỉ có thể bất mãn không vui, nằm xuống phần giường ở bên cạnh Lục Phóng. Lục Phóng một bên gọi điện thoại, một tay vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Khai Nhượng Nhượng. Điều này khiến cho cô rất nhanh đã đi gặp Chu Công đánh cờ. Ngày kế, Khai Nhượng Nhượng bị đánh thức theo một trình tự rất quen thuộc. Thói quen này giống như đã có từ rất lâu rồi, cho nên cô rất tự nhiên cứ như vậy mà tỉnh dậy. Có một số việc cho dù bị gián đoạn dừng lại một hồi lâu, nhưng chỉ cần tiếp xúc lại sẽ ngay lập tức quen thuộc, không hề cảm thấy có một chút xa lạ nào. Khai Nhượng Nhượng nhanh chóng thu dọn chăn mềm, trong lòng thầm ảo não và ai oán chính mình, tại sao có thể hồ đồ mà thuận nước đẩy thuyền chưa chấp Lục Phóng như thế chứ? Chính lúc này, Lục Phóng đến trước gương trang điểm của cô đang ngồi, nhẹ giọng. Sáng sớm anh đã có hẹn đi đánh golf với Vương Tổng rồi, em đến công ty một mình nhé. Lục Phóng hôn lên má Khai Nhượng Nhượng một cái. Tới lúc Khai Nhượng Nhượng đến công ty, cả người đều như còn lâng lâng trên mây, còn chưa hiểu rõ ràng tình hình hiện tại thì đã bị một tiếng thét chói tai làm cho tỉnh táo lại. Cô và Tổng Giám Đốc ở chung hả? Không nói. Hòa Đa hưng phấn thét chói tai, cả người đều đang run run, không nói khoa trương, thứ âm thanh này đều có thể xuyên thủng trên dưới 3 tầng lầu rồi. Khai Nhượng Nhượng trợn to cặp mắt kinh ngạc, anh chàng Hòa Đa này có đôi mắt nhị lang thần hay sao? Khai Nhượng Nhượng không được tự nhiên, kéo kéo cổ áo. Che cái gì mà che, quả dâu tây lớn như vậy là muốn phơi bày hạnh phúc hả? Chị Quả Quả bĩu môi, sau đó bất chợt dựa vào Khai Nhượng Nhượng. Như thế nào, kỹ thuật của Tổng Giám Đốc không tệ chứ hả? Này, thân thể Tổng Giám Đốc rất tuyệt phải không? Khai Nhượng Nhượng hoàn toàn không có biện pháp để chống đỡ. Thấy Mễ Lâm đi ra tựa như nhìn thấy đấng cứu thế, đột nhiên đứng lên. Nhượng Nhượng, cô vào đây một chút. Mễ Lâm nhẹ mỉm cười. Cho tới bây giờ thì hai người này đều không phải là loại thiện nam tín nữ, dễ dàng bị người ta lừa gạt. Kỹ thuật vô cùng tốt, vóc người cũng vô cùng tốt. Khai Nhượng Nhượng không thể không trả lời. Tôi biết ngay mà. Hai con người lúc này mới hài lòng buông tay ra, ảo não kêu lên một tiếng. Khai Nhượng Nhượng có chút thấp thỏm đi vào phòng làm việc của Mễ Lâm. Trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy, giống như đã cướp đoạt nhân duyên của người khác. Michel, ngồi đi Nhượng Nhượng. Đây là thiệp mời kết hôn của tôi và Nghiêm Lễ. Chúng tôi mời cô và Lục Phóng đến cùng dự. Anh ta là người bận rộn, cô giúp tôi giao thiệp mời này cho anh ta vậy. À, được. Khai Nhượng Nhượng thật không ngờ là Mễ Lâm gọi cô vào phòng là vì chuyện này. Ừ, không có chuyện gì khác sao? Ví dụ như... Mễ Lâm thay Khanh Nhượng Nhượng rót ra một ly nước, hài hước hỏi lại. Chẳng lẽ cô cũng giống như bọn họ, mong đợi đánh một trận với tôi sao? Lâm bước ra. Ồ, dĩ nhiên là không phải như vậy. Khi Khanh Nhượng Nhượng từ trong phòng làm việc của Mễ Lâm bước ra, cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ. Tại sao lúc nãy mình lại nghĩ rằng Lục Phóng là người đàn ông của mình? Buổi tối, Khanh Nhượng Nhượng trở về nhà, trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Lúc trước cô và Lục Phóng cũng chính thức nói chuyện yêu đương. Như vậy tính ra cô cùng anh cũng có lần trải qua hai lần đò, vậy mà lại hòa hợp đến không ngờ. Cuối cùng là anh đang diễn trò gì đây? Những lời này Khanh Nhượng Nhượng vốn nên hỏi ngay từ ngày hôm qua rồi, lúc đó còn đặc biệt có khí thế. Vậy mà chỉ mới trôi qua có một ngày thôi, lời nói này đã xuống cấp tới nỗi không có một chút ý tứ chất vấn nào. Ngược lại giống như là đang làm nũng. Mẹ anh thích em, anh cũng cảm nếu như người lớn hai gia đình đều đã gặp mặt, cũng đã tán thành rồi, anh lại không hy vọng nhìn thấy bọn họ đau lòng. Hơn nữa, nguyên nhân gây gổ của chúng ta lúc trước không phải là vì cái hôn lễ giả kia sao? Chúng ta biến nó thành sự thật, không phải là được rồi sao? Có đạo lý, rất có đạo lý. Quả nhiên hiểu được cách nắm bắt trọng điểm. Ban đầu Khanh Nhượng Nhượng tức giận, đó là rõ ràng do Lục Phóng đã biết rõ đây chỉ là kết hôn giả, lại còn chạy theo cô chơi đùa. Thế nhưng tức giận nhất phải nói đến chính là ba từ kết hôn giả này. Sắp hết năm rồi, em cũng không hy vọng để cho mẹ em đau lòng có đúng không? Lục Phóng lên tiếng chặn họng, khiến cho lời nói của Khanh Nhượng Nhượng đều bị giữ lại trong cuống họng. Thật ra thì bây giờ cách lễ mừng năm mới còn rất rất xa. Chỉ là vì mẹ sao? Khanh Nhượng Nhượng lẩm bẩm trong miệng. Nếu không thì em nghĩ tại sao? Lục Phóng vặn ngược lại. Khanh Nhượng Nhượng ăn hết một quả cam, cảm thấy trong lòng đều vô cùng chua xót. Thế nhưng lần trước đi chơi thu ấy, tôi cũng không có cầu xin anh lấy tôi. Khanh Nhượng Nhượng vốn đang buồn bực vì chuyện này, coi như anh ta không hy vọng mẹ Lục hao tâm tổn trí, vậy thì cũng không tội gì phải công khai quan hệ của bọn họ chứ. À, thì chắc là anh nghe lầm rồi. Lục Phóng trả lời vô cùng dứt khoát. Người ta thậm chí còn không dùng mấy lời giải thích như xung quanh quá ồn ào gì đó. Cái gì gọi là da mặt dày, điển hình chính là người đàn ông này. Em xác định là em không hề nói ra cái yêu cầu đó. Lục Phóng hơi cau mày, giống như đang suy tư điều gì đó. Dĩ nhiên. Khanh Nhượng Nhượng cũng rất khẳng định đáp lại. Xem ra rất có thể là anh đã nghe nhầm rồi. Ngày mai anh sẽ triệu tập hội nghị ký giả, tuyên bố chuyện đêm hôm đó chỉ là một hiểu lầm. Lục Phóng gật đầu một cái, lại giống như tỏ thành ý, bảo đảm sẽ trả lại sự trong sạch cho Khanh Nhượng Nhượng vậy. Không cần, cũng không cần. Nếu như Lục Phóng lại mở cái hội nghị chiêu đãi ký giả gì gì đó nữa, nói vậy cũng không phải là chuyện tốt. Lúc đó Khanh Nhượng Nhượng cô cũng biết sẽ còn bị nhục nhã như thế nào nữa. Người khác chắc chắn sẽ nói là Lục Phóng hối hận cho nên mới phải trên bảng quảng cáo tuyên bố vứt khỏi Khanh Nhượng Nhượng. Như vậy Khanh Nhượng Nhượng cô thật sự là không còn đất dung thân ở A&E nữa rồi. Em chắc chắn chứ. Nhượng Nhượng, anh thực sự không nghĩ ép buộc em. Gương mặt Lục Phóng rất chân thành. Xem ra thật đúng là anh nghe lầm. Chúng ta dũng cảm đính chính lại sai lầm của chính mình. Anh sẽ nói rõ ràng thính lực của mình có vấn đề. Em yên tâm đi. Yên tâm cái con quỷ. Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng thầm kêu oán một tiếng, Lục Phóng lại chen vào một câu. À đúng rồi, mẹ em có hỏi chúng ta lúc nào thì kết hôn đó. Mẹ tôi, bà gọi điện đến lúc nào? Khanh Nhượng Nhượng cũng không có nhận được điện thoại của bà. Mấy ngày trước khi anh đi công tác, mẹ em có gọi tới hỏi. Lục Phóng nhún nhún vai trả lời. Tại sao mẹ của tôi lại có số điện thoại của anh? Khanh Nhượng Nhượng có chút kinh ngạc. Không nên có sao? Lục Phóng hỏi ngược lại. Hay là nói hội nghị chiêu đãi ký giả kia em cũng muốn tham gia? Khanh Nhượng Nhượng không nhịn được chua xót trong lòng. À, tôi nghĩ là tôi nhớ lộn rồi. Lúc đầu hình như thực sự là tôi có yêu cầu anh lấy tôi đấy. Em chắc chắn chứ? Lục Phóng che giấu ý cười nơi đáy mắt của mình, nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Dĩ nhiên. Khanh Nhượng Nhượng ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì thật rất muốn hung hăng cắn người. Nhượng Nhượng, em có nên nhanh chân một chút chạy tới gặp bác sĩ kiểm tra hay không? Còn trẻ như vậy mà đã bị bệnh đáng trí của người già rồi. Anh mới lì bị bệnh đáng trí của người già ấy. Khanh Nhượng Nhượng tức giận giống lên. Thời điểm Khanh Nhượng Nhượng tức giận Lục Phóng, việc cô hay làm nhất là đăng nhập vào game vui vẻ. Cô tạo một tài khoản, kêu là Lục Phóng. Cô cả ngày đem anh đi làm nô lệ cho lão hắc đầu cơ trục lợi, hoặc là cho anh đi chui bồn cầu, lau giày giặt quần áo, nhốt vào phòng tối, chẳng khác ở rể cho Phù Dung Tỷ. Khanh Nhượng Nhượng gần đây bởi vì tâm hồn tịch mịch cho nên đã đăng nhập game vui vẻ hơi nhiều. Quan trọng nhất là có người giúp cô lấy lại tinh thần. Mỗi lần Khanh Nhượng Nhượng muốn xem ai trộm trang trại của mình đều phát hiện Không Nhượng đã trộm 20 con chim trời, Không Nhượng đã trộm 20 quả cà dại, Không Nhượng đã trộm... Toàn trộm mấy thứ đắt tiền của cô, hơn nữa mỗi lần đều là một người tới trộm. Này cũng thôi đi, thậm chí ngay cả gấu trúc bảo bối của cô cũng không tha, gà mẹ đẻ được ít trứng, hắn cũng để ý tới. Khanh Nhượng Nhượng rất buồn bực, khả năng toán học của cô không tốt, cho nên rất ít khi cô tính toán rõ ràng đồ của mình đến bao giờ có thể thu hoạch. Đáng giận nhất chính là cần xe của cô đến trước. Không Nhượng chính xác thời điểm thu hoạch có lẽ đã tích được 7.200 đồng rồi. Mỗi lần như vậy, Khanh Nhượng Nhượng luôn bị Không Nhượng tới cướp mất, để cho cái tên Không Nhượng đáng chết kia kiếm tiền. Khanh Nhượng Nhượng rất tức giận. Cô cảm thấy Lục Phóng sinh ra là để tới chọc tức cô. Em ngủ trước đi, anh còn có chút việc. Lục Phóng quay đầu lại. Khanh Nhượng Nhượng nha một tiếng, nhớ tới anh trước kia đều mỗi lần đều ngủ cùng cô, trước khi ngủ còn phải xoa bóp cho cô, hiện tại đều tất cả tỉnh lược. 2 giờ sáng, Khanh Nhượng Nhượng chợt tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Phóng vẫn còn ngồi trước máy tính. Cô lặng lẽ đi đến, định thần nhìn lại, sau đó giận dữ. Anh trộm đồ của tôi! Lục Phóng chợt quay đầu lại. Đã tỉnh rồi hả? Anh chính là Không Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng quả thật rất tức giận. Lục Phóng từ chối cho ý kiến, vẫn tiếp tục thao tác. Đó chính là cửa hàng của Khanh Nhượng Nhượng. Điểm kích chính là đánh cô ấy. Trên màn hình rất nhanh chạy ra một hàng chữ. Vì phạt cô ấy quỷ đánh giày, bạn đã tốn 50 đồng mua từ chợ đen, cho phép làm nhục cực kỳ tàn ác. Cho phép làm nhục cực kỳ tàn ác, có chút ý tứ. Lục Phóng mỉm cười. Anh nghĩ rằng tôi không thể sao? Khanh Nhượng Nhượng muốn đẩy Lục Phóng ra, đăng nhập tài khoản của mình. Chỉ tiếc sức lực không đủ, ngược lại bị anh chế trụ. Em đã tỉnh, nếu anh mua được giấy chứng nhận, có phải hay không để có thể... Lỗ tai Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu nóng lên. Lục Phóng dẫn Khanh Nhượng Nhượng vào một cửa hàng cực kỳ xa hoa. Nhân viên bán hàng nhanh chóng giới thiệu các mẫu mã cho Khanh Nhượng Nhượng chọn. Lục tiên sinh, vị tiểu thư này chưa từng gặp qua. Bà chủ tự mình ra ngoài chào đón. À, là vị hôn thê của tôi. Lục Phóng cười cười. À, tôi còn tưởng rằng là Thước tiểu thư nhiều năm như vậy. Chủ cửa hàng hiển nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng im tiếng. Khanh Nhượng Nhượng làm bộ như không nghe thấy gì hết. Lúc này nụ cười chính là vũ khí lớn nhất. Tôi mang Nhượng Nhượng đến chọn lễ phục, mai là hôn lễ của Thước Lâm. Đối với câu lỡ miệng của chị ta, Lục Phóng không chút phật lòng. Tốt, thật không nghĩ tới Thước tiểu thư muốn kết hôn. Bà chủ cười xin lỗi, giống như có chút đồng tình với Lục Phóng. Nhân viên bưng nước trắng tới, Khanh Nhượng Nhượng vừa biết, cũng biết Lục Phóng đoán chừng là khách quen ở đây. Bằng không bình thường thì cửa hàng loại này cũng phục vụ cà phê, hiếm khi dùng nước trắng chiêu đãi khách. Sau khi bà chủ tự mình chọn lễ phục giúp cô xong, Khanh Nhượng Nhượng mới có cơ hội ở riêng với bà chủ. Lục Phóng thường xuyên đến đây sao? Khai Nhượng Nhượng không nhịn được liền hỏi. À, cũng không phải. Trước kia Lục Tổng thường bồi Thước Lâm tiểu tư tới đây, sau lại có một đoạn thời gian không tới. Ai, cô đừng hiểu lầm, cái miệng của tôi thật là... Bà ta cố ý nhắc chuyện quá khứ, lại không chịu trả lời Khai Nhượng Nhượng thêm bất cứ vấn đề gì. Khai Nhượng Nhượng cuối cùng đã chọn dạ phục màu xanh quét đất, thanh lịch đơn giản. Cô có chút thấp thỏm đi ra, hỏi ý kiến Lục Phóng. Có thể không? Lục Phóng chỉ liếc một cái. Em thích là tốt rồi. Anh giống như không để ý chút nào. Buổi tối, tâm tình của Lục Phóng hết sức không tốt. Khai Nhượng Nhượng cũng không dám nói chuyện. Cả buổi tối anh không chủ động bắt chuyện nhiều, tự nhiên cũng không có hành động thân thiết. Hôm sau, thời điểm Khai Nhượng Nhượng ở trong phòng trang điểm của Thước Lâm, tự đáy lòng thốt lên một câu. Cô thật xinh đẹp. Thước Lâm vốn xinh đẹp, vóc người cao gầy, được lụa trắng tôn lên, càng nhìn càng giống như công chúa châu Âu thời Trung Cổ. Khai Nhượng Nhượng suy đoán. Cô dâu mà Lục Phóng muốn có phải hay không nên đẹp như thế? Sau khi Lục Phóng bỏ lại Khai Nhượng Nhượng ở giáo đường, anh liền biến mất không thấy bóng dáng. Người ở đây cô không quen một ai, theo bản năng liền đi tìm Lục Phóng khắp nơi. Cuối cùng, ở một góc sân nhỏ, Khai Nhượng Nhượng bắt gặp cảnh Lục Phóng đang hôn Thước Lâm. Khai Nhượng Nhượng tự thuyết phục bản thân, Lục Phóng đang cùng Thước Lâm diễn trò vì muốn khiến cô ghen tị. Đáng tiếc, hai người kia hoàn toàn không nhìn thấy cô. Khai Nhượng Nhượng sững sờ nhìn Thước Lâm mặt đầy nước mắt chạy qua, ánh mắt ngạc nhiên cùng áy náy. Sau đó nhìn Lục Phóng, anh cũng không hề muốn giải thích, chỉ nói. Hôn lễ sắp bắt đầu, đi thôi. Lục Phóng đưa tay hướng Khai Nhượng Nhượng, mà Khai Nhượng Nhượng cũng đặt tay vào lòng bàn tay của anh, tựa như cái gì cô cũng không thấy. Khai Nhượng Nhượng đột nhiên cảm thấy vai diễn của cô rất lung túng. Giống như Lục Phóng nguyện ý cùng cô kết hôn, đó chính là ân huệ to lớn rồi. Mọi người ai cũng cho là như vậy, thậm chí bao gồm cả chính cô. Mà đối với loại cục diện này, cô lại cảm thấy mình không có quyền hỏi tới. Cô đúng là một vị hôn thê gượng gạo. Khai Nhượng Nhượng nhìn tới Thước Lâm cùng Nghiêm Lễ ở trước thần linh nói lời hẹn ước. Cũng không hiểu sao một khắc trước còn cùng Lục Phóng ôm hôn, giờ lại có thể cùng một người đàn ông khác nói lời thể son sắt. Có lẽ hôn nhân cũng không phải là loại thần thánh đến như vậy. Trong lúc tiệc cưới đang diễn ra, Khai Nhượng Nhượng vô tình nhìn thấy Lục Phóng ra ngoài hút thuốc. Dựa vào hiểu biết của Khai Nhượng Nhượng, Lục Phóng luôn không thích những đồ có mùi nặng, tỉ như rượu, thuốc lá. Nhưng là khói thuốc tuyệt nhiên anh không dùng, không hiểu vì sao hôm nay ở nơi này hút thuốc. Xem ra anh đang rất đau lòng. Khai Nhượng Nhượng không thể tiếp tục nhìn nữa. Vừa quay đầu liền nhìn thấy mẹ của Lục Phóng. Lục phu nhân. Còn gọi Lục phu nhân, Nhượng Nhượng con nên gọi là mẹ mới đúng chứ. Thật xin lỗi, ngày con và Lục Phóng công khai, mẹ và cho nó đi nghỉ phép rồi, chưa kịp chúc mừng hai con. Mẹ của Lục Phóng vẫn nhiệt tình như trước. Cuối tuần này về nhà ăn cơm đi, có được không? Dạ, phải xem thời gian của Lục Phóng thế nào nữa ạ. Khai Nhượng Nhượng không có quyền giúp anh đồng ý bất cứ chuyện gì. Con đồng ý không phải là nó cũng đồng ý sao? Bà Lục hiển nhiên là không hiểu sự khó xử của Khai Nhượng Nhượng. Khai Nhượng Nhượng chỉ có thể cười khổ. Vậy để con hỏi anh ấy một câu. Nhượng Nhượng, đàn ông nhà họ Lục không được quá cưng chiều. Con không thể cứ nghe theo Lục Phóng. Quyết định như vậy đi, chủ nhật về nhà, mẹ nấu ngon cho con ăn. Buổi tối, Khai Nhượng Nhượng ngồi xe Lục Phóng về nhà, không thể không nói. Lục phu nhân nói chủ nhật này chúng ta về nhà ăn cơm. Lục phu nhân, em không phải là nên đổi cách gọi rồi sao? Khuôn mặt Lục Phóng lạnh lẽo, Khai Nhượng Nhượng cảm thấy có chỗ không đúng. Trước kia Lục Phóng lạnh lùng xa cách, nhưng chưa bao giờ nhìn cô lạnh lẽo như vậy. Lần hòa hảo này, mặt anh luôn rét lạnh như vậy. Khai Nhượng Nhượng không trả lời, Lục Phóng chợt ngừng xe. Nụ hôn cường ngạnh của anh đặt lên trên đôi môi của Khai Nhượng Nhượng. Cô mới lĩnh hội được tại sao chị Quả Quả lại miêu tả đôi môi lạnh lẽo của anh, nụ hôn không có chút cảm tình, lại lạnh như băng. Khanh Nhượng Nhượng rất muốn hét lên, không muốn cho anh hôn Thước Lâm, giờ lại tổn thương cô. Nhưng ý nghĩ ghen tị ấy khiến cô nhận thua, đánh mất lòng cho anh. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy thật thất bại, cho nên yên lặng tiếp nhận. Lục Phóng dương mắt nhìn Khanh Nhượng Nhượng một chút, cười cười, không biết là chiếu giễu cợt cô hay là giễu cợt chính mình. Chủ nhật hả? Tốt, anh sẽ sắp xếp thời gian. Cuối tuần, Khanh Nhượng Nhượng nhận được tin tức tốt hiếm có trong cuộc đời của cô. Cô trúng tuyển Học viện Thiết kế Paris. Đây là lần cô đi học bổ túc ở Paris, tự đăng ký, chuyên ngành thiết kế đá quý. Chỉ là không biết có được nhận hay không. Người đầu tiên mà Khanh Nhượng Nhượng muốn chia sẻ tin này là Lục Phóng. Nhưng suy nghĩ lại một chút cảm thấy không ổn. Có lẽ nói với ai cũng đều không ổn. Cô thậm chí cũng không biết có nên đi học hay không. Nếu cô muốn cùng Lục Phóng kết hôn. Chủ nhật, một mình Khanh Nhượng Nhượng trở về nhà họ Lục bởi vì anh có việc đột xuất phải xử lý. Khanh Nhượng Nhượng chưa từng nghĩ tới nhà họ Lục sẽ ở trung tâm thành phố, hơn nữa còn là nơi yên tĩnh giữa thành phố ồn ào này, vừa vặn giáp bờ hồ Đông Hồ Cẩm Hối nổi tiếng. Nơi này vốn là tấc đất tấc vàng, bốn phía nhà cao tầng mọc lên như nấm. Nhà anh lại ở ngay chỗ xây dựng căn nhà mang đậm phong cách cổ xưa. Lúc Khanh Nhượng Nhượng bước chân vào lối Y Lục Viện, nhất thời có cảm giác như không gian thay đổi, giống như lạc vào khu vườn của cư sĩ ẩn dật. Bước qua khu cửa vào vườn do khóm trúc khom lại tạo thành, phía sau cũng có một con đường trúc xanh biếc. Nhìn thấy vòng cổng có kiến trúc cổ, bên trên còn ghi bốn chữ Đạm Yên Sơ Vũ. Phía bên trái dẫn nước từ hồ Cẩm Hối tạo thành dòng nước xanh. Hồ phía sau cũng xuất phát từ học giả nổi tiếng Chi Điệp Sơn. Bốn phía phủ kiến vườn hoa, Khanh Nhượng Nhượng hoa hết cả mắt, giống như là nhà quê lên thành phố. Nhượng Nhượng, sao Lục Phóng không về với con? Lục phu nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Anh ấy có việc bận một chút, cũng đến muộn một chút, nói chúng ta không cần phải chờ ạ. Khanh Nhượng Nhượng cũng oán hận Lục Phóng để cô một mình gặp cha mẹ anh, đây còn là lần gặp mặt chính thức đầu tiên. Đứa nhỏ này thiệt là giống ba nó một dạng, ba nó lúc còn trẻ cũng điên cuồng vì công việc. Lục phu nhân giúp Lục Phóng giải thích. Khanh Nhượng Nhượng cùng mẹ Lục Phóng tương đối quen thuộc bởi vì Lục phu nhân rất nhiệt tình, nhưng đối với ba của Lục Phóng vẫn có chút thấp thỏm. Bác Lục. Lục Phóng rất giống ba, xem chừng khí chất quý tộc cổ điển của Lục Phóng là kế thừa từ ba của anh, lạnh nhạt xa cách giống nhau. Không biết mẹ của anh làm thế nào thu phục hai người đàn ông này. Ngồi đi. Bà của Lục Phóng rất ít nói, bữa ăn tối cơ bản đều là Lục phu nhân nói chuyện. Khanh Nhượng Nhượng quả thực không nắm bắt được ý tứ của ông ấy đối với mình như thế nào. Nhượng Nhượng, ngày mai có muốn cùng chúng ta đi làm từ thiện. Bà của Lục Phóng có quên một khoản tiền để xây dựng công viên cho bọn trẻ, chúng ta cùng đi giúp một tay. Mẹ của Lục Phóng rất hưng phấn. Khanh Nhượng Nhượng không thể không gật đầu. Bữa tối kết thúc, Lục Phóng mới tới, anh hôn lên trán mẹ một cái. Con tới trễ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Khanh Nhượng Nhượng, không nói thêm bất cứ điều gì. Loại thái độ này không chút nào muốn giới thiệu Khanh Nhượng Nhượng với ba mẹ, cũng không nói với ba mẹ anh rất vừa ý cô, dĩ nhiên lại càng không giống như là muốn cùng cô kết hôn. Khanh Nhượng Nhượng không hiểu ý tứ của Lục Phóng. Điều này làm cho mẹ của Lục Phóng rất dung túng, nói nhỏ với Khanh Nhượng Nhượng. Các con đây là thế nào, cãi nhau sao? Không có ạ. Khanh Nhượng Nhượng cũng rất buồn bực. Mẹ cảm thấy Lục Phóng rất kỳ quái. Mẹ Lục cũng rất nhạy cảm. Dạ, vẫn tốt mà. Khanh Nhượng Nhượng trả lời qua loa, cô thật không muốn nhắc tới Thước Lâm. Có câu nói thế này, tình nguyện cao ngạo mốc meo cũng không nguyện hèn mọn yêu. Khanh Nhượng Nhượng cũng không muốn đi ghen tị, cũng không muốn cầu thứ không phải của cô, dĩ nhiên sẽ không hèn mọn đi hỏi thăm cùng thử dò xét cái gì. Lúc gần đi, mẹ Lục còn tặng Khanh Nhượng Nhượng một ánh mắt lo lắng. Rất xin lỗi, hôm nay không thể đi cùng em, ở chung với ba mẹ anh cũng tốt chứ. Rất tốt. Khanh Nhượng Nhượng cũng không có cảm xúc trả lời câu hỏi của anh. Em có tặng bọn họ quà gì sao? Lục Phóng bỗng nhiên lại hỏi. Khanh Nhượng Nhượng suy nghĩ một chút, cô vốn nghĩ nên mua quà tặng bọn họ, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng Lục Phóng chợt nói có việc không thể đi, Khanh Nhượng Nhượng lập tức nhớ lại chút chuyện không vui. Cảm giác anh cũng không có thật sự thừa nhận, sao cô lại phải nghiêm túc chứ? Cửa Y Lục viện này chưa chắc cô đã có thể bước vào. Không có. Cuộc nói chuyện của hai người đến đây coi như là kết thúc. Khanh Nhượng Nhượng vốn cho là mình cùng anh chiến tranh lạnh cũng không rõ lý do. Từ lúc Thước Lâm kết hôn, cả người anh liền có cái gì đó không đúng, cho nên hiển nhiên bọn họ cũng không có thân mật. Nhưng sao có thể lường trước được việc suy nghĩ và thân thể của người đàn ông này có thể bất đồng. Buổi tối, Lục Phóng vẫn nhiệt tình như vậy. Wow, Khanh tiểu thư, đây là mẫu mới nhất năm nay của Chanel à, còn chưa có xuất hiện trên thị trường đâu. Giáp phu nhân thèm thuồng nói. Khanh Nhượng Nhượng cũng không nhớ được tên của các cô ấy. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa quen cùng người lạ thân thiết. Nếu không, cũng sẽ không lựa chọn làm nhà thiết kế trang sức rồi, vĩnh viễn đứng ở đằng sau. Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng đang tìm phao cứu trợ, có một vị bính phu nhân có ý tốt nhắc nhở. Tôi thấy Lục Tổng cùng Nghiêm phu nhân ra ban công nha. Bính phu nhân đặc biệt nhấn mạnh ba chữ Nghiêm phu nhân. Cảm ơn. Khanh Nhượng Nhượng mỉm cười trả lời. Cô được Lục Phóng huấn luyện đã lâu, đã sớm học xong cách giấu cảm xúc, mặt không biến sắc. Khanh Nhượng Nhượng khẽ cúi chào, nhấc chân đi về phía hậu viện. Khanh Nhượng Nhượng trốn sau gốc cây tử đằng, vừa mới ngồi xuống, tháo giày cao gót ném qua một bên. Tiêu Hàng liền xuất hiện. Sao anh lại ở đây? Khanh Nhượng Nhượng rất kinh ngạc. Cùng bạn gái dự tiệc, rất nhàm chán có đúng hay không? Tiêu Hàng cười cười. Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe Tiêu Hàng nói có bạn gái mới, tất cả tâm liền buông xuống. Có chút, xem ra người có tiền cũng không dễ làm. Sao thế, bị đau chân à? Tiêu Hàng ngồi xuống bên cạnh Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng nhớ lại trước kia, Tiêu Hàng sử dụng phiếu quà tặng của công ty mua cho cô một đôi giày cao gót. Khi đó, đôi giày giá 700 đồng, cô đã cho nó là đồ xa xỉ rồi. Chỉ tiếc đi không bao xa, gót chân liền bị mài mòn, buộc Tiêu Hàng cõng cô về nhà. Khanh Nhượng Nhượng vừa nhớ đến liền bật cười, nghĩ đến cuộc sống trước kia mới phát hiện cô đã thay đổi. Ít nhất lúc ấy, cô và Tiêu Hàng tôn trọng lẫn nhau, địa vị là bình đẳng. Hơn nữa cô là phụ nữ, còn có thể làm nũng, chiếm chút tiện nghi nho nhỏ. Để anh giúp em xoa bóp một chút, chúng ta hôm nay cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Khanh Nhượng Nhượng còn chưa kịp cự tuyệt có tay nghịch, Tiêu Hàng liền kéo bắp chân của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, khiến cô rất thoải mái. Khanh Nhượng Nhượng là người rất thích được người ta xoa bóp, huống chi Tiêu Hàng rất có tay nghề. Cô cũng giảm bớt cố kỵ, coi anh ta là một người bạn. Bạn bè dĩ nhiên chính là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, xoa bóp chân cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Thật hy vọng lần sau tham gia yến hội còn có thể gặp được anh. Khanh Nhượng Nhượng từ là trong thâm tâm, cảm thán, tại nơi này tìm được một người không khác mình nhiều lắm, luôn là một điều rất đặc biệt. Tiêu Hàng đang muốn trả lời lại, nhìn thấy bên cạnh gốc cây có nhiều thêm một bóng người. Lục Tổng. Tiêu Hàng có chút khẩn trương. Khanh Nhượng Nhượng đặt chân xuống dưới đất, cười tiến lên phía trước nói. Muốn về nhà rồi sao? Khanh Nhượng Nhượng thấy Lục Phóng cầm áo khoác của mình liền hỏi như vậy. Cũng không lên tiếng, Khanh Nhượng Nhượng khoác lấy tay anh, phất tay với Tiêu Hàng. Lần sau nói chuyện tiếp. Khi Lục Phóng trở lại đại sảnh, chợt buông tay Khanh Nhượng Nhượng ra, không biết là lại đi chỗ nào. Khanh Nhượng Nhượng thầm than một hơi, vẫn còn phải tiếp tục ở lại đây sao? Nhượng Nhượng, không gặp Lục Phóng sao? Thước Lâm bỗng xuất hiện ở trước mặt Khanh Nhượng Nhượng. Cô tìm anh ấy sao? Mới vừa rồi tôi còn thấy, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Khanh Nhượng Nhượng vội giải thích. Thước Lâm có chút xấu hổ. Không phải, chỉ là vừa rồi Lục Phóng tìm cô, nghe nói cô ra vườn hoa, cho nên cầm áo khoác đi ra ngoài cho cô, sợ cô bị lạnh. Tôi còn tưởng anh ấy tìm được cô rồi. Khai Nhượng Nhượng bây giờ mới hiểu Lục Phóng ra ngoài là để tìm mình. À, tôi đã gặp anh ấy rồi. Khai Nhượng Nhượng cười cười. Đã lâu không gặp, Thước Lâm, chẳng mật hạnh phúc chứ? Khai Nhượng Nhượng cố gắng tìm một chủ đề để hỏi chuyện. Nét mặt Thước Lâm càng lúng túng. À, chuyện lần trước Lục Phóng lên giải thích với cô mới phải. Tôi và anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi cùng Nghiêm Lễ rất tốt. Cô và Lục Phóng cũng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây? Khai Nhượng Nhượng ngẩn người. Chuyện hôn lễ còn chưa có quyết định cụ thể. Không biết cô có đề nghị gì sao? Kế tiếp dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận nói chuyện. Từ địa điểm trăng mật đến lễ phục, phụ nữ đối với chủ đề này luôn là có hứng thú. Cuộc trò chuyện kéo dài đến lúc mọi người vỗ tay hưởng ứng Lục Phóng cùng Đồng Minh Minh nhảy xong một điệu. Ai, không nhờ Lục Phóng nhảy cũng đẹp như vậy. Thước Lâm cảm thán. Khai Nhượng Nhượng vuốt vuốt cái chán. Chỉ có một ý tưởng, đó chính là gả cho người có tiền thì chỉ có hứng thú duy nhất với tiền mà thôi. Trên đường trở về, cho dù trong xe mở máy điều hòa, Khai Nhượng Nhượng vẫn cảm thấy rất lạnh. Không khí quá lạnh. Khai Nhượng Nhượng đáy lòng hiểu, bất kỳ người đàn ông nào thấy một màn kia cũng sẽ không vui mừng. Không cần biết có thích hay không, chẳng qua là không thích đồ của mình bị một kẻ khác đụng chạm vào mà thôi. Khai Nhượng Nhượng cũng cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân. Cô và Tiêu Hàng mặc dù không coi là quá phận, nhưng cũng mập mờ đủ để anh phải cho hỏi vài câu. Nhưng mà anh không có hỏi. Khai Nhượng Nhượng cảm thấy cũng không có cái gì để nói. Lúc cô thấy Lục Phóng hôn Thước Lâm, không phải là cũng không hỏi một lời nào sao? Khai Nhượng Nhượng cho rằng hôn nhân là giao dịch công bằng, mà trên thực tế trong hôn nhân có rất ít công bằng tồn tại. Ngày hôm sau, Lục Phóng lại không ở nhà, cho nên hai người cũng không có nhiều trao đổi. Khai Nhượng Nhượng nản lòng, nản chí, nằm ở trên giường. Từ lúc cô và Lục Phóng ở chung, mọi người xung quanh đều tránh cô rất xa. Đồng nghiệp liên hoan, cô không được tham gia, bởi vì tất cả mọi người đều sợ cái danh bà chủ tương lai của cô. Mà Tiêu Tiểu Du gây gổ với bạn trai cũng không còn đặt chú ý lên người Khai Nhượng Nhượng như trước. Nói cô nên chuyên tâm ở nhà giúp chồng nuôi con, miễn cho bị người ta cướp mất. 7 ngày sau, Lục Phóng lại đến. Tất cả đã khôi phục như thường, giống như lạnh lẽo trước kia anh rời xa, chưa từng tồn tại. Ờ, người nào rớt 100 đồng đây? Lục Phóng vừa tắm xong liền đi ra hỏi. Tôi, là tôi. Khai Nhượng Nhượng khẳng định không phải là của cô thì có thể là của ai? Coi như không phải là của cô, chỉ cần xuất hiện ở phòng này, cô cũng muốn lừa thành của mình. Nhất định là tôi không cẩn thận đánh rơi rồi. Nhưng anh nhặt được là 2 tờ 50. Khai Nhượng Nhượng mặt đỏ lên. Cũng có thể bị rơi khi dọn quần áo mà. Được à, Khai Nhượng Nhượng, em thật là có năng lực. Có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi, ngay cả vòi nước cũng đổi thành loại vòi tiết kiệm, chẳng khác một cái hắt hơi là bao. Thấy vậy, Lục Phóng chọc Khai Nhượng Nhượng một chút. Hết cách rồi, Khai Nhượng Nhượng cảm thấy Lục Phóng chưa từng tìm hiểu ngọn nguồn. Sau khi anh tới đây, phí điện nước đều tăng. Trước kia tưởng Lục Phóng cấp tiền thuê nhà, giờ thì tốt rồi, danh chính ngôn thuận không cho, cô không thể không ra hạ sách này. Không phải, là gần đây tôi xem truyền hình, cảm thấy đến lúc phải bảo vệ môi trường rồi. Khai Nhượng Nhượng tiếp tục bao biện. Cho nên đèn cũng đổi từ đèn tiết kiệm sang 15W rồi hả? Lục Phóng cắn răng nghiến lợi. Khai Nhượng Nhượng lúng túng cười cười. Đau bụng, tôi đau bụng quá. Mặc dù có một chút giả bộ, nhưng trên thực tế cô quả thật đau bụng. Mỗi lần gì cả tới thăm, cô luôn bị đau, cũng là trở thành thói quen. Trở qua năm mới, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Tôi không đi. Khai Nhượng Nhượng trời sinh chỉ sợ bệnh viện. Không đi không được, đây là kiểm tra trước hôn nhân. Đây là lần đầu tiên Lục Phóng nói đến 2 chữ kết hôn. Khai Nhượng Nhượng không biết nên yên tâm hay là nên đau lòng nữa. Sợ thầy thuốc mà giấu bệnh là điều không tốt. Công ty khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên cô luôn là trốn tránh, hiện tại mới thấy có tác hại. Bác sĩ cầm phiếu kết quả thông báo. Kết quả kiểm tra phát hiện bệnh nhân Khanh Nhượng Nhượng có một khối u. Sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con sao? Vấn đề đầu tiên mà Khanh Nhượng Nhượng quan tâm. Cũng không nói được, bởi vì hình dáng khối u không rõ rệt, chưa xác định được tính chất của khối u. Có điều khối u tương đối lớn rồi cho nên phải mau phẫu thuật. Khanh Nhượng Nhượng lạnh cả người. Không phải là ác tính đấy chứ? À, cần phải lấy mẫu xét nghiệm thì mới có thể biết được. Bác sĩ trả lời. Bác sĩ, ông mau sắp xếp thời gian đi ạ. Lục Phóng lên tiếng. Khanh Nhượng Nhượng càng thêm phát run. Tôi đã nói là tôi không cần kiểm tra mà. Không đến kiểm tra, chẳng lẽ em muốn trở cho khối u to bằng cái đầu của em sao? Lục Phóng rất tức giận. Công ty tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên em đều không đi có phải không? Như vậy, bao giờ mới phát hiện được chứ? Bởi vì từ nhỏ, Khanh Nhượng Nhượng rất sợ bị tiêm, cho nên rất sợ đi bệnh viện. Một lần mẹ cô bị bệnh, cô mới vào bệnh viện. Bằng không nhất định sẽ không bao giờ đặt chân đến đây. Thời gian phẫu thuật nhanh chóng được quyết định, Lục Phóng tìm bác sĩ phụ khoa y tiến nhất nước, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thải lên bàn mổ. Chuyện này nhớ anh đừng nói với ba mẹ của tôi, chờ tôi phẫu thuật thành công sẽ tự nói cho bọn họ. Khanh Nhượng Nhượng trước khi vào phòng phẫu thuật vẫn cố dặn dò Lục Phóng. Mấy ngày nữa là khỏe thôi, đừng có đoán mò, em nhất định sẽ tỉnh thôi. Lục Phóng đặt một nụ hôn lên trán của Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng vẫn nắm lấy tay anh, nhất định không chịu buông. Thời điểm Khanh Nhượng Nhượng xuất viện, lời bác sĩ căn dặn khiến cô cả kinh. Một tháng không thể sinh hoạt vợ chồng. Khanh Nhượng Nhượng cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao nhìn Lục Phóng, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không phản đối gì cả. Một tháng trôi qua thật nhanh. Sinh cho anh một đứa nhỏ được không? Lục Phóng đột nhiên hỏi. Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu có cảm giác nguy hiểm đến gần. Đáng tiếc, chuyện Lục Phóng muốn làm chưa từng không làm được. Lần này bọn họ không có sử dụng biện pháp an toàn. Khanh Nhượng Nhượng đau lưng đứng dậy. Lần này cũng coi như Lục Phóng thương xót cô, tuyệt đối là ăn rất tiết kiệm. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy rất đen, thật rất đen. Lục Phóng phản cô cũng coi như là xong. Ngay cả ba mẹ cô cũng vậy, bốn người chơi mặt trượt, tất cả đều chống đối một mình cô. Lục Phóng, anh có biết đánh bài không hả? Không thấy thái độ của tôi sao? Khanh Nhượng Nhượng hung hăng đá Lục Phóng một cước. Chính là thấy thái độ của em, anh mới để cháy bài. Lục Phóng rất hả hê, đây cũng không phải là lần đầu tiên trong tối nay, đều do Khanh Nhượng Nhượng mỗi lần xem bài, vừa lật vừa nhìn, cái bộ mặt hớn hở đó tự nhiên đập vào mắt ba người họ. Còn có Lục Phóng không biết phối hợp, nên lần nào đều bị đài cháy. Điểm tốt, thuần một sắc, cảm ơn. Vận may tối nay của mẹ Khanh rất đỏ. Không chơi, không chơi nữa, ba người bắt nạt con. Khanh Nhượng Nhượng đẩy bài ra. Lục Phóng đứng lên bắt được tay cô. Khanh Nhượng Nhượng trong lòng cười một tiếng. Biết người này là muốn bồi tội mình rồi. Nếu như thái độ của anh không tệ, cô có thể suy nghĩ chơi tiếp. Đánh bài có luật lệ, trước bỏ tiền thua ra đã. Đây là lời Lục Phóng nói. Chị không chơi phải không? Em tới. Bồn Bồn rất hưng phấn. Mấy người thật là đáng ghét. Khanh Nhượng Nhượng điên cuồng hét lên, không có biện pháp giao tiền ra, nếu không sau này sẽ không ai còn đánh mặt trược cùng cô nữa. Khanh Nhượng Nhượng trở về phòng một chút, rất uất ức, gọi điện cho Tiêu Tiểu Du kể khổ. Đối phương còn dùng cái giọng khinh bỉ nói chuyện, khuyên cô nên tích đức. Tối nay em thua bao nhiêu? Lục Phóng hỏi. Tất cả 36 đồng đại dương. Khanh Nhượng Nhượng nghiến răng nghiến lợi nói. Được, cho em 50 đồng phí vất vả, được chưa? Lục Phóng véo mũi nào một cái. Khanh Nhượng Nhượng chụt một cái trên mặt Lục Phóng. Cảm ơn Lục đại gia. Lục Phóng còn muốn nói cái gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Khanh Nhượng Nhượng liếc qua, là Thước Lâm. Đêm hôm khuya khoắt, không biết gọi đến còn có việc gì nữa. Động tác của Lục Phóng chạy ra cửa nghe điện thoại khiến Khanh Nhượng Nhượng thật buồn bực. Có chuyện gì mà lại không thể để cho nàng biết thế? Nhượng Nhượng, anh phải trở về thành phố C trước rồi. Em ở nhà chơi thêm mấy ngày nữa nhé. Đây là mùng 3 Tết, lúc 10 giờ đêm. Lục Phóng nói như vậy với Khanh Nhượng Nhượng. Vâng. Khanh Nhượng Nhượng cũng không có nghi ngờ gì. Lúc Khanh Nhượng Nhượng trở về thành phố C đã là mùng 8 tháng Giêng. Từ mùng 3 đến mùng 8, mấy ngày này, Khanh Nhượng Nhượng đều làm đến hết giờ, cũng không hỏi đến, mà Lục Phóng hiển nhiên cũng không có giải thích. Trong mấy ngày này, lúc nào Khanh Nhượng Nhượng cũng đem điện thoại bên người, 24 giờ không tắt máy, nhưng cũng chưa từng nhận được một cuộc gọi của Lục Phóng. Còn nhớ có một lần, chỉ vì Lục Phóng không gọi điện mà hai người cãi nhau, Khanh Nhượng Nhượng chợt hiểu ra, có lẽ Lục Phóng chưa từng để ở trong lòng, hoặc là chuyện của người khác mới càng khiến anh ta để ở trong lòng. Khanh Nhượng Nhượng, mẹ em bảo ngày 15 tháng 4 chúng ta kết hôn, nói hôm đó là ngày âm lịch rất tốt. Đây lại là lời Lục Phóng nói. Lời tới tai Khanh Nhượng Nhượng lại thành. Khanh Nhượng Nhượng, mẹ em bảo em về nhà ăn cơm. Không tốn tiền cầu hôn vào chúng ta dưới ánh trăng, không có 1001 đóa hoa hồng, lại không có vãn hồi, chỉ có một câu, mẹ em bảo cho chúng ta kết hôn. Đoán chừng sau này chính là mẹ anh bảo cho chúng ta ly hôn. Khanh Nhượng Nhượng rất muốn lấy dũng khí nói cử không, thế nhưng lại đè khí xuống. Nàng chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó là một loạt sự kiện ùn ùn kéo tới. Bố trí hôn lễ, lựa chọn thực đơn, còn có áo cưới, còn có đủ loại vấn đề bình thường không nghĩ đến đều phải giải quyết. Mà Lục Phóng chỉ phủi phủi tay nói. Anh phải đi công tác một tuần. Gần tới hôn lễ, Khanh Nhượng Nhượng nhận được rất nhiều điện thoại chúc mừng. Mỗi người đều nói chúc mừng nàng, chúc phúc cho nàng. Thật ra thì những người đó cảm thấy không cần chúc phúc nàng, nàng cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Tiêu Tiểu Du không hiểu tại sao Khanh Nhượng Nhượng lại một mình mệt mỏi chuẩn bị một xa hoa như vậy. Khanh Nhượng Nhượng chỉ cảm thấy nàng mệt muốn chết đi vậy. Mặc dù mẹ của Lục Phóng cũng qua giúp, nhưng dù sao nàng cũng không phải là nhân vật chính đúng không? Huống chi trong khoảng thời gian này, mẹ Lục cùng ba Lục còn lập tức đi hưởng tuần trăng mật. Bồn bồn la hét đòi làm phụ dâu, hơn nữa còn yêu cầu trang phục của phụ dâu cũng phải thật đẹp. Mẹ Khanh Nhượng Nhượng chỉ biết dặn dò nàng, không thể quá xa hoa, cũng không thể quá giản dị, không thể làm mất thể diện của Lục gia. Đến thời điểm thật sự kết hôn của Khanh Nhượng Nhượng, nàng mới hiểu được nàng còn có quan hệ với họ hàng nhà Lục Phóng. Gia tộc Lục Thị cũng không phải chỉ có Lục Phóng. Cha với mẹ, anh ta còn có một đại bang tử thúc bá tỉ muội. Khanh Nhượng Nhượng mệt mỏi ứng phó với từng ánh mắt soi mói của bọn họ. Mà Lục Phóng lại hết lần này tới lần khác đi công tác, thi thoảng lúc dừng lại ở thành vứt mình xê cũng chỉ vì mệt mỏi không chịu nổi. Điều này khiến cho Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy anh ta chính là lúc rảnh rỗi lấy mình làm đồ tiêu khiển. Lúc anh ta bận rộn liền vứt mình sang một bên. Lúc bố trí hôn lễ, anh thích hoa bách hợp hay là hoa hồng? Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy như đây không phải là hôn lễ của mình, cũng muốn hỏi một chút ý kiến của Lục Phóng. Bách hợp. Vậy muốn nước hoa bách hợp hay là... Anh rất mệt Nhượng Nhượng, em có thể để anh nghỉ một chút không? Những chuyện này chính em làm chủ không tốt sao? Năm đó lúc mẹ anh kết hôn, những thứ này bà đều một tay tổ chức. Hôn lễ của Thước Long cũng vậy đấy. Lục Phóng có chút không nhịn được, đi vào thư phòng. Khanh Nhượng Nhượng một mình có chút tịch mịch đứng sau lưng anh. Nàng rất muốn nói, nàng không phải là Lục phu nhân, cũng không phải là Nghiêm phu nhân. Nàng không phải xuất thân như bọn họ, nàng sợ hôn lễ mình bố trí khiến cho người ta chê cười. Trừ chuyện này ra, Khanh Nhượng Nhượng còn phải quan tâm tới một chuyện nữa. Kể từ một lần kia sau lễ mừng năm mới, Lục Phóng cùng nàng thân thiết đều không dùng biện pháp an toàn. Nhưng gì cả mỗi tháng đều tới rất đúng giờ, không chút nào có dấu hiệu muốn nghênh đón tiểu bảo bảo. Khanh Nhượng Nhượng âm thầm lo lắng, nếu mình không có cách nào sinh con thì phải làm sao đây? Cái vấn đề này cũng giống như án lệ cung dành cho nàng. Hôn lễ càng ngày càng gần, lòng Khanh Nhượng Nhượng lại càng phiền não. Lúc Lục Phóng trở lại, đưa nàng đi thử áo cưới thiết kế của Vero Wang cũng không làm cho Khanh Nhượng Nhượng vui lên chút nào. Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng nhút nhát đứng trước cửa thư phòng của Lục Phóng. Mấy ngày nay bởi vì chuẩn bị hôn lễ, Khanh Nhượng Nhượng cùng Lục Phóng cũng không có chạm đến nhau. Lục Phóng lật xem văn kiện trong tay không chút nào dừng lại, chỉ hơi ngẩng đầu. Có chuyện gì sao? Sau đó lại cúi xuống. Khanh Nhượng Nhượng ôm gối đầu, ám hiệu rõ ràng như vậy. Lục Phóng cư nhiên nghe không hiểu. Không ngờ càng tới hôn lễ, quan hệ của bọn họ không những không tiến lên mà ngược lại thụt lùi. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy nàng vẫn như cũ thật lâu, chưa từng thấy qua Lục Phóng. Cũng không biết anh ta đang vội cái gì. Lúc mình ngủ anh ta không ngủ, lúc mình tỉnh anh ta đã sớm đi rồi. Không có việc gì, em đi ngủ vậy. Khanh Nhượng Nhượng bĩu môi. À, em có hộ chiếu không? Lục Phóng đột nhiên mở miệng. Có, thì sao? Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu cảnh giác. Lục Phóng không phải là phát hiện ra cái gì chứ? Mặc dù cuối cùng quyết tâm của mình cũng chưa có xuống. À, giao cho Bob làm visa thôi. Lục Phóng nói. Tại sao? Khanh Nhượng Nhượng giả vờ vớ vẩn. Lúc này Lục Phóng nhìn Khanh Nhượng Nhượng như thể nhìn người ngoài hành tinh. Là du lịch tuần trăng mật. Đây là lần đầu tiên Khanh Nhượng Nhượng nghe Lục Phóng nhắc tới chuyện du lịch trăng mật. Chỉ là việc này anh ta không cần thương lượng với cô sao? Hộ chiếu của em để đâu rồi ấy? Em quên rồi, chờ em đi tìm đã. Anh có gấp không? Khanh Nhượng Nhượng có chút chột dạ. Vậy em đi tìm đi. Lục Phóng lại cúi đầu. Hộ chiếu này đương nhiên là không cần tìm. Khanh Nhượng Nhượng biết rõ nó ở chỗ nào, nàng còn đặc biệt lôi ra xem một chút, chỉ là vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng. Cho đến một ngày trước hôn lễ của Khanh Nhượng Nhượng, nàng cũng chưa đưa ra quyết định. Hôm nay được coi như là party độc thân của nàng. Khanh Nhượng Nhượng mời chị Quả Quả, Tiêu Tiểu Du tới, thậm chí còn có cả Thước Lâm. Này, Khanh Nhượng Nhượng, áo cưới của em thật đẹp, hay là cho chị thử một chút? Chị Quả Quả là một người cuồng kết hôn, đáng tiếc vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, cho nên đối với áo cưới đặc biệt si mê. Không được, không được, đây là tôi cùng Lục Phóng chọn cho Khanh Nhượng Nhượng. Thước Lâm ở một bên trả lời. Khanh Nhượng Nhượng ngạc nhiên quay đầu lại, nàng vạn lần không ngờ tới áo cưới của mình lại có lai lịch như vậy. Mặc dù nàng không thể không thừa nhận áo cưới này rất đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ tới áo cưới này là cùng Thước Lâm, cùng với Lục Phóng lựa chọn, Khanh Nhượng Nhượng liền cảm thấy trong lòng mình như có một dòng nham thạch tuôn trào. Cũng có thể nói, đây là áo cưới Thước Lâm đã từng mặc thử, mà Lục Phóng cảm thấy rất đẹp có phải hay không? Khanh Nhượng Nhượng cầm ly rượu trong tay, nhìn xung quanh, xuyên qua chiếc ly, mọi thứ dường như đều không chân thật. Nhượng Nhượng, thật không thể tin được ngày mai cậu sẽ gả cho Lục Phóng. Tiêu Tiểu Du lại cảm thán một câu. Sinh em bé có thể để tớ làm mẹ đỡ đầu không? Khanh Nhượng Nhượng khó khăn cười. Đứa bé và Thước Lâm như hai ngọn núi lớn ở trong đầu Khanh Nhượng Nhượng trước đêm hôn lễ hoàn toàn đè ngã nàng. Khanh Nhượng Nhượng cầm hộ chiếu đi vào sau sảnh chờ của sân bay quốc tế. Căn bản không nghĩ tới ngày mai vắng mặt tân nương, hôn lễ sẽ trở thành cái dạng gì? Khanh Nhượng Nhượng ở Paris ngây ngốc đã nửa năm, một chút cũng không dám tưởng tượng ngày đó như thế nào. Sau hôm ấy, Khanh Nhượng Nhượng gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ của Khanh Nhượng Nhượng liền ngất đi. Về sau mỗi lần gọi tới đều là số máy bận. Khanh Nhượng Nhượng cũng biết mình là một kẻ hèn nhát, nàng không xứng đáng nhận được hạnh phúc. Bởi vì nàng đã sớm cự tuyệt hạnh phúc duy nhất của mình. Chỉ là nàng không biết nếu cho mình lựa chọn một lần nữa, có phải hay không nàng sẽ lựa chọn ở lại. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy những lời này có thể sánh với danh ngôn rồi. Nàng không thể nào tiếp nhận được loại tình yêu như vậy, hoặc là nói như vậy căn bản cũng không phải là tình yêu. Nàng không hiểu vấn đề giữa Lục Phóng và Thước Lâm, bởi vì căn bản nàng không muốn hỏi, không dám đối mặt với kết quả kia. Huống chi nàng cũng không xác định mình có thể giúp Lục Phóng ứng phó với một đại gia đình như vậy không. Khai Nhượng Nhượng xoa xoa vết sẹo hình chữ phẩm trên bụng mình. Vết thương biến mất, nhưng vết sẹo màu hồng của da thịt vẫn còn đây. Nàng an ủi chính mình. Ít nhất hiện tại, nàng cũng không cần lo lắng sinh hay không sinh đứa bé. Có lẽ đã trải qua lần đầu tiên sau khi chia tay, nên lần này có vẻ không khổ sở như vậy nữa. Khai Nhượng Nhượng chăm chú nhìn bản vẽ thiết kế trong tay mình, càng ngày càng có tiến bộ. Khai Nhượng Nhượng. Đột nhiên, Khai Nhượng Nhượng quay đầu lại. Ở nơi này sao lại có người có thể gọi tên tiếng Trung của mình? Một bộ quần áo đỏ thẫm, bộ dáng bắt mắt của Thước Lâm đang đứng trước mặt Khai Nhượng Nhượng. Gặp mặt như thế này khẳng định không phải là vô tình gặp gỡ. Michel, có chút ngoài ý muốn sao? Trên mặt Thước Lâm tươi cười, không mang theo quá khứ. Khai Nhượng Nhượng không khỏi nghĩ đến, nếu Thước Lâm có thể tìm tới mình, như vậy Lục Phóng tự nhiên cũng sẽ tìm được mình. Chỉ e là anh ta không bao giờ nguyện nhìn thấy mình mà thôi. Khanh Nhượng Nhượng cười nhạt. Tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao Lục Phóng lại coi trọng cô. Lời nói của Thước Lâm không thể không nói là có chút cay nghiệt. Ôi, hiện tại thì tôi biết rõ rồi, anh ta nhất định là coi trọng cô không tim không phổi, đúng không? Giọng nói chuyện của Thước Lâm khiến Khai Nhượng Nhượng cảm thấy nếu trong tay nàng ta có một cốc nước, khẳng định sẽ dội vào mặt mình rồi. Trong khoảng thời gian này, Khai Nhượng Nhượng đi gặp khách hàng đặc biệt nhiều. Sau khi Thước Lâm tới như một cơn gió, Khai Nhượng Nhượng lại không ngờ rằng nàng sẽ gặp lại mẹ Lục Phóng ở Paris này. Bá mẫu! Khai Nhượng Nhượng lẩm bẩm kêu lên. Nàng biết Lục Thị ở thành phố C là trăm năm vọng tộc. Tân nương Lâm Trận bỏ chạy, nàng không cần xem báo lá cải cũng có thể biết những tờ báo ấy sẽ viết bao nhiêu là sinh động. Chỉ là nếu như không phải đêm trước hôn nhân, Thước Lâm giúp nàng hạ quyết tâm, có lẽ Khai Nhượng Nhượng nàng cũng chưa chắc có lá gan đảo hôn ấy. Chỉ là một nữ nhân đối mặt với tình yêu không hoàn chỉnh thì luôn có dũng khí không tưởng tượng được. Không dám nhận, cô chỉ cần gọi tôi là Lục phu nhân thôi. Khai Nhượng Nhượng hôm nay mới phát hiện, cởi ra lớp mặt nạ hòa ái nhiệt tình trước kia của mẹ Lục Phóng sẽ là khuôn mặt quý tộc lạnh lẽo như băng, đủ để đông lạnh giết rất nhiều người. Khai Nhượng Nhượng xấu hổ cười cười, đổi lại là một cái tát vang dội. Một tiếng páp qua đi, Khai Nhượng Nhượng che gò má của mình, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe mẹ Lục Phóng nói. Nếu như tôi biết cô chính là cái nữ nhân chơi trò chơi năm đó cùng Lục Phóng, tôi nhất định sẽ không cho phép cô đến gần Lục Phóng. Khai Nhượng Nhượng chưa kịp phản ứng lại, mẹ Lục Phóng đã an vị trong xe, nghênh ngang rời đi. Chuyện náo nhiệt này đã trôi qua nửa năm, Khai Nhượng Nhượng vô cùng bình tĩnh vượt qua hai năm tiếp theo, thẳng cho tới khi nàng thấy trong đám đông có bóng lưng giống như Lục Phóng. Khai Nhượng Nhượng cũng không biết tại sao mình lại có dũng khí lớn như vậy đuổi theo cái bóng lưng kia. Nàng cô hồ không có suy nghĩ, liền chạy vội theo. Lục Phóng! Khai Nhượng Nhượng nghe trong âm thanh của mình có tiếng nức nở nghẹn ngào. Chỉ khi người nọ xoay qua chỗ khác, thì nàng mới biết cũng là công dã tràng. Lục Phóng sao có thể tới Paris này chứ? Paris, thành phố lãng mạn, nhưng mùa đông dù chỉ một chút, nàng cũng không thấy lãng mạn, ngược lại còn là rét lạnh dọa người. Lần đầu tiên Khai Nhượng Nhượng nhận thấy đáy lòng mình rung động. Nàng đã từng nghĩ đến rời đi Lục Phóng, nàng liền không còn sợ hãi, hơn nữa sẽ không bởi vì rời đi ai mà nàng sống không được. Hôm nay nàng mới hiểu được trong lòng nàng có một lỗ thủng, như thế nào cũng không thể sờ rõ. Khai Nhượng Nhượng có chút xúc động, chạy nhanh vào buồng điện thoại, giấu tay đặt bên điện thoại công cộng, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhấc lên. Khai Nhượng Nhượng không biết nàng đang hy vọng Lục Phóng nhận điện thoại hay không. Không ai nhận điện thoại, nàng vừa hy vọng hắn có thể nhận, hy vọng có thể nghe một chút âm thanh của hắn, nhưng lại sợ, không biết nên nói những gì, nàng cũng không biết nàng đang sợ cái gì. Điện thoại vang lên hồi lâu, Khai Nhượng Nhượng đang muốn cúp máy, thì rốt cuộc phía bên kia có người nhận. Trầm mặc quỷ dị. Khai Nhượng Nhượng vốn muốn dùng điện thoại công cộng, Lục Phóng sẽ không biết là ai. Nàng chỉ muốn nghe âm thanh của hắn, nhưng đầu kia không có bất kỳ âm thanh nào. Trầm mặc như vậy kéo dài ít nhất 30 giây. Lúc Khai Nhượng Nhượng cho là tín hiệu không tốt, phía bên kia chợt truyền đến một giọng trẻ con. Cha, xong chưa? Âm thanh không lớn, nhưng đủ rõ ràng. Khai Nhượng Nhượng cúp điện thoại. Rốt cuộc, nàng đã hiểu nàng đang sợ cái gì. Khanh Nhượng Nhượng lặng lẽ nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về bầu trời đêm. Ít nhất bọn họ cũng không cùng một vùng trời, cũng đã không còn rơi lệ kể từ sau 3 tháng đầu tiên tới Paris. Khanh Nhượng Nhượng nhìn lên một chút bên ngoài trời đêm, nhớ tới tia sáng chói mắt ấy lộ ra dịu dàng, giống như bầu trời đêm sao, sáng chói mà không mắt mắt, ngược lại càng lộ ra vẻ đẹp mê người. Khanh Nhượng Nhượng nhanh chóng ngồi dậy, vì sắp cử hành cuộc so tài thiết kế đá quý quốc tế SFED. 6 tháng sau, Khanh Nhượng Nhượng đứng trên đài ban thưởng cuộc tranh tài, mỉm cười nhận cúp thiết kế tốt nhất. Hôm nay, nàng mới hiểu được cái cúp đó cũng không phải là mục tiêu của nàng. Mục tiêu của nàng chỉ là hy vọng người kia có thể nhìn thấy chiếc nhẫn phóng yêu. Ký giả hỏi Khanh Nhượng Nhượng hàm nghĩa của tên nhẫn đến tột cùng là buông tha tình yêu hay là buông tay để yêu, thì Khanh Nhượng Nhượng chỉ mỉm cười, hoặc là chính nàng cũng không hiểu ý tứ ở đây là gì. Ở nàng, buông tha là để yêu. Thời điểm ở nàng không còn nữa quyền lợi để yêu, nàng sẽ có thể buông tay để yêu. Khanh Nhượng Nhượng có chút khẩn trương sửa lại váy của mình, nhẹ nhẹ gõ cửa. Cửa mở sau, Khanh Nhượng Nhượng như một cơn gió lốc ôm tới người nọ, không để cho nàng mở miệng nói chuyện. Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Mẹ Nhượng Nhượng sống sờ sờ kiềm chế tránh ra Khanh Nhượng Nhượng, không nói cái gì đi thẳng vào trong. Mẹ, con sai rồi không được sao? Mẹ phạt con đi, phạt con quỷ bàn phím máy tính, con cũng nhận. Mẹ! Nước mắt Khanh Nhượng Nhượng không ngừng chảy xuống. Con còn biết trở lại à? Mẹ Nhượng Nhượng đưa lưng về phía Khanh Nhượng Nhượng, trong tiếng nói hàm chứa sự giận dỗi. Mẹ, thật xin lỗi. Khanh Nhượng Nhượng ôm mẹ từ phía sau. Mẹ Nhượng Nhượng quay đầu đánh một hồi. Cái đứa bé này sao cậy có thể như vậy chứ? Mẹ Nhượng Nhượng cũng khóc. Khanh Nhượng Nhượng biết mẹ con nào có cách đem thù, chỉ là đối với vấn đề của mình, nàng không có cách nào trả lời. Nàng cũng không biết tại sao nàng lại muốn như vậy. Có thể lá gan của nàng nhất nhỏ, không chịu nổi áp lực nhiều như vậy. Mẹ Nhượng Nhượng thở dài một tiếng. Có lẽ bà cũng không phải là không hiểu tâm tư của Khanh Nhượng Nhượng. Thôi. Khanh Nhượng Nhượng hôn chụt một cái lên trên mặt mẹ. Vẫn là cảm giác được về nhà, về sau con sẽ không bao giờ đi nữa. Thôi đi, con tìm công việc chưa? Con, mẹ Nhượng Nhượng thủy chung vẫn là thương Khanh Nhượng Nhượng. Có, thành phố A có một công ty lớn đang liên lạc với con. Mẹ, hay là mẹ cùng cha tới ở với con ở thành phố A đi. Khanh Nhượng Nhượng gặm một quả táo quê vừa nói. Mẹ Nhượng Nhượng trầm mặc một hồi. Mẹ biết rõ con không có mặt mũi nào ở thành phố C, nhưng Khanh Nhượng Nhượng, con làm chuyện sai lầm nhất định phải đi đối mặt, con ít nhất cũng nên tới nhận sai có phải hay không? Khuôn mặt tươi cười của Khanh Nhượng Nhượng nhất thời cứng ngắc, cuối cùng nàng vẫn gật đầu một cái. Khanh Nhượng Nhượng vốn tính toán có thể đổ thừa quá khứ liền đổ, đáng tiếc thỏa nhãn kim tình của mẹ Nhượng Nhượng không cho phép cô chống chế. Ngày thứ hai, nàng về nước liền bị mẹ nhờ Bồn Bồn áp tải tới thành phố C. Bồn Bồn suy nghĩ một chút, ban đầu chuyện kia xảy ra khiến cho bệnh tim nhân tái phát. Vậy chị nên cẩn thận một chút, đoán chừng Lục lão tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Bồn Bồn vẫn tính là có chút thân tình. Khanh Nhượng Nhượng thầm nghĩ, phụ thân Lục Phóng có thể coi không hơn, cả nhà bọn họ đều là quái thai trường sinh bất lão. Dưới sự giám sát của Bồn Bồn, Khanh Nhượng Nhượng không thể không nhắm mắt gõ cửa. Nếu trong vòng nửa tiếng chị không ra được, em có thể vào cứu không? Khanh Nhượng Nhượng có chút không yên lòng. Chị mơ đi, chị bị người ta làm thịt cũng đáng đời. bồn bồn, rất muốn phun nước miếng vào Khanh Nhượng Nhượng. Không biết đại não nàng cấu tạo từ cái gì nữa, lại có thể buông tha một đại soái ca như Lục Phóng. Tâm thần Khanh Nhượng Nhượng thấp thỏm đứng ở đại sảnh, không biết lần này có phải chịu thêm một cái bạt tai nữa không. Nàng đã chuẩn bị tốt, nếu mẹ Lục Phóng đánh má trái nàng, nàng sẽ đem nốt má phải ra. Chỉ là Khanh Nhượng Nhượng không biết, lúc mắng người so với lúc đánh người còn làm cho người ta khổ sở hơn. Thế nào, cảm giác mặc áo gấm về làng sao? Mẹ Lục Phóng xuất hiện sau lưng Khanh Nhượng Nhượng. Bá! Lục phu nhân! Khanh Nhượng Nhượng suýt chút nữa gọi thành bá mẫu. 3 năm, mẹ Lục Phóng vẫn không hề thay đổi, nếp nhăn cũng không có dài hơn một cái. Nàng vẫn nhớ lúc ban đầu, mẹ Lục Phóng đưa nàng đi spa, lúc đó thật vô cùng hưởng thụ. Khanh Nhượng Nhượng bỗng cảm thấy mình thật là không biết tốt xấu. Cô cho rằng có thể thiết kế ra cái viên phóng yêu liền chứng tỏ cô có bản lĩnh sao? Ban đầu, lúc Lục Phóng làm viên vãn hồi, tự mình tới Nam Phi chọn ra viên kim cương tinh khiết nhất, không ngủ không nghỉ, mài bao nhiêu đêm mới có được ánh sáng như vậy, cô có biết không? Chỉ dựa vào viên phóng yêu của cô, có là 100 viên, giá trị cũng không bằng một góc của vãn hồi. Mẹ Lục Phóng hừ lạnh một tiếng. Cô cho rằng trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thì không cần tự ti đối mặt với Lục Phóng sao? Cho dù cô có cố gắng phấn đấu đến thế nào, tiền một chiếc áo sơ mi của Lục Phóng cũng bằng một tháng tiền lương của cô. Khanh Nhượng Nhượng, cô cho rằng cô như vậy thì có thể không tự ti rồi sao? Mẹ Lục Phóng nói trúng tim đen của Khanh Nhượng Nhượng. Sắc mặt của Khanh Nhượng Nhượng trắng nhợt. So với những lời này, nàng tình nguyện để mẹ Lục Phóng đánh nàng 10 cái bạt tai. Không phải là đang nằm mơ, nghĩ có thể quay trở về chứ? Mẹ Lục Phóng giễu cợt nhìn chằm chằm Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng nhớ tới tiếng trẻ con trong điện thoại, lắc đầu một cái, nước mắt sắp không nhịn nổi nữa rồi. Có lẽ mẹ Lục Phóng nói đúng, vô luận nàng tìm bao nhiêu cái lý do, cái gì không thể sinh con, cái gì mà không xác định được tình cảm của Lục Phóng, đều là ngụy biện. Nàng chỉ là sợ, nàng chỉ là tự ti mà thôi. Khanh Nhượng Nhượng không muốn thừa nhận mình thiết kế phóng yêu là ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nàng muốn tìm lại tình cảm của Lục Phóng. Vậy có thể coi như cô đã biết rõ bản thân. Đã như vậy cô còn tới đây làm gì? Mẹ Lục Phóng bày ra dáng vẻ tiễn khách. Đừng tưởng rằng Lục Phóng ở thành phố C, cô liền ngựa không ngừng vó câu chảy tới. Khanh Nhượng Nhượng cố gắng chống mắt. Một khi chớp mắt, nước mắt sẽ không giấu được. Cháu chỉ muốn nói với bác một tiếng thật xin lỗi. Cô không hề có lỗi với tôi, mà là có lỗi với người khác kìa. Mẹ Lục Phóng quay đầu ý tứ, không muốn để ý tới Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng nhếch nhác bước ra khỏi Y Lục vườn. Nơi này từng khiến cô cảm thấy ấm áp như nhà của mình. Hôm nay một tay nàng làm cho lạnh lẽo. Lúc Khanh Nhượng Nhượng vừa bị bồn bồn kéo đến dưới tòa nhà cao ốc A&E, liền thấy một chiếc Bentley màu đen chạy nhanh đến. Người xuất hiện trước mặt chính là Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng theo bản năng trốn sau lưng bồn bồn, nhưng lại cảm thấy không ổn, vội dừng lại bước chân. Nàng không thể sợ hãi chính mình. Hơn 3 năm không gặp, mẹ Lục Phóng không giả đi chút nào. Nhưng Khanh Nhượng Nhượng lại cảm thấy Lục Phóng dường như càng ngày càng thành thục hơn. Không thể dùng từ già để hình dung anh, chỉ có thể nói trải qua đau khổ, nam nhân này còn là một cỗ sức quyến rũ tang thương. Không phải giả bộ u buồn, chỉ là khẽ nhíu mày cũng khiến cho nhiều người nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Khai Nhượng Nhượng chỉ thấy Lục Phóng nhìn mình, nhưng trong ánh mắt không có phong cảnh, không có loại ánh mắt hận nàng tới tận xương tủy mà nàng từng tưởng tượng. Đập vào chỉ có lạnh lẽo và lạnh lẽo. Nàng thật sự đã trở thành một người xa lạ, không có chút ý nghĩa gì nữa. Ánh mắt của Lục Phóng rất nhanh rời khỏi Khanh Nhượng Nhượng. Bên cạnh anh ta, Bốp đang nói cái gì đó, hoàn toàn di rời đi sự chú ý của anh ta. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy rất bi ai. Lúc trước nàng còn tưởng, nếu anh không thể yêu nàng, ít nhất có thể hận nàng cả đời, để trong tim anh vĩnh viễn có hình bóng của mình. Nhưng hôm nay vừa thấy bi ai này, hoàn toàn chỉ có một mình mà thôi. Lúc Khanh Nhượng Nhượng đi vào tòa nhà đồ sộ A&E, rất nhiều người dừng lại chỉ trỏ trỏ nàng. Nơi này còn có những nhân viên kỳ cựu của năm đó. Tin tức Khanh Nhượng Nhượng bỏ trốn trước đêm tân hôn ở trên trang đầu báo lá cải liên tục hơn một tháng. Khanh Nhượng Nhượng coi như cái gì cũng không nghe thấy. Nàng cảm thấy da mặt mình bây giờ dày lên rất nhiều. Lúc Khanh Nhượng Nhượng đi vào, Lục Phóng đã vào thang máy chuyên dụng từ rất lâu rồi. Nàng lựa chọn chạy thẳng tới tầng 94. Đây là điểm tốt của việc quen thuộc địa hình. Khi Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy Linda, hôm nay sau khi sinh em bé, chỉ có thể dùng dư âm của vóc dáng thướt tha để hình dung. Linda, tôi muốn gặp mặt Lục Tổng. Anh ấy có thời gian hay không? Khanh Nhượng Nhượng mặt dày tiến lên. Tất cả thư ký lớn nhỏ xung quanh, toàn bộ buông công việc trong tay, nhìn chằm chằm Khanh Nhượng Nhượng. Để tôi hỏi ngài ấy chút đã. Linda quả nhiên là thư ký chuyên nghiệp, không chút nào bị tin tình cảm năm đó ảnh hưởng. Thái độ đối đãi với Khanh Nhượng Nhượng cũng giống như những người khác. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc đột nhiên có cuộc điện thoại hội nghị, mời cô ở bên ngoài này chờ. Khanh Nhượng Nhượng gật đầu một cái, ngồi một bên trên ghế salon tiếp khách. Chỉ là không ngờ Lục Phóng để nàng đợi đến giờ cơm trưa cũng không được ăn. Nàng sợ lúc mình đi ăn trưa, Lục Phóng chợt đi ra. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ hôm nay mất mặt cũng đã mất mặt rồi, dĩ nhiên phải tự mình thấy Lục Phóng. Nếu không, mẹ nàng thể nào cũng lại áp tải nàng mang đến một lần nữa. Huống hồ mọi người đều có thói hư tật xấu. Lục Phóng lạnh nhạt với Khanh Nhượng Nhượng thì càng khiến cho nàng từ trong thua thiệt biến thành lửa giận ngút trời. Cái người này không có thời gian thì nói sớm cho nàng biết có phải tốt hơn không? Nhất định phải cho nàng ngồi chờ như vậy. Khanh Nhượng Nhượng không phục, kết quả của không phục chính là tiếp tục chờ. Nàng đáng thương, thậm chí toilet cũng không dám đi. Dù là đi, cũng phải báo trước bồn bồn đi lên coi chừng giúp nàng. Từ hoàng hôn đến lúc mặt trời lặn, Khanh Nhượng Nhượng cũng không thấy bóng dáng của Lục Phóng. Mỗi một lần nàng hỏi thăm, Lục Phóng đều không phải đi họp thì cũng là gặp khách dự hội nghị. Khanh Nhượng Nhượng trơ mắt nhìn từng người đi hướng lầu 95, nhưng chính mình không đi được để tôi được. Linda, một người làm quan cả họ được nhờ. Linda bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở rồi. Khanh tiểu thư, thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc để tôi chuyển lời tới cô ngày hôm nay. Đột xuất có những vị khách rất quan trọng muốn gặp, cho nên đã đi trước rồi. Nếu có lời gì muốn nói, cô cũng có thể thông qua tôi. Khanh Nhượng Nhượng thật là tấm lòng Bồ Tát cũng phải bốc hỏa, cố ý trêu ngươi như vậy. Tôi có thể hẹn trước được không? Bình thường ở công ty, Tổng Giám Đốc chỉ có mối liên quan công việc với nhân viên. Linda rất uyển chuyển biểu đạt lời từ chối. Khanh Nhượng Nhượng biết mình nổi giận với Linda cũng vô dụng, nhưng nàng cũng đã cố gắng hết sức. Bồn bồn cũng không có lý do gì cáo trạng với mẹ mình. Khanh Nhượng Nhượng suy nghĩ một chút, không gặp cũng tốt. Khanh Nhượng Nhượng nôn nóng, sốt ruột, hẹn gặp Tiêu Tiểu Du ăn tối. Đi vào là ông nội đồng ý mua một túi gà thước hoa, khiến cho dạ dày réo lên một trận. Suýt chút nữa là con chết đói rồi. Khanh Nhượng Nhượng phun ra một ngụm khí lớn. Đúng lúc đó, cô thấy Lục Phóng đang thân mật ôm ấp một cô gái đi vào nhà hàng Tây cao cấp đối diện, vừa đi vừa cười vừa nói. Bọn họ không hề nhìn thấy hai nữ nhân đang ở nơi này. Hoàn hồn đi, nhìn cái gì? Qua thôn này cũng không phải là quán kia. Tiêu Tiểu Du thở dài một tiếng. Khanh Nhượng Nhượng giữ yên lặng. Thì ra, tưởng tượng xa xa cũng không đả thương người bằng hiện thực. Nàng đã từng tưởng tượng ra vô số lần Lục Phóng sẽ thân cận với những nữ nhân khác, nhưng cũng không rung động bằng tận mắt thấy cảnh đó. Nàng còn cho là mình đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nàng còn nghĩ mình là người lý trí trong tình cảm, phải có kiếm sắc chặt tơ tình. Hôm nay nàng mới hiểu được chỉ là nàng đang tự lừa mình dối người. Vì sao nàng nhận được cúp ở cuộc thi thiết kế đá quý liền muốn trở về? Vì sao phải nghe lời mẹ anh an bài đi xin lỗi Lục Phóng? Thật ra tất cả vì nàng vẫn hy vọng có lẽ trên thế giới này còn có kỳ tích. Hy vọng Thượng Đế có thể tha thứ cho tội nhân chạy trốn là nàng. Có phải rất đau lòng không? Tiêu Tiểu Du đột nhiên lên tiếng. Khanh Nhượng Nhượng không phủ nhận, chỉ là Tiêu Tiểu Du không có thời gian san sẻ chuyện cũ cùng Khanh Nhượng Nhượng, nàng phải về với chồng yêu quý của nàng. Khanh Nhượng Nhượng ghen tị nhìn bóng dáng nam nhân tới đón Tiêu Tiểu Du, nụ cười của nữ nhân kia tuyệt đối là kiểu khoe khoang. Khanh Nhượng Nhượng cảm thán, đây đều là tự mình làm, tự mình chịu. Sau khi Tiêu Tiểu Du đi, Khanh Nhượng Nhượng bấm điện thoại gọi cho chị Quả Quả. Đây là người nàng tin tưởng nhất. Chị Quả Quả luôn là nữ vương ở hộp đêm. 2 giờ sáng mà gọi nàng đi ra ngoài đi dạo hộp đêm, nàng sẽ tới ngay lập tức. Chị kết hôn rồi. Khanh Nhượng Nhượng trợn to hai mắt, thật là tất cả mọi người ai cũng khiến nàng vui mừng vô hạn. Biểu cảm của em là gì vậy? Em không kết hôn thì chị cũng không được kết hôn sao? Quả Quả chu miệng. Cảm xúc của Khanh Nhượng Nhượng lập tức bị đả kích. Chỉ là chị Quả Quả từ sau khi hồi tâm dưỡng tính khoan dung hơn rất nhiều. Đừng nhìn nữa, nữ nhân kia chỉ là một trong mười mấy vị giám đốc mà thôi. Chị Quả Quả như thể có hỏa nhãn kim tinh. Sao chị biết được em đang lình nhìn cái gì chứ? Khanh Nhượng Nhượng buồn bực. Làm ơn đi, chị làm nghề gì chứ? Chị Quả Quả hất hàm nói. Cô gái này mới tốt nghiệp đại học A, không có bối cảnh gì. Chị Quả Quả rút từ trong túi sách của mình ra một cuốn photo album. Cho em đó, để em sớm chuẩn bị tốt. Biết em nhất định quay đầu gặm cỏ, nhưng hiện tại cỏ này cũng không dễ gặm. Khanh Nhượng Nhượng nghi ngờ mở photo album ra. Bên trong là các loại cô gái, ảnh thật có, cắt dán từ tạp chí có, phía dưới còn có tài liệu chi tiết. Tất cả đây đều là những hồng nhan tri kỷ của Tổng Giám Đốc trong mấy năm gần đây. Đây là luật sư Kim Tinh, làm tới bằng đại luật sư. Đây là Phó Tổng Giám Đốc, khu Trung Quốc. Đây là bá chủ tin tức chữ danh, còn đây nữa là... Sắc mặt Khanh Nhượng Nhượng nhìn vô cùng khó coi. Xem ra Tổng Giám Đốc vẫn là thích phái nữ tài trí hơn một chút, hơn nữa khẩu vị rất bắt bẻ. Những cô gái này đều là tinh phẩm cả đấy. Chị Quả Quả vẫn đang báo thù. Chị Quả Quả, chị mang cái này tới đây dọa em sao? Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể làm nũng. Tỉnh lại đi, em bây giờ cũng coi là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng rồi, không thua bọn họ. Nhưng em suy nghĩ một chút, Tổng Giám Đốc mấy năm nay đều quyến luyến bụi hoa, nhưng tuyệt đối không có ý tứ kết hôn. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của em khẳng định vẫn còn có hy vọng đấy. Chị Quả Quả vỗ vỗ cánh tay của Khanh Nhượng Nhượng. Anh ta có con chưa? Khanh Nhượng Nhượng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Vấn đề này thì có chị Quả Quả tài ba mới có thể biết. Không có, chỉ là hình như con của Mễ Lâm nhận Tổng Giám Đốc làm cha nuôi. Hóa Đa, cậu ấy đâu rồi? Khanh Nhượng Nhượng nói sang chuyện khác. À, hắn và bạn gái đi nghe nhạc rồi. Đây lại là một đả kích lớn đối với Khanh Nhượng Nhượng. À đúng rồi, cuối tuần này Vương Sán cũng kết hôn, em có đi không? Vương Sán kết hôn? Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy chỉ mới 3 năm mà sao thế giới này đã khẩn trương như vậy. Người bên cạnh cô tất cả ai cũng kết hôn, yêu, đầu năm nay không phải là trào lưu thẳng nam thẳng nữ sao? Không chỉ có hắn đâu, Tiêu Hàng cũng kết hôn. Chị Quả Quả đi guốc trong bụng Khanh Nhượng Nhượng. Hey, không chừng ngày mai, Tổng Giám Đốc cũng tuyên bố đính hôn luôn đấy. Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu ôm đầu. Ồ, chị Quả Quả, sắc trời muộn quá rồi, có phải chị nên về nhà rồi không? Tránh để chồng chị lo lắng. Khanh Nhượng Nhượng không phải là loại người không có tính khí. Nếu không, cô sẽ không đảo hôn, sẽ không ở Paris gian nan vất vả chống đỡ hơn 3 năm, sẽ không vô số lần xé toang bản vẽ chỉ vì cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Cho nên, Lục Phóng thật sự làm cho tính tình cô trở thành như vậy. Dù sao cũng đã mất mặt, mất thêm lần nữa cũng như vậy. Hôm sau, Khanh Nhượng Nhượng ở tập đoàn A&E thì Linda lập tức chuyển cáo tới Khanh Nhượng Nhượng. Gần đây hành trình của Tổng Giám Đốc cũng là rất nhiều. Khanh tiểu thư... Ý là người liên tục ngồi ở đây một chút tư cách chờ cũng không có. Chỉ là có mọi việc luôn có cá biệt. Cho dù Linda tập trung cương vị công tác, nhưng cô ấy có con nhỏ. Có con nhỏ thì khó tránh khỏi tình mẹ bao la. Cho nên Khanh Nhượng Nhượng mắt thấy Linda nhận được một cú điện thoại. Bên trong không có ai nói chuyện, lại truyền đến một tiếng khóc của con trẻ. Khai Nhượng Nhượng biết là chị Quả Quả lấy Hòa Đa ra, lợi dụng tình mẹ của Linda, như vậy là không có đạo đức. Khai Nhượng Nhượng nhân lúc Linda thất thần, nhanh chóng xoay người, không quên rút đầu sợi dây điện thoại nội bộ trên bàn Linda. Khai Nhượng Nhượng thở hồng hộc, chạy tới gõ cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp cô không làm việc của Lục Phóng. Cô vốn định liều mạng, xông tới nói một câu, thật xin lỗi, rồi đi luôn. Đáng tiếc, Khai Nhượng Nhượng không thể không thừa nhận, cô không phải tới nói câu xin lỗi. Lục Phóng bị phá cửa, giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khai Nhượng Nhượng không đọc được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của Lục Phóng. Hắn chỉ lành lạnh hạ bút trong tay, ôm tay chờ đợi động tác tiếp theo của Khai Nhượng Nhượng. Thật xin lỗi. Khai Nhượng Nhượng khó khăn khạc ra một câu. Vì cái gì? Giọng điệu Lục Phóng rất bình thản. Trong bình thản có một chút kiềm nén. Ý là người nói xong rồi thì mau biến đi. 3 năm trước... Khanh Nhượng Nhượng không thể nhắc nhở anh ta. Khanh tiểu thư, đây không phải là chuyện nói một câu thật xin lỗi thì có thể giải quyết được. Lục Phóng dương mắt nhìn. Cô là muốn tha thứ cho cô sao? Lục Phóng đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng theo thói quen gật đầu. Ngồi đi. Lục Phóng đi ra từ sau bàn làm việc, làm một động tác mời, còn đích thân rót một chén nước cho Khanh Nhượng Nhượng. Điều này khiến cho Khai Nhượng Nhượng có chút thụ sùng nhược kinh. Cái này không có trong tưởng tượng của cô. Lục Phóng có thể lạnh nhạt, có thể lạnh lùng, ngay cả có thể đuổi cô đi ngay lập tức, hoặc là tát cô một cái, hoặc là đẩy cô ngã xuống đất, làm chuyện y y cũng đã tưởng tượng qua. Chỉ có chuyện quỷ dị trước mắt là nằm ngoài dự đoán. Tôi cũng rất muốn tha thứ cho Khanh tiểu thư. Lục Phóng cư nhiên đang cười, còn cười rất rực rỡ. Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng nổi lên dự án xấu. Nhượng Nhượng, tôi đã xem qua thiết kế phóng yêu của cô. Lục Phóng tiếp tục nói. Trái tim Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu đập loạn. Chẳng lẽ Lục Phóng nhìn ra điều gì, hoặc thấy rõ tâm ý của cô, dự tính tha thứ cho cô. Từ nay về sau là hai mà là một. Thiết kế rất đẹp, cùng vãn hồi của công ty chúng tôi nhìn qua rất xứng đôi. Trái tim Khanh Nhượng Nhượng như muốn nhảy cả ra ngoài. Đây là trần truồng ám hiệu sao? Vãn hồi cùng Phóng yêu rất xứng đôi. Lục Phóng cùng Khanh Nhượng Nhượng rất xứng đôi. À, tôi hy vọng cô có thể bán bản quyền của Phóng yêu cho tôi. Giá tiền tùy cô, như thế nào? Lục Phóng vẫn đang cười. Trong mắt Khanh Nhượng Nhượng, ánh mặt trời rực rỡ liền biến mất. Sau này nếu chúng ta có thể làm bạn hợp tác, vậy không còn tồn tại cái gì tha thứ với không tha thứ nữa, đúng không, Nhượng Nhượng? Giờ Khanh Nhượng Nhượng mới có thể hiểu được, Lục Phóng thật coi mình như người qua đường giáp rồi, có thể đứng ở lập trường kinh doanh để nhìn cô. Dĩ nhiên, nếu anh muốn Phóng yêu... Khanh Nhượng Nhượng có 1000 lá gan cũng không dám cự tuyệt. Tốt, vậy tôi bảo bốp soạn hợp đồng, về mặt giá cả cô muốn bao nhiêu? Không có. Khanh Nhượng Nhượng lắc đầu. Vậy 10 triệu được không? Thật ra, Khanh Nhượng Nhượng đối với tiền tài không có một chút khái niệm. 10 triệu trong đầu cô chính là rất nhiều rất nhiều. Nhưng đến tột cùng, Phóng yêu có giá trị bao nhiêu thì cô không hiểu được. Được. Dù sao Phóng yêu cũng là vì Lục Phóng mà thiết kế, không phải sao? Anh muốn đưa Vãn Hồi ra thị trường sao? Khanh Nhượng Nhượng có chút kinh ngạc, cô cho là Vãn Hồi sẽ là độc nhất vô nhị tồn tại trên thế giới này, không ngờ lại bị đưa ra sản xuất. À đúng, cho nên cần một nam giới tới phối hợp. Lục Phóng cười như phóng điện với Khanh Nhượng Nhượng, rất mê người, nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo không thôi. Khanh Nhượng Nhượng cũng không biết mình đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Phóng như thế nào. Khanh Nhượng Nhượng cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy, đáng tiếc. Về sau ký hợp đồng này, 10 triệu ở trong ví Khanh Nhượng Nhượng còn chưa ấm, thì một tin tức xấu dọa cho sợ ngây người. Quả nhiên là phúc chưa tới mà họa đã tới. Khanh Nhượng Nhượng nhận được lệnh truyền của tòa án bởi vì mẹ Lục Phóng đòi cô bồi thường tổn thất. Nguyên nhân là vì ban đầu Khanh Nhượng Nhượng chuẩn bị hôn lễ hào hoa với Lục Phóng, về sau cô lại chạy trốn khiến bà tổn thất nặng nề. Có tiền đặt cọc địa điểm tổ chức hôn lễ, còn có tiền quảng cáo các loại. Hơn nữa, bà còn bán hình của Lục Phóng và Khanh Nhượng Nhượng cho Time Magazine làm mặt bìa. Cuối cùng tất cả hợp đồng đều hủy bỏ. Cho nên mẹ Lục Phóng tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên, phí tổn thất tinh thần cũng ở trong đó. Cứ như vậy mà tính toán, Khanh Nhượng Nhượng không những không có 10 triệu của Lục Phóng, mà còn thiếu mẹ anh ta 300 vạn. Khanh Nhượng Nhượng không biết tòa giải quyết thế nào, chỉ biết là cô thua. Cô chỉ biết cô rất thiếu tiền, trước mắt cô cũng không trả nổi. Khanh tiểu thư, tôi hy vọng có thể sớm nhận được tiền. Mẹ Lục Phóng vênh cằm lên nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Nếu không, tôi đành thỉnh tòa cưỡng chế thi hành. Khanh Nhượng Nhượng khóc không ra nước mắt nhìn mẹ Lục Phóng. Bây giờ, dù có bán cô đi, cũng không có nổi 300 vạn. Vì vậy Khanh Nhượng Nhượng đi mua vé số, việc từ trước đến nay chưa bao giờ cô làm. Hai nguyên tiền, hy vọng có thể trúng 500 vạn. Khanh Nhượng Nhượng ngồi sau bàn công tác tại thành phố A, gãi đầu gãi tai. Tiền lương của cô không thấp, thế nhưng 300 vạn chính bằng 10 năm tiền lương cô không ăn không uống cộng lại. Hơn nữa, nghe khẩu khí của mẹ Lục Phóng khẳng định là không thể đợi. Khanh Nhượng Nhượng biết là bà đang tìm cách cho mình một bài học, sẽ không dễ dàng qua ải của bà, cũng là tự làm tự chịu. Ban đầu, nếu cô biết rời đi Lục Phóng, sẽ phải gánh khoản nợ nặng như vậy, đánh chết cô cũng phải lưu lại. Bây giờ, Khanh Nhượng Nhượng vừa nhận điện thoại, lập tức kinh hồn lạc phách, chỉ sợ mẹ Lục Phóng gọi tới thúc giục. Cô cũng sợ mẹ Lục Phóng tự mình đi nói với ông chủ bây giờ của cô, một khi cô bị đuổi việc thì càng thê lương. Nhắc Tào Tháo liền đến. Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe thấy tiếng đinh đinh, liền muốn đi WC. Alo, ai đấy ạ? Khanh Nhượng Nhượng phờ phạc hỏi. Là tôi, Bob. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng ngồi thẳng người, chột dạ một cái. Phàm là người có liên quan đến mẹ Lục Phóng, cô đều rất sợ. Có chuyện gì sao? Cuối tuần này, Vãn Hồi và Phóng Yêu sẽ được tuyên truyền ở Las Vegas. Tổng giám đốc hy vọng cô có thể tham gia. Tôi gần đây... Khanh Nhượng Nhượng thật sự đang tiết kiệm chi tiêu. Phí đi lại do chúng tôi lo liệu, còn trả cho cô phí hỗ trợ công tác, tổn thất bên công ty cô, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô xem có được hay không. Thái độ của Bob rất cung kính. Chả có lý do gì để Khanh Nhượng Nhượng không đáp ứng, đây chính là tiền mà. Điều duy nhất khiến Khanh Nhượng Nhượng vui mừng chính là Las Vegas, quả nhiên là khắp nơi đều là tiền. Khanh Nhượng Nhượng tận mắt thấy một cô từ máy đánh bạc số 3, lão hổ cơ, thắng được 100 vạn đô la. Lúc cô nghe tiếng tiền xu rầm rầm chảy ra, chỉ cảm thấy đó là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Khanh Nhượng Nhượng cược hết tiền trên người một lần, trừ chúng số độc đắc ra, đánh bạc cũng là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất. Khanh Nhượng Nhượng đi quanh, quan sát các loại đánh bạc, đầu tiên cược 5 đô la, sau càng đánh càng thắng cược lớn. Người ta nói đèn tình đỏ bạc, lời ấy quả nhiên không sai. Khanh Nhượng Nhượng cầm 10 vạn đô la trong tay, cả người giống như được mặt trời chiếu rọi, nhiệt tình như lửa. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ đến mình chỉ cần thêm mấy lần 10 vạn nữa thì món nợ trên người cô lập tức sẽ bay đi. Chỉ tiếc trận này vận may không tốt, cô trơ mắt nhìn 10 vạn đô la của mình theo nước chảy ra biển. Khanh tiểu thư, tổng giám đốc Lục khuyên cô đừng đánh nữa. Bốp nắm khuỷu tay của Khanh Nhượng Nhượng. Tâm tình của Khanh Nhượng Nhượng vốn đã khổ sở, lần theo ánh mắt của Bốp nhìn đến Lục Phóng, mặt hắn tươi cười để cho hồng nhan bên cạnh thổi hơi lên xúc sắc, sau đó không thèm nhìn mà ném đi. Toàn trường ầm ầm đưa tiền cược đến trước mặt hắn. Cô gái kia nhón chân hôn lên gò má của Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng nói giận lẫy. Tôi tự biết chuyện của mình. Sự thật chứng minh Khanh Nhượng Nhượng không biết chút chuyện gì. Khi người của sòng bạc đưa cô 10 vạn đô la tiền cược thì Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy mỗi người trên thế gian này đều là người tốt. Nhưng nào biết người khác lại xem như cô đang mượn tiền của A&E. Tối nay Khanh Nhượng Nhượng thua gần 70 vạn nhân dân tệ. Cô thật hận không thể nhảy từ ban công xuống, mọi chuyện liền chấm hết. Nhưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Khanh tiểu thư, giấy nợ đánh bạc tổng giám đốc đã trả giúp cô rồi. Khanh Nhượng Nhượng khẳng định nhìn thấy trong mắt Bob có sự khinh bỉ. Kỳ thực cô càng khinh bỉ chính mình. Rõ ràng là một nhà thiết kế tài hoa có tiền đồ tốt, hôm nay lại rơi vào tình trạng này, thiếu nợ người ta, còn không biết rõ địa vị khu đánh bạc. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy mình trừ không hút thuốc phiện ra, những phương diện khác đều là vấn đề nữ tính. Khanh tiểu thư, thật xin lỗi, bởi vì cô không phải là nhân viên tập đoàn của chúng tôi, cho nên chúng tôi cần cô cung cấp một ít đồ vật làm vật thế thân. Bob gọi hai trợ thủ vào phòng. Thật ra thì Khanh Nhượng Nhượng chả có vật gì đáng giá. Những mỹ phẩm của cô Bob cũng không cho cô lưu lại. Hiện tại trừ bộ quần áo trên người, trợ thủ của Bob tịch thu hết tất cả của cô, kể cả đồng hồ đeo tay. Này, ít nhất cũng phải để lại đồ lót cho tôi chứ. Khanh Nhượng Nhượng đứng sau lưng hai nữ trợ thủ la ầm lên. Đây thật là khinh người quá đáng rồi. Khanh Nhượng Nhượng không thể không đi gặp Lục Phóng. Khanh tiểu thư, tôi cũng thật bất ngờ. Cô biết rõ mình không phải là nhân viên A&E, lại còn dùng danh nghĩa của chúng tôi đi mượn tiền. Điều này thật làm khó cho tôi rồi. Lục Phóng không kiên nhẫn khi bị Khanh Nhượng Nhượng lôi từ trong phòng hồng nhan tri kỷ của mình đi ra. Nhưng anh cũng không thể để cho người làm như vậy. Hiện tại trong ví của tôi cũng không có một phân tiền. Cô có thể lựa chọn ở lại Las Vegas đi làm. Lục Phóng không chút nào đồng tình. Quên nói, vé máy bay chúng tôi cũng giúp cô chi trả khoản nợ rồi. Khanh Nhượng Nhượng tức giận trong lòng. Tiền thẻ tín dụng của cô đã quẹt sạch, đánh cược hết, làm gì còn tiền trở về. Tiền gọi điện thoại cũng không có 5 xu trong túi tiền, đã bị tịch thu. Tôi cũng không có visa công tác ở đây. Khanh Nhượng Nhượng gấp gáp muốn khóc. Lục Phóng, xong chưa anh? Bên trong truyền ra một giọng nữ mềm mại. Lúc Lục Phóng chuẩn bị đóng cửa, Khanh Nhượng Nhượng không thể không kéo áo hắn để cầu xin. Anh muốn tôi phải làm thế nào đây? Trên thực tế, Lục Phóng không muốn Khanh Nhượng Nhượng thế nào cả, ngược lại còn giúp cô rất nhiều. Khanh Nhượng Nhượng ngồi trên máy bay trở về nước, hung hăng suy nghĩ. Anh ta thậm chí còn trả giúp mình 300 vạn nợ mẹ anh ta xong rồi. Nhưng Khanh Nhượng Nhượng cô lại trở thành phụ tá riêng cho Lục Phóng. Nói cho dễ nghe thì là phụ tá, chứ thật ra chỉ là một người giúp việc. Lục Phóng gõ cho Khanh Nhượng Nhượng một khoản, lương tháng mới của cô là 3.000 đồng. So với phần lương là 30 vạn ở thành phố A mà nói, thật sự là quá khi dễ người rồi. Khanh Nhượng Nhượng đã không thể tính nổi cô phải mất bao nhiêu năm mới trả nổi khoản nợ này. Khanh tiểu thư, làm phiền cô giúp tôi xách hành lý một chút. Bạn gái Lục Phóng xuất thân hào môn, cực kỳ có khí chất thục nữ. Nói chuyện nhẹ nhàng khiến người khác rất ưa thích, nhưng hành lý của cô ta thì lại không nhẹ. Khanh Nhượng Nhượng không thể không cười nhận lấy hành lý đó. Được rồi, Ôn tiểu thư. Xem ra cô không chỉ là phụ tá riêng của Lục Phóng mà còn là của bạn gái của anh ta nữa. Khanh Nhượng Nhượng đi với hai người trước mặt cùng nhau bước vào Lục Y Vườn. Chỉ là hai người trước mặt nắm tay nhau, vẻ mặt tươi cười. Cô lại tay xách nách mang, toàn bộ đều là quà Ôn tiểu thư muốn tặng cho mẹ Lục Phóng. Mẹ, chúng con đã về rồi. Lục Phóng cười khi mẹ anh ta hôn lên mặt một cái. Mẹ Lục Phóng có chút kinh ngạc, không biết tại sao tâm tình Lục Phóng tốt như vậy. Chỉ tới khi bà nhìn thấy mặt Khanh Nhượng Nhượng, tâm tình lập tức không tốt nữa. Cô ta tại sao lại ở đây? Mẹ Lục Phóng nhíu mày. Câu nói này không thể không nói, khiến Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy rất đau đớn. Cô ta giờ là phụ tá của con. Lục Phóng nhàn nhạt nói. Con thật là... Mẹ Lục Phóng tức giận. Mẹ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Chẳng lẽ mẹ để ý đến chút tiền kia à? Lục Phóng bắt đầu cười nhạo. Khanh Nhượng Nhượng không biết nên vì Lục Phóng rộng rãi mà vui vẻ hay vì anh ta rộng rãi mà đau lòng. Nhượng Nhượng, cô đem quà tặng đến phòng mẹ tôi trước đi. Lục Phóng quay đầu phân phó Khanh Nhượng Nhượng thật giống cái dáng vẻ ông chủ sai bảo cấp dưới đối xử với Khanh Nhượng Nhượng không khác gì đối với Bob. Được. Khanh Nhượng Nhượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường lúc này. Lúc cô một lần nữa trở lại phòng khách, mẹ Lục Phóng đang cùng Ôn tiểu thư nói chuyện thật vui.

Khanh Nhượng Nhượng không hiểu. Cô biết, cô nợ tới cả đời cũng không trả xong, chẳng lẽ cô còn muốn sinh con ra giúp cô trả nợ? Khanh Nhượng Nhượng, chưa trả hết tiền, cô đừng nghĩ muốn đi đâu. Tay Lục Phóng sờ lên cổ Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Lục Phóng sát khí đằng đằng. Tôi không có. Lục Phóng kéo Khanh Nhượng Nhượng đi ra bên ngoài, ném cô lên xe Lamborghini. Chiếc xe đang chạy bình thường trên đường đột nhiên lại tăng tốc. Khanh Nhượng Nhượng bị dọa cho tới sợ, đến mức bắt đầu nôn khan. Khoa phụ sản. Khanh Nhượng Nhượng u u cạc cạc bị Lục Phóng lôi vào phòng bác sĩ khoa phụ sản. Khanh tiểu thư đây, chỉ là dạ dày khó chịu, không phải là mang thai. Bác sĩ La lau mồ hôi trên trán. Trên đường trở về, Lục Phóng yên lặng lái xe, không khí trong xe im lặng quỷ dị. Khanh Nhượng Nhượng cũng không lên tiếng, bởi vì cô sợ mình sẽ cười phá lên mất. Sau khi xe dừng, Lục Phóng gần như không thể đợi đi về phía trước, bỏ rơi Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng đi theo sau anh ta, vào phòng của Lục Phóng. Cô vào đây làm gì? Tôi muốn hỏi, tôi không có thiếu nợ tình cảm, cùng tự do kết hôn cũng không thể sao? Khanh Nhượng Nhượng lấy dũng khí hỏi, đây chính là xâm phạm tự do thân thể. Lục Phóng hé mắt, không ngờ Khanh Nhượng Nhượng lại không sợ chết đến như vậy. Anh còn thích tôi, đúng không? Khanh Nhượng Nhượng kiên định đi lên phía trước, chỉ là hai quả đấm nắm chặt đã tiết lộ cô rất khẩn trương. Chẳng qua lời này là sau khi Lục Phóng đóng cửa, Khanh Nhượng Nhượng mới dám hỏi. Cũng không biết là Lục Phóng có nghe thấy không. Từ sau sự kiện Ô Long mang thai, đối xử với Khanh Nhượng Nhượng cũng không thấy vấn đề cao bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể ăn cơm cùng bàn với Lục Phóng. Vô luận là ở công ty hay ở nhà, Khanh Nhượng Nhượng len lén nhặt ớt xanh ra, liền bị Lục Phóng hung hăng trừng mắt nhìn. Cô muốn ngày mai tôi cho cô đi hái ớt xanh không? Thật là tôi... Khanh Nhượng Nhượng cười giả dối. Không phải, chỉ là tôi thấy ớt xanh nhìn rất đáng yêu nên không nỡ ăn thôi. Hàm lượng vitamin C trong ớt xanh rất cao, đây đều là rau dưa từ nông trại sinh thái của tập đoàn chúng tôi cung cấp. Lục Phóng lạnh lùng giải thích. Đều nói, lúc đàn ông bắt đầu để ý đến thói quen sinh hoạt của người, đó chính là lúc hắn đang quan tâm. Huống chi gần đây, hồng nhan chi kỷ gì gì đó của Lục Phóng đã rất ít khi xuất hiện. Khanh Nhượng Nhượng cười ngọt như mật, không ngờ cô đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại có được lời giải chính xác. Đó chính là nhật cửu sinh tình. Có điều, hình như Lục Phóng không có khái niệm này, trừ lúc ăn cơm, ngoài ra không có gì khác. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy những phương diện khác đặc biệt không chiếu cố. Chờ đợi như vậy, thấm thoát đã nửa năm, Khanh Nhượng Nhượng mới phát hiện, lần này Lục Phóng thật sự không chủ động nữa. Giáng sinh đến, trọng tâm chính của tập đoàn châu báu A&E năm nay chính là Vãn Hồi và Phóng Yêu, rốt cuộc cũng được ra mắt. Tại khách sạn 5 sao cao cấp cử hành buổi họp báo long trọng. Ngày hôm nay, phóng viên tụ tập trong đại sảnh khách sạn, mặc dù muốn xem là Vãn Hồi và Phóng Yêu nhưng cũng không hấp dẫn bằng Lục Phóng và Khanh Nhượng Nhượng. Đã từng yêu nhau, hôm nay trở thành người hợp tác, vốn chính là manh lưới. Huống chi nữ chính còn trốn khỏi đám cưới, khiến mặt mũi Lục thị mất sạch. Tổng giám đốc Lục, tối nay muốn dùng Vãn Hồi để trưng bày sao? Khanh Nhượng Nhượng thấy Lục Phóng lấy ra Vãn Hồi từ trong tủ bảo hiểm, viên đá anh tự mình mài thành. Lục Phóng không mặn không nhạt trả lời. Trong mắt Khanh Nhượng Nhượng tràn đầy xúc động. Thật ra thì cô cũng không dám chắc sẽ thành công. Ban đầu lúc cô thiết kế Phóng Yêu, hình ảnh Vãn Hồi cứ không ngừng chuyển động trong đầu cô. Thật ra thì cô mới chỉ nhìn qua Vãn Hồi một lần ở trong cuộc thi, lại không nghĩ rằng ấn tượng khắc sâu đến như vậy. Thậm chí có thể nhớ rõ hình ảnh tia sáng phản chiếu. Tôi xin hỏi, nếu Vãn Hồi và Phóng Yêu là một đôi trời sinh, Tổng Giám đốc Lục và Khanh Tiểu Thư có thể hợp lại hay không? Đây là đâu mà để phóng viên hỏi cái vấn đề không có đạo lý như vậy? Người phía dưới làm ăn kiểu gì thế này? Câu hỏi của phóng viên cũng không quy định được, lại để bọn họ đi vào. Vấn đề lúng túng như vậy cũng có thể hỏi, thật là tới để phá đám à. Lục Phóng không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu nhìn Khách Nhượng Nhượng, giống như đang chờ cô tỏ thái độ. Mọi người cũng đang chờ đợi. Chờ đợi này giống như là cả một thế kỷ. Lục Phóng hơi nghiêng mặt. Người phóng viên này là cô dẫn dụ tới phải không? Mặt của anh ta đang cười, khẩu hình bảo trì không thay đổi. Chỉ có Khanh Nhượng Nhượng nghe thấy lời của anh ta. Nghe nói sòng bạc ở Las Vegas anh cũng có cổ phần. Khanh Nhượng Nhượng cũng đang cười, khẩu hình cũng giữ vững không thay đổi, chỉ lộ gò má cho người khác thấy. Lần trước nôn mửa đau dạ dày là cô cố ý. Lục Phóng vẫn đang cười. Là anh chỉ thị mẹ anh kiện tôi để tôi bồi thường tiền đúng không? Khanh Nhượng Nhượng cũng đang cười. Cô còn yêu tôi đúng không? Lục Phóng thu lại nụ cười. Anh còn thích tôi đúng không? Khanh Nhượng Nhượng cũng thu lại nụ cười. Ánh lửa trong mắt hai người giao nhau đã đạt thành hiệp nghị. Khanh Nhượng Nhượng quay đầu đối mặt với phóng viên cười cười, sau đó nhìn Lục Phóng. Nếu như anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi muốn nói tôi yêu anh, yêu một vạn năm. Lục Phóng nâng tay Khanh Nhượng Nhượng. Nếu anh là quan tòa, anh sẽ phán quyết giam cầm em cả đời, giam cầm em trong trái tim của anh. Chị Quả Quả si mê nhìn Lục Phóng và Khanh Nhượng Nhượng, hai tay chống cằm. Lãng mạn quá đi. Và bắt đầu lau nước mắt. Các người làm hóa rồi hả? Tiêu Tử Du vui mừng hỏi. Sau đó tinh mắt nhìn thấy vãn hồi trên ngón áp út của Khanh Nhượng Nhượng. Hai người đã kết hôn. Wow, thật là lãng mạn nha. Khanh Nhượng Nhượng lập tức hướng Tiêu Tiểu Du nhổ nước bọt. Lãng mạn cái rắm. Khanh Nhượng Nhượng không nghĩ tới hôn lễ của cô ký tên một cái thì là xong rồi. Áo cưới cô cũng chưa từng được mặc. Lại nói lúc ấy, sau khi Khanh Nhượng Nhượng và Lục Phóng thừa nhận nối lại tiền duyên trước mặt phóng viên, lập tức bị Lục Phóng kéo đi ra ngoài cửa sau, đi tới cục dân chính. Vừa ra tới bên ngoài, điện thoại Khanh Nhượng Nhượng lập tức vang lên. Tiêu Hàng. Khanh Nhượng Nhượng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Lục Phóng một cái. Cái gì? Em nghe không rõ lắm, anh chờ một chút. Khanh Nhượng Nhượng đi ra ngoài mới nghe rõ Tiêu Hàng đang gọi tới. Hóa ra là gọi tới vì xem truyền hình trực tiếp, muốn tới chúc mừng cô. Lại nói Tiêu Hàng có một ưu điểm, chỉ cần người có lợi đối với hắn, hắn đều có thể nở nụ cười chào đón. Lục Phóng là chủ lớn của Tiêu Hàng, Khanh Nhượng Nhượng sau này sẽ là bà chủ của Tiêu Hàng, đương nhiên hắn muốn tới chúc mừng trước tiên. Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể ồ, ừ, a, trả lời ngắn gọn. Lúc cô cúp điện thoại xoay người lại bị một người đứng nghiêm cách cô không tới 1 cm dọa cho sợ hết hồn. Khanh Nhượng Nhượng còn tưởng mình đụng phải tường, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lục Phóng. Sao anh lại ra đây? Khanh Nhượng Nhượng thuận miệng làm vẻ mặt Lục Phóng đột nhiên lúng túng, lập tức quay đầu lại. Không phải anh sợ em chạy trốn đấy chứ? Khanh Nhượng Nhượng chợt nhớ tới lần trước, trong lòng ngọt ngọt. Không trách được Lục Phóng gấp gáp như vậy dẫn cô đi tới cục dân chính, bữa tiệc buổi trưa cũng không có tham gia. Bước chân Lục Phóng dừng lại, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Khanh Nhượng Nhượng một cái, sau đó kéo cô đi vào phòng đăng ký. Ký tên. Giọng nói của Lục Phóng có chút cao. Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn bọn họ. Lục Phóng khiến cho người ta có cảm giác như thủ lĩnh cường đạo. Khanh Nhượng Nhượng chính là bị anh ta bắt làm áp trại phu nhân, bị bắt ép. Khanh Nhượng Nhượng cũng không dám ngừng, chỉ sợ sau này Lục Phóng nghĩ ra chiêu gì trả thù cô. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đăng ký. Sau khi Lục Phóng cất giấy đăng ký kết hôn xong, sắc mặt mới hòa ái một chút. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ tới chuyện này, kể khổ với Tiêu Tiểu Du. Thôi đi nàng, được tiện nghi còn ra vẻ, tôi đây cũng tình nguyện để Lục Phóng bước đấy. Tiêu Tiểu Du liếc Khanh Nhượng Nhượng một cái. Khanh Nhượng Nhượng vừa muốn phản bác lại, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Là tiếng chuông, lão công, em yêu anh. Là Lục Phóng gọi cô. Cậu có thấy buồn nôn không hả? Khoe khoang trước mặt người ta. Đi đi đi đi, nhanh đi đi. Mắt không thấy tâm cũng không phiền. Tiểu Tiểu Du đuổi Khanh Nhượng Nhượng đi như là đuổi ruồi. Khanh Nhượng Nhượng vừa thò đầu ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Phóng từ trong xe nhìn ra, lạnh lùng nhìn cô. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng chạy nhanh lên xe Lục Phóng. Tối nay coi như là đêm tân hôn đúng nghĩa của bọn họ. Lúc Lục Phóng vào phòng, nhìn thấy Khanh Nhượng Nhượng đang hưng phấn cắt váy cưới thành từng mảnh vụn. Lục Phóng nhìn đến nhíu mày. Em đang làm gì thế? Sắc mặt không thể nói là không lạnh. À, chỉ là em thích cắt áo cưới thôi mà. Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu che giấu. Ánh mắt Lục Phóng lộ vẻ không tin. Nếu Trình Văn có thể yêu tới mức xé cây quạt, em đương nhiên có thể yêu tới mức cắt áo cưới, đúng không? Khanh Nhượng Nhượng cười hỏi. Em có biết vì chọn chiếc váy cưới này anh đã mất rất nhiều công sức không? Lục Phóng lạnh lùng nói. Chỉ sợ là Mễ Lâm cũng mất rất nhiều công sức nhỉ? Khanh Nhượng Nhượng lầm bầm trong miệng. Em nói cái gì? Lục Phóng vảnh tai. Em nói là Mễ Lâm chọn cái váy cưới này cũng mất rất nhiều công sức thôi. Khanh Nhượng Nhượng gằn từng tiếng cho Lục Phóng nghe. Sau khi cầm giấy kết hôn về, quả nhiên lo lắng cũng bớt đi một ít. Em nói linh tinh gì vậy? Việc đó thì liên quan gì đến cô ấy? Cô ấy nói cô ấy và anh đi chọn đó. Khanh Nhượng Nhượng rất uất ức. Váy cưới của em tại sao không phải là tự mình em chọn? Đây là một mình anh chọn. Hôm đó chỉ là vừa lúc gặp Mễ Lâm nên mới cùng cô ấy đi lấy về mà thôi. Lục Phóng nghiêm túc nhìn Khanh Nhượng Nhượng, sau đó khóe miệng cong lên. Ngàn lần đừng nói em là vì loại lý do ngu xuẩn này mà... Khanh Nhượng Nhượng vội vàng che miệng Lục Phóng. Tình đang nồng thì Khanh Nhượng Nhượng chợt từ ga giường nhảy dựng lên. Nhưng em vẫn thấy trong lòng không thoải mái. Lục Phóng càng thêm không thoải mái, khẽ kéo phía dưới Khanh Nhượng Nhượng, sắp làm chuyện bạo lực. Khanh Nhượng Nhượng, anh chờ em 3 năm cũng rất không thoải mái. Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng ngọt ngọt, nhưng lo lắng lại tới. Lần trước Mễ Lâm kết hôn, vì sao anh và cô ấy lại... Khanh Nhượng Nhượng không nói ra được những từ phía sau. Lần trước ở trong vũ hội, tại sao em và Tiêu Hằng? Lục Phóng cũng không còn đi xuống nói. Khanh Nhượng Nhượng liếc Lục Phóng một cái. Ý anh là động cơ của hai chúng ta đều giống nhau? Lục Phóng dùng hành động bày tỏ khẳng định của hắn để cho Khanh Nhượng Nhượng một dấu chấm than. Ý của anh thật ra là anh yêu em rất nhiều phải không? Rốt cuộc Khanh Nhượng Nhượng thở dốc hỏi. Anh đang yêu em. Ngoại truyện. Một ngày, Khanh Nhượng Nhượng đang ở dưới tầng hầm lục lại đống đồ cũ, chuẩn bị lấy ra để quyên góp. Lại thấy con trai mình lon ta lon ton chạy tới, trong tay còn cầm một vật, nhìn rất quen mắt. Mẹ, đây là cái gì? Khanh Nhượng Nhượng cầm lên nhìn chăm chú. Đây chính là một cái bikini họa tiết ra báo. Lục Phóng, đây là cái gì hả? Khanh Nhượng Nhượng hùng hổ đi tới trước mặt Lục Phóng. Lục Phóng liếc mắt một cái. Em tìm được cái này ở chỗ nào thế? Tầng hầm. Chúng ta đã từng làm dưới tầng hầm sao? Lục Phóng nhấn mày, tựa hồ đang nhớ lại, không nhớ rõ đã từng chiếm đấu ở dưới tầng hầm hay chưa. Anh đừng có mà giả vờ, đây là anh trộm của em thì có. Lúc ấy em buồn vô cùng, tại sao nó lại không cánh mà bay chứ? Lục Phóng, anh là tên ăn trộm. Khanh Nhượng Nhượng cưỡi lên trên người Lục Phóng, bóp cổ anh. Có thể là gió thổi qua đấy đấy chứ. Anh còn nói, anh có biết đây là em tốn nửa tháng tiền lương để mua về không? Khanh Nhượng Nhượng rất bực mình, lúc đó cô đau lòng biết bao, vậy mà một lần mặc cũng không có. Chỉ là đáng tiếc một chút, nếu không bây giờ em mặc thử đi. Anh nhớ rõ em mặc lên nhìn rất đẹp. Sao anh biết em mặc lên nhìn rất đẹp? Khanh Nhượng Nhượng hé mắt, bắt được trọng điểm. À, hay là buổi tối anh dẫn em và Tiểu Lộ Tử đi ăn lẩu? Lục Phóng lập tức chuyển đề tài. Tiểu Lộ Tử lon ta lon ton tiến lên. Được ạ, Tiểu Lộ Tử thích ăn lẩu. Sau đó cầm một vật đưa cho Khanh Nhượng Nhượng, như hiến một báu vật. Đó là một chiếc đĩa CD. Lục Phóng nhìn thấy vật đó, sắc mặt liền thay đổi. Khanh Nhượng Nhượng nhanh như chớp cướp được máy tính trước mặt. Trong đó là cảnh cô đang từ trong nhà thử bikini ra báo kìa. Lục Phóng! Anh, vậy mà theo dõi em hả? Khanh Nhượng Nhượng giống giận. Ngoại truyện 2. Lại một ngày, Khanh Nhượng Nhượng đang nắm tay bé nhỏ của Tiểu Lộ Tử đi dạo phố. Tiểu Lộ Lộ, cái váy kia đẹp quá đi à? Khanh Nhượng Nhượng nịnh nọt hôn lên má của Tiểu Lộ Tử. Tiểu Lộ Tử không nói lời nào, móc ra thẻ tín dụng. Cảm ơn, con đúng là con ruột của mẹ. Khanh Nhượng Nhượng lại hôn hôn lên má Tiểu Lộ Tử, vui vẻ quẹt thẻ. Khanh Nhượng Nhượng, cậu có biết xấu hổ hay không vậy? Ai lại đi dùng tiền con trai mình mua quần áo? Tiểu Tiểu Du khinh bỉ nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Hay, cậu thì biết cái gì? Tên tiểu tử này giàu đến chảy mỡ, tối lại nghèo rớt mùng tôi. Khanh Nhượng Nhượng cũng rất bất mãn. Mẹ, điện thoại của ba nói nhà chúng ta bị trộm rồi. Tiểu Lộ Tử đưa di động cho Khanh Nhượng Nhượng. Anh nói cái gì cơ? Khanh Nhượng Nhượng kinh hãi, nhận lấy điện thoại, đùng đùng hỏi. Mất cái gì? Chỉ là mất chút tiền mặt. Giọng Lục Phóng nói như không hề gì từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. So với Khanh Nhượng Nhượng đang hoảng hốt lo sợ, hắn lại rất trấn tĩnh. Này, anh xem bao bì lì xì giấy sau ảnh cưới của chúng ta còn có ở đó không? Khanh Nhượng Nhượng gấp gáp. Sau một lúc lâu, giọng nói của Lục Phóng lần nữa truyền đến. Không thấy. Cái gì? Còn trong tủ quần áo của Tiểu Lộ Tử, hàng thứ hai, đôi giày thứ tư, có một bao giấy dầu trong đó nữa. Sau một lúc lâu, giọng nói của Lục Phóng lần nữa truyền đến. Không thấy. Cái gì? Vậy... Khanh Nhượng Nhượng nói ra một hơi rất nhiều chỗ nữa. Đến cuối cùng, Khanh Nhượng Nhượng oa một tiếng khóc lên. Khanh Nhượng Nhượng, rốt cuộc cậu mất bao nhiêu tiền vậy? Tiêu Tiểu Du cũng bắt đầu vì Khanh Nhượng Nhượng mà gấp gáp. 1.605 đồng đó. Khanh Nhượng Nhượng đỏ mắt nói. Tiêu Tiểu Du lại bắt đầu khinh bỉ, nhìn Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng lườm cô một cái. Đây là từ sau khi Tiểu Lộ Tử ra đời, tớ từng chút được tích cóp. Cậu không biết tớ vì khoản tiền này đổ đi không biết bao nhiêu là xì dầu đâu. Mỗi lần mua xì dầu, Khanh Nhượng Nhượng đều ăn bớt. Tiểu Lộ Tử cho mẹ 2 đồng mua một ly kem đi. Khanh Nhượng Nhượng lau nước mắt, nịnh nọt nhìn Tiểu Lộ Tử. Không được, ba nói không thể đưa mẹ tiền mặt. Tiểu Lộ Tử lắc đầu. Tại sao không thể đưa tiền mặt chứ? Tiêu Tiểu Du tò mò. Vì ba con nói như vậy, mẹ sẽ lại bỏ trốn. Ha ha, xem ra vẫn là ác giả ác báo nha. Tiêu Tiểu Du một chút cũng không đồng tình với Khanh Nhượng Nhượng. Tới lúc Khanh Nhượng Nhượng và Tiểu Lộ Tử về đến nhà, Lục Phóng đang ngồi trong phòng đợi bọn họ. Trên bàn trước mặt hắn để mấy cái phong bì. Khanh Nhượng Nhượng nhìn ra một chút, lập tức nhận ra. Không phải, anh nói trong nhà bị trộm mà. Khanh Nhượng Nhượng bước lên một bước dài. Em thật là có năng lực nha, Khanh Nhượng Nhượng, chả trách xì dầu trong nhà nhanh hết như vậy. Thì ra em đổ xuống cống, muộn việc đi mua xì dầu tham ô công khoản. Lục Phóng cảm thấy có chút áy náy nào vì lời nói dối. Anh không phải là người hèn hạ, vô sỉ. Lục ăn trộm, anh không sợ bị sét đánh sao? Khanh Nhượng Nhượng thấy Lục Phóng cất tiền của mình vào túi, lập tức sụp đổ. Tiểu Lộ Tử, tới đây, tối nay ba mời con đi ăn khuya. Lục Phóng ôm Tiểu Lộ Tử rời đi, không thèm để ý tới chứng cuồng loạn của Khanh Nhượng Nhượng. Em cũng muốn ăn khuya mà. Khanh Nhượng Nhượng vừa cuồng loạn vừa kêu gào. Sau đó Lục Phóng ngoắc ngoắc tay với cô lập tức khoái trá đi theo. Hết cách rồi, muốn sống thì phải ăn cơm, đúng không? Phần cuối bộ truyện Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả Minh Nguyệt Đang đã hết rồi. Bạn thấy chuyện này thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Nhớ bấm nút đăng ký để theo dõi những chuyện mới nha. Nhím Sử xin chào và hẹn gặp lại các bạn.